Thẩm Tây Viên lấy quá cái kia ăn mặc bình an khấu tơ hồng, hơi hơi híp mắt. Đồng đồng hiện tại trong nước. Nàng phi thường khẳng định mà nói. Già Ngạn Minh sửng sốt. Già Ngạn Minh thê tử chạy nhanh lắc đầu, không có khả năng à, chúng ta chèo thuyền xong liền lên bờ, ta còn lặp lại cùng đồng đồng nói, không thể chính mình đến thủy biên chơi. Sau khi lên bờ đồng đồng ba đi thượng vê nút cờ, đồng đồng nói muốn ăn kem, ta liền quay người lại công phu liền không nhìn thấy nàng, ta cho rằng nàng tránh ở bên cạnh, chờ ta mua xong. Liền tìm không đến người. Chúng ta mua đồ vật vị trí ở bên kia, khoảng cách thủy biên rất xa, chúng ta vốn là tính toán đi chơi dòng nước xiết dung tiến, đồng đồng thực thích chơi cái này, không có khả năng lại trở về thủy biên A. Thẩm Tây Viên không giải thích quá nhiều, nàng bay nhanh mà xoay người, hướng tới bên hồ chạy tới. Giờ phút này, cũng không biết là tới gần giữa trưa vẫn là như thế nào, trên mặt hồ thế nhưng không có một con thuyền. Giống như sở hữu du khách lúc này đều không nghĩ chèo thuyền chơi giống nhau. Thẩm Tây Viên sắc mặt trầm xuống. Nàng bất chấp rất nhiều, cởi giày, đem điện thoại móc ra tới ném ở giày bên cạnh, ngay sau đó, nàng trực tiếp một đầu chui vào trong hồ. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là Thẩm Tây Viên nhảy hồ một màn, hắn sợ tới mức la lên một tiếng. Mi Tinh Nguyệt cũng chừng lớn đôi mắt, trời ạ, nàng muốn làm gì? Hề Duệ bay nhanh mà chạy đến bên bờ. Già Ngạn Minh cũng đã phản ứng lại đây, hắn dặn dò thê tử, ngươi ở chỗ này chờ, ta cũng đi xuống. Hắn nói xong, liền cũng nhảy vào trong hồ. Bên hồ nhân viên công tác chạy nhanh chạy tới, ai ai, các ngươi làm gì, không chuẩn nhảy hồ bơi lội. Nữ nhi của ta khả năng rớt trong hồ. Già Ngạn Minh thê tử khóc lóc quát. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, không có khả năng à, chúng ta liền ở bên cạnh thủ, thực sự có người ngoài ý muốn rơi xuống nước, chúng ta khẳng định có thể nhìn đến á trong hồ người, mau lên đây, nguy hiểm. Này trong hồ có rất dài thủy thảo, dưới nước còn có lốc xoáy. Giữa hồ trước kia đảo xa lưu lại hố, rất sâu, rất nguy hiểm. Nhân viên công tác chạy nhanh chuẩn bị thuyền, treo thuyền xử hướng chính giữa hồ. Thẩm Tây Viên tốc độ nhanh nhất, đã trước một bước tới chính giữa hồ. Nàng thở sâu, nhắm mắt lại, chầm hạ thủy đi. Không có kính bảo vệ mắt, ở trong nước trợn mắt sẽ có chút khó chịu. Thẩm Tây Viên chìm vào trong nước lúc sau, mới mở to mắt. Vừa mở mắt, một đôi đỏ như máu đôi mắt nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Đồng tử là chỉ có gạo đại bạch, sắc mặt thon gầy trình than chi sắc, trên người hắn cột lấy xiềng xích, chính hướng Thẩm Tây Viên nhếch miệng cười. Thẩm Tây Viên trong lòng lộ bột một chút, giây tiếp theo, nàng liền bạo nộ. Người mẹ nó lớn lên xấu còn ra tới dọa người. Nàng một chữ miệng, mang theo mùi tanh hồ nước liền rót vào trong miệng, đem nàng ghê tởm đến chạy nhanh lại trồi lên mặt nước đem trong miệng thủy cấp phun ra, lại phi phi hai tiếng, lúc này mới chuẩn bị lần nữa lặn xuống. Nàng còn không có thấy đồng đồng đâu. Đã có thể vào lúc này, Giả Ngạn Minh đã sắp lội tới, hắn hướng Thẩm Tây Viên kêu, nhìn đến đồng đồng sao. Ta không thấy được đồng đồng. Thẩm Tây Viên sắc mặt hơi đổi, quắc, giả lão sư ngươi trở về. Không cần lại đây. Giả Ngạn Minh sao có thể nghe. Hắn cho rằng Thẩm Tây Viên phát hiện đồng đồng, sợ hãi bị hắn nhìn đến kia đáng sợ cảnh tượng, mới làm hắn trở về, hắn sao có thể trở về. Giả Ngạn Minh dùng hết toàn lực chiều Thẩm Tây Viên lội tới. Hắn một tới gần thủy quỷ quỷ vực. Cả người giống như là bị túm chặt chân, đống nhiên chầm xuống, nhanh chóng biến mất ở mặt nước. Thẩm Tây Viên kia kêu một cái sinh khí. Này đáng chết thủy quỷ, cho rằng có quỷ vực liền ghê gớm sao. Cũng không nhìn xem cô mãi mãi là ai. Thẩm Tây Viên lần nữa lặn xuống. Lúc này đây, mặt nước dưới cái gì đều không có. Lại nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến mặt nước hạ thủy thảo, so hến, cục đá, còn có một ít chai bia, vứt bỏ xe đạp chờ sinh hoạt rất rưởi. Thẩm Tây Viên ngón tay ở ngực hoa viên. Điều khiển tránh thủy. Lan ra đây cho ta. Thẩm Tây Viên đứng ở đáy nước, khuôn mặt lanh túc. Không có đáp lại. Thẩm Tây Viên cười lạnh, cho rằng tránh ở quỷ vực liền không có việc gì. Tin hay không ta xé ngươi quỷ vực. Vẫn là không có đáp lại. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thẩm Tây Viên chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay đầu ngón tay nhắm ngay chính mình cái chán, lanh mắng, thiên nhãn, khai. Một đạo kim quang hiện lên. Trước mắt cảnh tượng tức khắc biến đổi. Vừa rồi vẫn là trống rỗng bình thường đáy nước thế giới, lúc này đã biến thành một cái khác không gian. Một cái phi thường đơn sơ thạch thất. Thạch thất trên vách tường treo đầy xiềng xích, sở hữu xiềng xích đều là đỏ như máu, mà cái kia thủy quỷ giờ phút này, trên người cũng không có quần áo, trên thân thể hắn bị khắc đầy phù văn, hắn liền ở xiềng xích trung ương nhất. Hiển nhiên, những cái đó xiềng xích đều ở khóa hắn một người. Thẩm Tây Viên chiều hắn phía sau nhìn lại. Một cái tiểu nữ hài xúc ở thạch thất góc. Xem qua ảnh chụp Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái nhận ra, đó chính là đồng đồng. Vừa rồi nam nhân kia đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Thủy quỷ đối Thẩm Tây Viên rất là kiêng kỵ, cái này nữ hài tử thế nhưng có thể xông vào hắn quỷ vực. Ở mặt khác một chỗ. Thủy quỷ nói. Thẩm Tây Viên hít mắt, ngươi quỷ vực không gian, có song trọng. Thủy quỷ không hé răng. Thẩm Tây Viên lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, lại kéo trong chốc lát, Đồng Đồng cùng Giả Ngạn Minh đều phải hít thở không thông mà chết. Không nghĩ nói, vậy siêu hồn. Nàng giơ tay, lòng bàn tay nháy mắt toát ra kim quang, nhìn kỹ, nàng lòng bàn tay có một cái cùng loại ấn ký giống nhau đồ án, là cái đồ án ở lóe kim quang hiện lên, ngay sau đó ánh sáng tím cũng bắt đầu lập lòe, kim quang ánh sáng tím dung hợp. Thủy quỷ đại kinh thất sắc. Ta nói. Hắn chạy nhanh mở miệng, mặt khác một nặng không là ta không gian, là đem ta trấn tại nơi đây pháp sư lưu lại, pháp sư muốn ta mỗi tháng ít nhất cắn nuốt một cái mạng người. Sở hữu bị ta kéo xuống tới người đều sẽ bị đưa đến cái kia không gian. Nay nguyệt mục tiêu là 12 tuổi tiểu nữ hài, ta vốn dĩ chỉ cần kéo một cái tiểu nữ hài. Là ngươi mở ra một khắc trọng không gian, vẫn là ta chính mình sẽ mở. Thẩm Tây Viên ánh mắt thực lãnh. Nàng bàn tay trung kim quang cùng ánh sáng tím uy áp quá thịnh, thủy quỷ căn bản không dám phản kháng, lập tức ngoan ngoãn mở ra mặt khác một trọng không gian. Thẩm Tây Viên ánh mắt tức khắc một ngưng. Nay một trọng không gian là một cái trận pháp. Nay trận pháp hút sinh hồn, tu tử khí, vừa thấy chính là tà tu việc làm. Giả Ngạn Minh đã bị ném ở kia trận pháp trung ương, cả người tràn ngập hắc khí. Thẩm Tây Viên bất chấp nhiều như vậy, nàng duỗi ra tay, bắt lấy Giả Ngạn Minh, đem hắn kéo đi. Nhưng này trong nháy mắt, kia trận pháp thượng vụt ra vô số đạo hắc khí, triền hướng nàng, tựa hồ là muốn đem nàng cũng lưu lại. Thẩm Tây Viên cười lạnh, tìm chết. Nàng cánh tay vung lên, bàn tay như lao, cả người đều mạ lên một tầng ánh sáng tím, những cái đó hắc ti đụng tới mây tía. Nháy mắt bị khắc chế, bay nhanh lùi bước trở về. Thẩm Tây Viên bắt lấy Giả Ngạn Minh ra này nói không gian, lại ở một khắc nói không gian chung bắt Đồng Đồng, mang theo hai người bay nhanh ra quỷ vực. Dưới nước không có người. Sao có thể? Hàn Việt sắc mặt phi thường khó coi, đối với nhân viên công tác gầm nhẹ, như vậy nhiều người đều nhìn đến bọn họ hai cái nhảy xuống đi, ngươi cùng ta nói dưới nước không ai. Hề Duệ sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn trực tiếp nhảy lên một cái thuyền, hướng giữa hồ hoa. Cảnh sát cũng tới. Bảo an cũng tới, nhân viên công tác nhóm cũng đều phi thường sốt ruột. Trên mặt hồ hiện tại đều là cứu hộ thuyền, rất nhiều người ăn mặc áo cứu sinh trực tiếp xuống nước. Chính là, dưới nước thật sự cái gì đều không có. Hàn Việt sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Hắn biết Thẩm Tây Viên lợi hại, cũng tin tưởng Thẩm Tây Viên, chính là lúc này. Vẫn là không khỏi lo lắng. Vừa vặn lúc này, hắn di động vang lên. Lấy ra vừa thấy, hắn nhấp môi, chuyển được điện thoại, tiểu cứu. Thẩm Tây Viên đâu? Đánh nàng di động không ai tiếp. Phó chuẩn hỏi. Hàn Việt trầm mặc. Điện thoại kia quả nhiên phó chuẩn cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện không đúng, xảy ra chuyện gì. Hàn Việt không dám chậm trễ, bay nhanh mà đem sự tình trải qua nói một lần. Ta lập tức đến. Phó chuẩn nói. Hàn Việt cắt đứt di động. Không bao lâu, công viên tuyên bố hết thể phương tiện tạm dừng sử dụng, tất cả nhân viên sơ tán. Cùng lúc đó, lại có thượng trăm tên công nhân hướng tới bên hồ tới rồi, sở hữu con thuyền toàn bộ thúc đẩy. Thậm chí còn có chuyên nghiệp cứu sống thuyền, cũng toàn bộ xuất động. Thẩm Tây Viên một tay dẫn theo Giả Ngạn Minh, một tay dẫn theo Đồng Đồng toát ra mặt nước thời điểm, hơi kém không bị hù chết. Trên mặt hồ rậm rạp con thuyền, hơi kém đem mặt hồ đều cấp che lại. Nơi nơi đều là ăn mặc áo cứu sinh người. Lên đây, lên đây. Ở chỗ này, lập tức liền có người hỗ trợ đem Giả Ngạn Minh cùng Đồng Đồng vớt lên thuyền. Hai người đều đã không có hô hấp. Chuyên nghiệp cứu sống nhân viên ở trên thuyền liền lập tức bắt đầu cấp hai người làm hồi sức tim phổi cùng hô hấp nhân tạo. Thẩm Tây Viên còn tưởng lại đi xuống, kia thủy quỷ còn không có giải quyết đâu, nhưng hiển nhiên, lúc này nàng lại đi xuống không quá thích hợp. Nàng chỉ có thể đi theo cứu sống thuyền cùng đi hướng bên bờ. Bên bờ, cấp cứu xe, còn có bệnh viện cấp cứu khoa bác sĩ cũng đều đang chờ, cấp cứu trên xe có chuyên nghiệp máy khử dung tim. Trước hết bị đưa đến bên bờ Giả Ngạn Minh cùng Đồng Đồng, đều bị lập tức tiến hành cứu rút. Giả Ngạn Minh trước hết khôi phục tim đập, hắn kịch liệt ho khan, nhổ ra rất nhiều thủy. Đồng Đồng tắc muốn chậm một chút. Thẩm Tây Viên đi theo mặt sau thuyền đến bên bờ khi, Đồng Đồng còn không có tỉnh lại. Thẩm Tây Viên sắc mặt hơi đổi. Cả người ướt đẫm nàng bước nhanh tiến lên, trộn bại bởi Đồng Đồng một tia linh lực. Khu, khu khu. Đồng Đồng rốt cuộc khôi phục hô hấp. Thẩm Tây Viên cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Người chung quanh cũng đều nhịn không được hoan hô vỗ tay. Giả Ngạn Minh thê tử chạy tới gắt gao mà ôm nữ nhi, lại bị bác sĩ kéo ra, nói là còn phải cho Đồng Đồng làm kiểm tra. Cảm ơn, cảm ơn. Giả Ngạn Minh thê tử không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ, lại chạy tới cùng Thẩm Tây Viên khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Thẩm Tây Viên có chút mệt mỏi, cười, không cần. Nàng lời còn chưa dứt, cả cả người đã bị túm nhập một cái ấm áp kiên cố ôm ấp. Tà tu. Quen thuộc hơi thở, làm Thẩm Tây Viên lập tức liền thả lỏng lại. Vây quanh nàng cánh tay, cực có lực lượng. Mây tía vần quanh, làm nàng cả người đều phá lệ thoải mái, lúc trước ở dưới nước ghê tởm cùng không khỏe đại đại giảm bớt. Nàng mặt vô ý thức mà ở ngực hắn cọ một chút, tức khắc liền cảm giác được ôm nàng cánh tay, thu đến càng khẩn. Nàng thực mau liền khôi phục lại. Trung quanh ồn ào tiếng động cũng một lần nữa truyền vào nàng lỗ thai. Nàng vội vàng muốn đẩy ra hắn. Hắn đã trước một bước động. Hắn thở ra tây trang áo khoác, gắn vào trên người nàng, vừa mới bởi vì xuống nước mà ướt đẫm quần áo, kề sát thân, lúc này hoàn toàn bị bao vây ở tây trang dưới, là lộ ra một đôi tinh tế thẳng tắp chân. Một bên thượng Tống Minh Lượng, rốt cuộc không dám phụ cận, xa xa nhìn cái kia khí chàng cường đại nam nhân. Hắn không khỏi nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng cùng Hàn Việt nói, Hàn ca, cái kia chính là Viên tỷ phu a, khí thế thật cường đại, thật dọa người. Ngao, Hàn ca, người đá ta làm gì? Hàn Việt ánh mắt lạnh bước, ngươi lại kêu một câu tỷ phu thử xem. Tống Minh Lượng vô hạn ủy khuất. Kia nam còn không phải là Viên tỷ bạn trai sao? Có thể kêu Viên tỷ, vì cái gì không thể kêu Viên tỷ phu? Vẫn là nói. Tống Minh Lượng hầu nghi mà xem xét Hàn Việt liếc mắt một cái, Hàn ca, nên không phải là. Ân, nên không phải là. Ngươi yêu thầm Viên tỷ, ghen ghét Viên tỷ phu, cho nên mới không chuẩn ta kêu đi. Tống Minh Lượng nháy mắt như là phát hiện tân đại lục giống nhau, đồng tình mà nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái, bay nhanh chạy xa, sợ bị ghen nam nhân giấm hỏa cấp đốt tới. Hàn Việt cái chán gân xanh bạo đột, đôi tay nắm chặt đến ca ca vang. Hề Duệ ướt rầm rề mà lại đây, nhấp một phen trên đầu thủy, ai cho ngươi. Hàn Việt nhìn hắn một cái, ngốc bức. Hề Duệ, ngọa tào ngươi nói rõ ràng, là ngốc bức cho ngươi, vẫn là mắng ta khờ bức. Dựa, vô duyên vô cớ bị mắng Hề Duệ, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mi Tinh Nguyệt cầm điều khăn lông lại đây cấp Hề Duệ sát thủy, lại ở phụ cận cửa hàng mua bộ công viên kỷ niệm sam cấp Hề Duệ trước đổi một chút. Hề Duệ xách theo quần áo lại đây tìm Thẩm Tây Viên. Tiểu Viên Viên, vừa rồi ở dưới nước, không có việc gì đi. Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên trên người bọc phó chuẩn tây trang áo khoác, cùng Hề Duệ nói, về sau đừng tùy tiện nhảy xuống đi, cho ta tăng thêm gánh nặng. Hề Duệ bị ghét bỏ. Thẩm Tây Viên lại nói, không có việc gì, các ngươi đều đi trước đi. Hề Duệ liếc mắt một cái liền minh bạch nàng ý tứ, đây là có việc. Bất quá chính như Tiểu Viên Viên nói như vậy, bọn họ những người này lưu lại cũng là trói buộc, công viên du khách vừa rồi đều đã sơ tán đến không sai biệt lắm, lúc này nhân viên công tác so nhiều. Công viên quản lý Phương Quải ra thông cáo, phát sinh du khách ngoài ý muốn chết đuối sự cố, công viên tạm thời đóng cửa chỉnh đốn và cải cách thai hoàng ẩm, chết đuối du khách đã thoát ly nguy hiểm, cảm tạ đại gia quan tâm, cho đại gia mang đến không tiện kính thỉnh thông cảm. Phó chuẩn hỏi Thẩm Tây Viên, hiện tại còn không thể đi. Thẩm Tây Viên nói, dưới nước sự tình còn không có giải quyết, cảnh sát người tới sao? Đúng rồi, làm trì dạng tới. Phó chuẩn, vì sao? Thẩm Tây Viên, hắn đã tiếp xúc quá thần quái sự kiện, tiếp thu độ tương đối cao, lại đổi một người, ta cũng vô pháp giải thích. Phó chuẩn trầm mặc một chút, ngươi trước cùng ta đi hướng cái nước cấm tắm, đổi bộ quần áo. Không cần đi, ta chờ lát nữa còn muốn đi xuống. Chờ lát nữa lại nói chờ lát nữa sự. Phó chuẩn mang Thẩm Tây Viên đi nhân viên công tác địa phương hướng nước cấm tắm. Chờ Thẩm Tây Viên tắm xong, phó chuẩn cũng làm người đưa tới quần áo. Đổi hảo quần áo đi ra ngoài, Trì Dạng đã ở bên ngoài chờ. Sao lại thế này? Trì Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên, đáy hồ có tà tu bày ra trận pháp, còn câu một cái thủy quỷ. Kia thủy quỷ nói, mỗi tháng đều sẽ kéo xuống một cái mạng người, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Trì Dạng sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi nghiêm túc. Này cũng không phải là nói dỡn sự. Ta nhàn. Thẩm Tây Viên bĩu môi, các ngươi liền không có nhận được tương quan báo án sao? Cái kia trận pháp ta xem ít nhất có đã hơn một năm. Mỗi tháng một người, chính là mất tích mười mấy người, cũng chưa người báo án. Trì Dạng lắc đầu, không phải không ai báo án, là mỗi năm về mất tích dân cư báo án quá nhiều, trừ phi là tiểu hải tử, giống nhau người trưởng thành mất tích báo án. Rất khó. Nhận định là cái gì? Thẩm Tây Viên đã hiểu. Trẻ vị thành niên mất tích báo án sẽ bị ưu tiên cường điệu xử lý, bởi vì vô cùng có khả năng là lừa bán bắt cóc linh tinh. Mà người trưởng thành mất tích báo án, nếu không có bọn bắt cóc tác muốn tiền chuộc, vậy rất khó phán đoán cái này người trưởng thành là chính mình trốn đi, vẫn là xảy ra chuyện mất tích. To như vậy một cái nam thành, này loại báo án quá nhiều, căn bản sàng chọn bất quá tới, cũng không có khả năng tất cả đều giải quyết. Cũng sẽ không có người đem này đó mất tích cùng công viên cùng hồ nhân tạo liên hệ lên. Trì Dạng lại nói, vừa rồi đã cấp giả thi đồng cha mẹ đã làm ghi chép, nếu không phải ngươi, căn bản sẽ không có người nghĩ đến Giả Thi Đồng sẽ một mình một người một lần nữa chạy về bên hồ. Như vậy chúng ta có thể giả thiết một chút, có thể hay không có người đã ra công viên, lại lần nữa trở về. Không phải khả năng, là vô cùng có khả năng. Hơn nữa bị kéo vào đáy hồ người, không có thi thể bay ra, lại có thủy quỷ quỷ vực tồn tại. Người bình thường chẳng sợ lẻn vào đáy nước cũng cái gì đều nhìn không thấy, tự nhiên sẽ không biết, này trong hồ có muốn mạng người thủy quỷ. Bên này không ai, ta lại đi xuống một chuyến. Thẩm Tây Viên nói, Chỉ Dạng, ta cùng ngươi cùng nhau. Thẩm Tây Viên lắc đầu, trói buộc. Chỉ Dạng, Phó Chuẩn, ta đi. Ngươi không phải nói, vài thứ kia đều sợ ta sao? Sợ ngươi có ích lợi gì, né tránh liền được rồi. Nhưng nói như vậy tựa hồ không tốt lắm, lãng phí nhân gia tâm ý. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt mang theo e lệ, lại có chút trốn tránh, nhưng ngươi cũng ướt đấm nói, ai tới ôm ta nha. Nàng nói xong thậm chí cũng không dám đi xem Phó Chuẩn đôi mắt, bay nhanh mà thả người nhảy hồ. Phó Chuẩn chỉ sửng sốt một cái trước mắt, ở nàng thả người hết sức, hắn liền lập tức duỗi tay, nhưng rốt cuộc chậm như vậy một chút. Thình thịch, mặt nước kích khởi một mảnh bọt nước, nàng đã hoàn toàn đi vào trong hồ. Phó Chuẩn đứng ở bên bờ, chậm rãi thu hồi tay, nắm chặt thành quyền. Để ở bên môi, nhẹ nhàng mà vướt ve chính mình cánh môi, đáy mắt cảm xúc đen tối mặc danh. Chỉ Dạng đôi tay cắm ở túi quần, hoàng đến hắn bên người, ngươi chân khi nào tốt. Phó Chuẩn không hé răng. Chỉ Dạng, ngươi sẽ không sợ bị người thấy. Phó Chuẩn ánh mắt một phiến, nhìn đến liền thấy được. Trợ lý Đường Thần vẫn là đem xe lăn đẩy lại đây, Phó Chuẩn làm hắn lại đi chuẩn bị một bộ quần áo. Chỉ Dạng một bên cầm di động cùng chính mình người liên hệ, bố trí điều tra nhiệm vụ, một bên cùng Phó Chuẩn nói. Ngươi cùng nàng thật là nam nữ bằng hữu quan hệ à, nàng mới cao nhị. Nàng đã mãn 18, có tự do yêu đương quyền lợi. Hành đi, chính là không nghĩ tới ngươi thích này một khoản. Chỉ Dạng cười khẽ lên, nhìn thật là náo nhiệt. Phó Chuẩn không để ý đến hắn. Chỉ Dạng đống nhiên thu hồi trên mặt biểu tình, nhìn về phía Phó Chuẩn, nàng liên tục hai lần chọn tung ra bãi, chuyện này ngươi biết đến đi. Phó Chuẩn gật đầu. Ngươi liền chưa nói nàng. Chỉ Dạng, tung ra kia đám người, tàn nhẫn độc ác. Làm việc không để lối thoát, ngươi sẽ không sợ hắn đối nàng xuống tay. Phó Chuẩn ánh mắt thanh lãnh, ta đã thả ra tin tức, nàng là người của ta. Tương động nàng, trước đụng đến ta thử xem. Chỉ Dạng trầm mặc trong chốc lát, hành đi, ngươi có chừng mực là được. Bất quá nàng, quá mức không sợ, hảo cũng không tốt. Hai người chưa từng có nhiều giao lưu, bởi vì, Thẩm Tây Viên lên đây. Nàng mới đi xuống 2-3 phút, thế nhưng liền lên đây. Phó Chuẩn chạy nhanh chiều nàng đi qua đi, cho rằng nàng là đi lên để thở. Lại không nghĩ rằng, nàng trực tiếp lên bờ. Hắn vội vàng bắt lấy tay nàng, đem một cái đại mao khăn khoác ở trên người nàng, còn lại cầm điều khăn lông cho nàng sắt trên tóc thủy. Nhiều người như vậy, Thẩm Tây Viên ngượng ngùng làm hắn sát, chính mình đoạt lấy tới ở trên đầu tùy tiện xoa xoa, bất quá nàng không có gì nhẫn mại, tùy tiện xoa một chút liền mặc kệ, hắn lại cầm điều khăn lông, đem nàng tóc dài bao ở bên trong, một chút nắm chặt làm hơi nước. Chỉ Dạng chạy nhanh hỏi, dưới nước tình huống thế nào? Thẩm Tây Viên nói, cho các ngươi người đi xuống vớt thi cốt đi, thủy quỷ cùng tà tu bố trí đồ vật cũng chưa. Chỉ Dạng nhíu mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tà tu đem đồ vật bỏ chạy. Thẩm Tây Viên nói. Chỉ Dạng giật mình, nhanh như vậy. Thẩm Tây Viên cười lạnh, tốc độ xác thật rất nhanh, muốn chống rông bỏ chạy vài thứ kia rất khó, cho nên vừa rồi, cái kia tà tu nhất định cũng tới hiện trường. Ta từ đáy hồ đi lên đi tắm rửa, lại đến ta vừa rồi xuống nước trong khoảng thời gian này, tà tu chảo chính là cái này khe hở. Hắn chính là ở cái này thời gian đoạn nội xuống nước. Chỉ Dạng, ta tra một chút, nhưng là hy vọng không lớn. Nay một khối không có theo dõi, vừa rồi kia đoạn thời gian, người nhiều lại hỗn loạn, thậm chí có khả năng là ngươi mới từ trong hồ đi lên khi, lúc ấy mặt hồ cùng trong hồ đều còn có rất nhiều cứu hộ ngươi cùng người bị hại cứu viện nhân viên, tà tu xen lẫn trong đó cũng nói không chừng, ta làm người một đám bài tra, nhưng, phỏng chừng rất khó. Chỉ Dạng trầm ngâm một lát, ngươi có hay không cái gì thủ đoạn? Có thể ở đụng tới tà tu thời điểm, phát hiện hắn. Thẩm Tây Viên lắc đầu, hắn là tà tu, nhưng đầu tiên hắn là người. Chỉ cần hắn cái gì đều không làm, liền cùng người bình thường giống nhau. Mặt khác, chuyện này ta kiến nghị các ngươi đăng báo kia cái gì bộ môn, đặc thù sự vụ quản lý cục. Cái này tà tu đã mưu hại hơn mạng người, cho các ngươi bình thường cảnh sát đi điều tra hắn, quá nguy hiểm. Chỉ Dạng gật đầu, ta minh bạch, đa tạ. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, bất quá đâu. Hoan nghênh đến ta trong tiệm mua sắm kim trung cháo phủ, có kim trung cháo phủ, ít nhất ở tà tu đối với các ngươi động thủ thời điểm, có thể bảo các ngươi nhất thời bình an. Chỉ Dạng, đoàn mua có thể ưu đãi điểm sao? Thẩm Tây Viên, có thể a, cùng chúng ta Hề cửa hàng trưởng nói. Thẩm Tây Viên lại một lần đi tắm rửa thay quần áo lúc sau, Phó Chuẩn đem điện thoại cho nàng, có điện thoại, ngươi chủ nhiệm lớp, ta giúp ngươi tiếp. Ngươi lại cho hắn về quá khứ. Thẩm Tây Viên nga một tiếng, lấy qua di động trả lời điện thoại. Nàng chính gọi điện thoại, không dùng tốt máy sấy thổi tóc, hắn liền cầm khăn lông khô, đem nàng tóc một chút nắm chặt làm. Giả lão sư, là ta. Ân, Đồng Đồng không có việc gì đi, còn muốn nằm viện quan sát một chút, tốt, ân, Bình An Khấu còn có thể tiếp tục mang, không có việc gì. Hảo, không ngại. Hôm nay Đoàn Kiến có một chút tiếc nuối, Hề Duệ nói buổi tối thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm. Thẩm Tây Viên cùng Hàn Việt cũng đi. Bất quá, mới ăn đến một nửa, Thẩm Tây Viên liền nhận được Phó Chuẩn ngoại chát. Một chén cháo trắng. Thẩm Tây Viên hồi, ngươi liền ăn cái này a? Phó Chuẩn, không ăn uống. Thẩm Tây Viên, vì cái gì? Phó Chuẩn, một người, tùy tiện ăn chút. Thẩm Tây Viên, nhìn chính mình trước mặt thịt cá, nàng có chút rồi dám. Người này, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Nàng ninh mày, cắn chính mình mu bàn tay, nắm lấy không chừng. Hàn Việt, nhiều như vậy đồ ăn còn chưa đủ ngươi ăn, muốn ăn tay. Thẩm Tây Viên chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Hàn Việt cười nhạt một tiếng, tưởng hồi liền trở về bái. Thẩm Tây Viên. Hàn Việt nghiêng đầu tới gần nàng, hạ giọng, cùng ta tiểu cứu yêu đương hảo chơi sao? Thẩm Tây Viên. Hàn Việt, hoan nên thu hoạch trên thế giới phiền toái nhất bạn trai. Thẩm Tây Viên giẫm Hàn Việt một chân, ba tám chết vào nói nhiều. Hàn Việt. Thẩm Tây Viên cùng đại gia lên tiếng kêu gọi, các ngươi chơi a, ta đi về trước. Hề Duệ, làm gì a tiểu Viên Viên, chúng ta chờ lát nữa còn tính toán đi ca hát đâu. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, đáp ứng rồi tiểu Mỹ cho nàng. Mỹ Dung, nàng chờ mong đã lâu, không làm cho nàng thất vọng, ta đi trước là. Hề Duệ bừng tỉnh, úc úc, ta đây cho ngươi kêu xe đi. Không cần, ta chính mình kêu. Làm Hề Duệ kêu xe, kia nói dối không phải muốn chọc thủng sao. Nàng đi ra ngoài, Tống Minh Lượng còn đang hỏi Hề Duệ, Duệ ca, tiểu Mỹ là ai a? Có phải hay không Viên tỷ muội muội, hắc hắc Duệ ca, xinh đẹp không, giới thiệu một chút. Tiểu Mỹ. Hề Duệ chụp Tống Minh Lượng một cái tát, cười lạnh, cho ngươi giới thiệu cái xạ đả cô muốn hay không a? Thẩm Tây Viên có tật giật mình, bay nhanh mà chạy ra đi. Mới vừa ra đi, liền nhìn đến ven đường đứng một hình bóng quen thuộc, đang ở túi đầu xem di động. Người nọ mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, ăn mặc một kiện kiểu dáng phi thường đơn giản bạch áo thun, một cái xanh nước biển hưu nhàn quần jean. Trên chân là một đôi giày chơi bóng, thân cao chân dài, ngắn tay hạ cánh tay đường cong rắn chắc lưu sướng, đồng hồ cũng đổi thành thuộc da biểu liên hưu nhàn khoản. Hắn cúi đầu xem di động, không biết ở tra chút cái gì, dáng người sơn mặt, thấy thế nào như thế nào câu nhân. Thương trường bên ngoài lượng người rất lớn, không ít người đều trộm xem hắn, khe khe nói nhỏ, chỉ là bởi vì hắn quanh thân khí chất quá lãnh, da mặt mỏng một chút người đều không quá dám lên đi đến gần. Thẩm Tây Viên thậm chí nghe được có hai cái tiểu nữ sinh nói. Người nọ nhìn giống như Minh Tinh A, có phải hay không nhà ai công ty tân nhân? Minh Tinh. Thẩm Tây Viên không khỏi khẽ cười một tiếng, chiều hắn đi qua đi. Còn không chờ nàng tiến lên, một cái dáng người bạo tốt mỹ nữ liền đi ra phía trước, mỹ nữ ăn mặc bên người lộ tề ngực cùng siêu đoạn nhiệt quần, thượng thân đường cong tương đương đáng chú ý, một đôi. Chân thẳng tắp thon dài, lỏa cao ít nhất có một M7 mỹ nữ, dẫm lên giày cao gót mới xuất hiện mã 1m8, tỷ lệ quay đầu chuẩn cờ MNZ. Thẩm Tây Viên đứng lại. Kêu mỹ nữ đi đến hắn trước mặt, cười đến gai đúng chỗ ngứa, hải, là đang đợi ta sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn mỹ nữ liếc mắt một cái, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc dao động, không phải. Mỹ nữ. Mỹ nữ cũng không nhục trí, ngược lại như là bị chọc cười, nhẹ nhàng mà cắn hạ hồng. Môi, để sát vào qua đi, âm điệu rất thấp, mang theo một chút làm lung ý vị, kia, từ giờ trở đi chờ ta hảo không? Mỹ nữ lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp lui về phía sau một bước, chau mày. Trong ánh mắt là không chút nào khắc chế chán ghét, tiểu thư, ngươi hơn đến ta. Mỹ nữ biểu tình đều cương. Này cũng quá xấu hổ. Thẩm Tây Viên lặng lẽ lui về phía sau một bước, muốn trốn đi. Người nào đó đã nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia oán trách, còn không qua tới. Thẩm Tây Viên căng ra đầu tiến lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi. Thẩm Tây Viên đều hơi xấu hổ đi xem bên cạnh mỹ nữ biểu tình. Phó Chuẩn hoàn toàn mặc kệ mặt khác, trực tiếp thu hồi di động. Nắm lấy tay nàng, còn không đi. Đi chỗ nào a? Thẩm Tây Viên bị túng đi. Phó Chuẩn, đi ăn cơm. Nhưng ngươi vừa rồi không phải ăn cháo sao? Không ăn. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, ngươi buông ta ra a, như vậy lôi lôi kéo kéo khó coi. Ngươi quá nhiều, không lôi kéo ngươi một lát liền nhìn không thấy. Hắn nói. Thẩm Tây Viên tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là chê ta lùn. Vừa rồi vị kia 1m8 mỹ nữ khẳng định hạc trong bầy gà. Phó Chuẩn đứng lại, xem nàng, ngươi đây là ở ghen. Thẩm Tây Viên một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, lập tức phản bác, ta không có. Hắn trầm mặc một giây, tuy rằng ta thích xem ngươi ghen bộ dáng, nhưng ta cũng tưởng nói cho ngươi, trên thế giới này, ngươi không có tình địch. Đến nỗi thân cao cùng bề ngoài, ngươi là bộ dáng gì, ta liền thích bộ dáng gì. Mãi cho đến vào thương trường, lên lầu, Thẩm Tây Viên trên mặt nhiệt độ cũng chưa xuống dưới. Nàng trong đầu lộn xộn. Bọn họ không phải. Giả sao? Dùng đến nói được như vậy, thật sao? Nàng đều sắp phân không rõ. Muốn ăn cái gì? Hắn méo hạ tay nàng. Thẩm Tây Viên lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, ta đều có thể. Ai, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến nơi này ăn cơm? Vấn đề này tựa hồ không tốt lắm trả lời. Phó Chuẩn suy nghĩ hạ mới nói, ta tưởng tới gần ngươi một chút. Thẩm Tây Viên trước mắt. Phó Chuẩn không nhiều giải thích, nắm tay nàng mang nàng về phía trước, ta mới vừa ở di động thượng lục soát một chút, nhà này cá hầm cải chua lợi bình không tồi, muốn nếm thử sao? Thẩm Tây Viên gật đầu. Phó Chuẩn nắm nàng tiến lên, lập tức liền có người phục vụ nói, ngài hảo, hai vị sao? Ở bên này lấy hảo. Phó Chuẩn sửng sốt, hắn nhìn lướt qua cửa tiệm. Người phục vụ cười nói, cái này điểm người tương đối nhiều, hai người bàn nói ngài nhị vị đại khái có thể bài đến đệ thập vị, khả năng yêu cầu một giờ tả hữu, ngài trước quét mã bài hảo, sau đó mang bạn gái đi trước đi dạo, không sai biệt lắm đến ngài thời điểm, chúng ta hẹ chặt tiểu trình tự sẽ nhắc nhở ngài kịp thời tiến đến đi ăn cơm. Phó Chuẩn còn không có quá phản ứng lại đây. Thẩm Tây Viên vừa thấy liền biết sao lại thế này, nhịn không được cười một chút. Nàng lấy ra di động quét mã xếp hàng, tăng thêm chủ quán tiểu trình tự, được rồi, cảm ơn. Chờ lộng xong này hết thảy, nàng lôi kéo Phó Chuẩn qua đi một bên, ho nhẹ một tiếng, Phó Tổng, người bình thường ăn cơm là muốn xếp hàng. Không có VIP. Loại này cửa hàng, không có. Thẩm Tây Viên trước mắt. Phó Chuẩn, này không hợp lý. Càng cao giá cả đối ứng càng tốt phục vụ, cao cấp ăn uống lợi nhuận suất muốn xa cao hơn trung đê đoan. Phó Tổng, nay tiểu điếm còn thỉnh không dậy nổi ngài bảy mưu tinh kế. Thẩm Tây Viên chế nhạo nói. Phó Chuẩn rõ ràng có chút không quá sảng, nhưng cũng chưa nói cái gì, lại hỏi Thẩm Tây Viên, các ngươi ngày thường đều như vậy. Chúng ta, các ngươi bạn cùng lứa tuổi, ăn cơm đều thích như vậy. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Phó Chuẩn. Phó Chuẩn, ngươi có phải hay không? Ân. Thẩm Tây Viên nhìn hắn trong chốc lát, cắn cắn môi, nói, chúng ta bạn cùng lứa tuổi thích ở chỗ này xếp hàng ăn cơm, không phải bởi vì thích xếp hàng, mà là bởi vì tiêu phí trình tự không đủ, đi không dậy nổi xa hoa nhà ăn. Ta nói, kỳ thật rất ít tới chỗ này xếp hàng, ngẫu nhiên vài lần nói, giống nhau là thuận tiện. Chúng ta bạn cùng lứa tuổi, Hàn Việt thích đánh quyền, Hề Duệ thích trò chơi, lớp học nữ đồng học thích đi làm tóc lộng mỹ giáp, thích đi dạo phố mua quần áo. Ta đâu, cũng đều ở nếm thử, bởi vì ta không quá xác định ta thích cái gì. Thẩm Tây Viên cười một chút, ta thích náo nhiệt, nhưng ta cũng có thể hưởng thụ một chỗ, kỳ thật không cần quá cố tình lạc. Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi. Nàng đã nhìn ra. Hắn là ở lo lắng bọn họ tuổi kém, lo lắng nàng không thích hắn cách sống, cho nên hắn tưởng gián sát nàng cách sống. Mà nàng, tựa hồ là tự cấp hắn đáp lại. Không, nàng chính là tự cấp hắn đáp lại. Phó Chuẩn như cũ nắm tay nàng, ngón tay ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hắn chuyên chú mà nhìn phía nàng, Viên bảo, ta và ngươi tiết tấu khả năng không nhất trí, nếu ngẫu nhiên ta không đoán được ngươi muốn làm cái gì, hy vọng ngươi có thể cho ta để cái tỉnh. Ta sẽ không luyến ái, nhưng ta có thể học. Quản ta chuyện gì? Thẩm Tây Viên mạnh miệng. Hắn cười khẽ, cũng không nói, chỉ là khấu khẩn tay nàng chỉ. Ai? Thẩm Tây Viên bỗng nhiên đứng lại. Phó Chuẩn theo nàng ánh mắt nhìn lại. Kim Tuệ. Có được xuất sắc trí nhớ hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, phía trước nữ nhân kia, chính là Thẩm Tây Viên mẹ kế Kim Tuệ, hắn ánh mắt nháy mắt lánh xuống dưới. Kim Tuệ không thấy được bọn họ, nàng đang ở chuyên tâm lấy lòng bên người ngu thái thái, ngu gia đương gia chủ mẫu, ngu Sâm mẫu thân. Cửa hàng này chính là Lam Lam Khai, hai tử tưởng luyện luyện tập, tả hữu cũng không phải đại sự, ta liền đồng ý. Kim Tuệ cười nói, ta cũng không nghĩ tới, nàng có thể đem cửa hàng làm thành như vậy, đều khai vải ra chi nhánh đâu. Ngu thái thái mỉm cười, người trẻ tuổi đầu óc sống ý tưởng cũng nhiều, có thể làm tốt cũng là chuyện tốt, Lam Lam thực có khả năng. Kim Tuệ tươi cười mở rộng, nghe ngài như vậy khen nàng, kia nha đầu nên kiêu ngạo. Nói lên có khả năng, ai không biết ngu thái thái ngài một tay sáng lập Thiện Mỹ. Chính là quốc nội nổi tiếng nhất Mỹ Dung hội sở, Lam Lam nhất hâm mộ ngài có thể đem sự nghiệp làm được tốt như vậy, còn có thể chiếu cố gia đình. Ngu thái thái cười cười, Lam Lam cũng rất có thiên phú, không dựa trong nhà là có thể làm thành như vậy, không tồi. Kim Tuệ vội nói, Ngu thái thái, đêm nay liền ở Lam Lam trong tiệm, nếm thử Lam Lam tay nghề. Ta mới vừa cấp Lam Lam gọi điện thoại, nàng nói ở trong tiệm kiểm toán đâu. Ai, nàng ra tới. Thẩm Lam Tử kín người hết chỗ vong hồng cửa hàng đón ra tới. Bá mẫu, ngài hôm nay khí sắc cũng thật hảo, mới vừa ta mẹ gọi điện thoại nói cùng ngài cùng nhau đi dạo phố, ta còn không tin đâu. Thẩm Lam cười, bá mẫu, đây là ta cùng bằng hưu khai nhà ăn, hương vị thượng cũng coi như hơi có sáng ý, ngài hưởng qua toàn cầu các nơi mỹ thực, nếu không lại nếm một chút chúng ta. Khả năng không phải nhất kinh diễm, nhưng khẳng định là nhất đặc biệt. Khẩu khí này nhưng thật ra không nhỏ. Ngu thái thái tới hứng thú, nhất đặc biệt. Hảo hảo, gần nhất trong miệng ăn cái gì cũng chưa mùi vị, ta cũng tưởng nếm thử này nhất đặc biệt hương vị. Thẩm Lam tươi cười gia tăng, vội vàng thỉnh Ngu thái thái đi vào. Phó Chuẩn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, hắn nhẹ giọng nói, kim tuệ tư liệu ở ta thư phòng trên bàn sách, cái thứ nhất phổn đờ. Hắn liền nói này một câu. Thẩm Tây Viên cười, cảm ơn, ta trở về lại xem, bất quá, kim tuệ vận đen cháo đỉnh, không cần ta lại nhúng tay làm cái gì. Phó Chuẩn méo méo tay nàng chỉ, nhưng ngươi trong lòng vẫn là không thoải mái. Thẩm Tây Viên trầm mặc. Phó Chuẩn nhàn nhạt mà nói, bởi vì Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tây Viên xem nàng, ta còn có chút sự tình không lộng minh bạch, tạm thời không nóng nảy. Ngươi đừng để ý tới hắn. Phó Chuẩn hơi hơi gật đầu, ta sẽ vẫn luôn ở, bất luận cái gì thời điểm. Biết rồi. Dùng không dùng luôn là cường điệu A. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn đi ăn cá hầm cải chua, chân trước mới vừa đi, vong hồng nhà ăn bên này liền làm ầm ĩ lên. Nguyên lai, là Kim Tuệ tặng Ngu Thái Thái đi lầu 2 lúc sau, lại xuống dưới lầu 1 bên này công đạo nữ nhi, kết quả không cẩn thận đụng vào thượng đồ ăn người phục vụ, một nồi nóng bỏng thủy nấu thịt bò, lập tức ngã vào bên cạnh một vị khách hàng trên người. Mới ra nồi thủy nấu thịt bò, mặt trên tưới đều là nhiệt ru. Ngươi có thể hay không đi đường? Không biết xem lộ sao? Nữ hải tử bạn trai tức giận đến muốn chết, một phen đẩy đến Kim Tuệ ngã trên mặt đất, lại không biết muốn xử lý như thế nào cả người bị nhiệt ru bị phỏng bạn gái. Đồng bạn gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nữ hải tử đã đau đến bắt đầu thét chói tai kêu khóc. Trong tiệm loạn thành một đoàn, có người nói chạy nhanh cấp nữ hải tử trên người tưới nước hạ nhiệt độ, phòng bếp bên kia chạy nhanh bưng tới đại lượng nước trong hướng nữ hải tử trên người tưới. Nữ hải tử bạn trai trơ mắt nhìn, lại căn bản vô pháp giảm bớt bạn gái thống khổ, tức giận đến nảy sinh ác độc đi ra phía trước, lại hung hăng mà đạp Kim Tuệ mấy đá. Chuyện lớn như vậy nhi, trong tiệm sớm rối loạn, mặt khác mấy bàn khách hàng đã thượng đồ ăn sôi nổi tính tiền rời đi, còn không có thượng đồ ăn trực tiếp lui đơn chạy lấy người. Thẩm Lam sắc mặt khó coi cực kỳ, chạy nhanh nâng dậy mụ mụ, các ngươi đừng như vậy, ta đã kêu xe cứu thương, ta mụ mụ cũng không phải cố ý, nàng tiền thuốc men chúng ta sẽ toàn bộ phụ trách. Các ngươi phụ trách tiền thuốc men có ích lợi gì? Nữ hải tử bạn trai bạo nộ, không thấy được ta bạn gái đau thành bộ dáng gì. Ta nâng các ngươi một chút, ta cũng cho các ngươi ra tiền thuốc men được không a? Thẩm Lam sắc mặt khó coi. Kim Tuệ tức giận đến không được, nhưng cũng biết lúc này không thể tranh chấp, chỉ có thể không ngừng mà xin lỗi. Trong lòng lại là đem Thẩm Tây Viên hận tới cực điểm. Nàng vẫn đen thế nhưng còn ở tiếp tục. Xôn xao. Bị năng đến nữ hải tử bạn trai, tức giận đến nắm lên trên bàn ấm nước, hướng tới Kim Tuệ đảo đi. Ấm nước thủy cũng không quá nhiệt, nhưng Kim Tuệ xuyên mắt lạnh, này thủy một đảo, nàng cả người đều ướt đẫm, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Kim Tuệ cắn răng lẩn nhẫn. Đã có thể vào lúc này. Lầu 2 Ngu Thái Thái xuống lầu tới. Sao lại thế này? Ngu Thái Thái nhìn thấy lầu 1 này lung tung rối loạn bộ dáng, tức khắc nhíu mày. Thẩm Lam sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, xin lỗi bá mẫu, vừa rồi người phục vụ không cẩn thận năng tới rồi khách hàng, ta đang ở xử lý, ngài thỉnh thượng lầu 2 chờ một lát. Thượng lầu 2. Ngu Thái Thái ánh mắt quét một vòng trong tiệm, nhàn nhạt mà nói, ăn uống nghiệp, khác sai lầm có lẽ có thể phạm, nhưng kiêng kỵ nhất chính là đem đồ ăn ngã vào khách nhân trên người. Còn bị phỏng khách nhân. Thẩm Lam sắc mặt trắng bệnh. Nàng khó mà nói kia người phục vụ là bị nàng mụ mụ đâm. Ngu Thái Thái nói, ta nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước. Bá mẫu. Thẩm Lam giữ lại, chính là căn bản vô dụng. Ngu Thái Thái cùng đi theo nữ trợ lý cùng nhau, bước nhanh rời đi, nhưng ở trải qua Kim Tuệ bên người khi, Kim Tuệ không biết vì sao, đống nhiên xoay người, đụng vào trải qua Ngu Thái Thái. Trên mặt đất là sái nhiệt du, Ngu Thái Thái bị đâm một chút, dưới chân không xong. Cả người trực tiếp hoạt đến ngã trên mặt đất, trên người trên tay, đều dính vào sái lạc trên mặt đất nhiệt du cùng thừa đồ ăn. Thái thái, nữ trợ lý sắc mặt khó coi cực kỳ, vội vàng nâng dậy Ngu Thái Thái, trước tiên đi chính mình áo khoác cởi ra gắn vào Ngu Thái Thái trên người, tránh cho bị người nhìn đến Ngu Thái Thái mặt, cũng tránh cho quanh thân những cái đó cầm di động quay chụp người chụp đến Ngu Thái Thái. Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con, giờ phút này tâm như cho tàn. Ngu thái thái chỉ sợ đời này cũng chưa ra quá lớn như vậy xấu. Vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Bệnh viện. Người bị thương đã đưa đi ở xử lý. Thẩm Lam cùng Kim Tuệ bị người bị thương bạn trai cùng mặt khác đồng bạn túm, tới bệnh viện, thanh toán cũng đủ chữa bệnh phí dụng, lại còn không bỏ bọn họ đi, mà là báo cảnh. Ta đã kêu ta trợ lý cùng luật sư lại đây. Kim Tuệ thấp giọng nói. Thẩm Lam lạnh mặt, không hé răng. Kim Tuệ nhấp môi, thực xin lỗi Lam Lam, là mụ mụ liên lụy ngươi. Thẩm Lam nắm chặt nắm tay, mẹ, như vậy ta cùng Ngu Sâm nhưng làm sao bây giờ, Ngu Thái Thái chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên hôm nay. Kim Tuệ, Ngu Thái Thái sẽ không làm người biết nàng ra chuyện gì, cho dù là trượng phu của nàng cùng nhi tử. Ngươi về sau không cần đề chuyện này, cũng đừng có thể đi tiếp cận lấy lòng Ngu Thái Thái. Xử lý lệnh, thời gian lâu rồi, chuyện này ảnh hưởng liền sẽ làm nhạt. Đến nỗi Ngu Sâm bên kia, ngươi phải bắt được hắn, nhưng cũng không thể nóng nổi. Nam nhân đối với quá dễ dàng được đến tay nữ nhân, đều sẽ không quý trọng. Ngươi có thể thích hợp xa cách một chút. Thẩm Lam bực bội mà đánh gãy Kim Thuệ, hảo mẹ, này đó ta đều biết, có thể sau Ngu Thái Thái chỉ cần nhìn đến ta, liền sẽ nhớ tới hôm nay nàng là như thế nào ra xấu, nàng sao có thể sẽ tiếp thu ta vào cửa. Kim Thuệ cắn răng, Lam Lam, ngươi cũng không phải phi gả cho Ngu Sâm không thể. Thẩm Lam giật mình mà nhìn chính mình mẫu thân. Kim Thuệ cắn răng, ngươi hoàn toàn có thể, lấy Ngu Sâm đương ván cầu. Thẩm Lam, mẹ ngươi điên rồi sao? Ta ái Ngu Sâm. Kim Tuệ cười lạnh một tiếng, ái. Chờ ngươi tới rồi ta tuổi này liền biết, không đáng giá tiền nhất, chính là ái. Thẩm Lam nghe không vào, hảo mẹ, này đó về sau lại nói. Ngày mai, ta cần thiết liên hệ thành đại sư, nếu là lại không nghĩ biện pháp. Trên người của ngươi vận đen muốn đem chúng ta hết thể đều hủy hoại. Đúng rồi, ba đâu, còn ở sinh khí. Chính là mẹ, ngươi đều mang thai, ba liền không thể săn sóc ngươi một chút sao. Kim Tuệ nhẹ nhàng mà vớt chính mình bụng. Thẩm Lam sắc mặt hơi đổi, mẹ, ngươi vừa rồi ở trong tiệm té ngã, bụng không có việc gì đi. Muốn hay không làm kiểm tra? Cư nhiên lúc này mới nhớ tới. Kim Tuệ cũng cười, đúng vậy, ta chính là thai phụ. Cảnh sát tới khi, Kim Tuệ trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Thẩm Lam vội vàng khóc đều, bác sĩ mau tới. Ta mụ mụ mang thai, nàng là thai phụ. Nàng vừa rồi ở trong tiệm bị đẩy ngã, còn bị đạp mấy đá. Bị phòng giả bạn trai sắc mặt biến đổi. Nguyên bản hắn là người bị hại, phẫn nộ dưới đánh người cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu đối phương là thai phụ, tình huống chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Quả nhiên, trên mạng đã có video chảy ra. Vong hồng nhà ăn nhiệt du năng thực khách. Trúc Tiểu Thỏ vong hồng nhà ăn xảy ra sự cố. Nhà ăn video theo dõi chảy ra, ở ấy bộ thượng truyền bá cực quảng. Ngay từ đầu tất cả đều ở khiển trách vong hồng nhà ăn không chú ý an toàn, thế nhưng bị phòng thực khách. Nhưng là thực mau. Liền có thương tích giả bạn trai đẩy ngã Kim Tuệ cùng đá Kim Tuệ video ra tới, các vong hưu giờ phút này đã chia làm hai bát, một đợt nói bạn trai động thủ cũng là nhân chi thường tình, một khác sóng tắc nói bạn trai tính tình quá táo bạo, như thế nào có thể tùy tiện đánh người. Trên mạng ồn ào đến túi bụi. Thức mau, lại có tân tin tức, bị người bị thương bạn trai ẩu đả nữ nhân, cư nhiên là tuổi hạc thai phụ, còn có bệnh viện báo cáo đơn làm chứng, tuổi hạc thai phụ bị ẩu đả lúc sau, đã có điểm báo trước sinh non bệnh trạng. Trên mạng dư luận hoàn toàn xoay ngược lại, các vong hưu sôi nổi bắt đầu khiển trách người bị thương bạn trai, sao lại có thể ẩu đả thai phụ. Liên tính chính mình bạn gái bị thương, liền có thể ẩu đả người khác. Nói nữa, nhân gia nhà ăn bồi tội nhận sai thái độ như vậy hảo, lập tức đã kêu xe cứu thương không nói, còn hoàn toàn không có trốn tránh trách nhiệm, đáp ứng gánh vác hết thể trách nhiệm, ngươi còn có cái gì lý do đánh người. Hiện tại đem một cái tuổi hạc thai phụ cấp ẩu đả đến hơi kém sinh non, đây là nam nhân việc làm. Internet dư luận lên men thật sự mau, giống như là có người ở phía sau màn mua đẩy tay giống nhau. Giờ phút này, bị phỏng người bị hại, cùng với người bị hại bạn trai tên họ, điện thoại còn có trường học cùng với địa chỉ, tất cả đều bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Cư nhiên là nam đại học sinh ai, ẩu đả tuổi hạc thai phụ, thật tác độc. Ẩu đả thai phụ, có phải hay không có gia bạo khuynh hướng à, nàng bạn gái như thế nào không đứng ra nói. Kia nữ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, bị phỏng liền có thể ngoa người sao. Này một đôi ta nhận thức ai, nam rất có tiền, nữ sao, ha ha, xe buýt Nga. Nghe nói giao một cái bạn trai, liền phải lưu một lần sản, cho nên đương nhiệm mới như vậy cửu thị thai phụ đâu. Chơi ạ, năng hảo, như thế nào không năng đến mặt đâu, xem nàng ấy bù phát những cái đó đổ, bikini chân dùng, thật ghê tởm Nga. Các ngươi có phải hay không sai rồi, nữ hài tử rõ ràng là người bị hại a. Cha nam tiện nữ, còn không biết xấu hổ nói chính mình là người bị hại, nôn. Đây là ở ác gặp dữ đi. Không năng đến nàng hủy dung liền tính tiện nghi nàng. Phó chuẩn thư phòng. Thẩm Tây Viên mới vừa xem xong Kim Tuệ những cái đó tư liệu, Phó Chuẩn liền đem điện thoại đưa cho nàng, làm nàng xem. Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua, nhíu mày, các nàng hai mẹ con, đây là muốn trả đũa. Vì vãn hồi vong hồng nhà an danh dự, cư nhiên dẫn đường Internet dư luận đi công kích người bị hại. Bắt lấy người bị hại một chút sai lầm, tận tình phóng đại, cắt câu lấy nghĩa, làm không rõ chân tướng vong hưu đi công kích người bị hại, này trong đó nhất sinh động kia bộ phận, khẳng định là thủy quân. Thẩm Tây Viên chỉ cần tùy tiện hướng phía dưới nhìn xem tìm xem, là có thể nhìn đến có cùng giáo thậm chí là cùng lớp người ở vì kia đối tiểu tình lữ làm sáng tỏ, nhưng làm sáng tỏ thực mau đã bị áp xuống đi, bị nói là thân hữu đoàn, thậm chí ngay cả làm sáng tỏ này đó tài khoản, cũng bị bái cái ném nhi hướng lên trời, tìm ra các loại điểm đen tiến hành đàn trào. Nhưng phàm là giúp kia đối tình lữ nói chuyện tài khoản, đều bị đuổi theo hắc đuổi theo cắn. Dần dần, liền không ai dám lại giúp tiểu tình lữ nói chuyện. Mà thủy quân nhóm cơ hồ một lần nữa bịa đặt một cái khác chuyện xưa. Hiện tại trên mạng thịnh truyền phiên bản là, tiểu tình lữ ở vong hồng nhà ăn ăn cơm, nữ nổi giận đùng đùng đẩy người phục vụ, mới có thể dẫn tới người phục vụ trong tay đồ ăn rơi tại bọn họ trên người, bị phỏng bọn họ, mà nam đối người phục vụ cùng nhà ăn nhân viên không thuận theo không dung tha, ở biết rõ cái kia nữ sĩ là tuổi hạc thai phụ dưới tình huống, còn đem người đẩy đến, hơn nữa tay đấm chân đá, dẫn tới đối phương hơi kém sinh non. Vong hưu rất ít trở về tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. An dưa thông thường chính là an dưa, đặc biệt là đương đầu hạ đại lượng thủy quân không ngừng cấp người qua đường vong hưu tẩy não lúc sau, hắc liền thật sự bị nói thành bạch. Đại lượng an dưa vong hưu đều bị che giấu. Thậm chí ở thủy quân cổ động hạ, một đại sóng an dưa vong hưu đi công kích nam đại phía chính phủ Weibo, yêu cầu xử lý này đối tiểu tình lữ. Nam đại học phỉ xỉ ô Weibo bị bắt làm ra đáp lại, sẽ làm trường học điều tra rõ ràng, hơn nữa tăng mạnh học sinh tố chất giáo dục. Này cơ hồ cùng nhận tội không gì khác nhau. Kia đối tiểu tình lữ ấy bổ càng là bị hoàn toàn công hãm, ấu nôn huế ngữ, các loại nguyền rủa, khó coi. Phó Chuẩn lột một khối kẹo sữa, đưa đến Thẩm Tây Viên bên ngôi, sau lưng có chuyên nghiệp thủy quân công ty. Thẩm Tây Viên cắn kẹo sữa, ta còn là cảm thấy không đúng lắm. Kim Tuệ mẹ con làm như vậy, là muốn bức tử kia đối vô tội tiểu tình lữ sao? Nay cũng không phải bình thường biện pháp giải quyết, bình thường tới nói, không vượt qua 100 vạn là có thể làm kia đối tiểu tình lữ câm miệng. Nhưng hiện tại, một khi kia đối tiểu tình lữ thật sự xảy ra chuyện, sự tình liền một phát không thể vãn hồi. Ngươi hoài nghi còn có khác nhân tố. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên nói, ta ngày mai đi bệnh viện một chuyến. Ta chính mình đi là được. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, ngươi vội ngươi. Phó Chuẩn bật cười, ta là tưởng nói, ngày mai giữa trưa ta đi tìm ngươi ăn cơm. Nga. Ngày kế. Thẩm Tây Viên một mình một người đi bệnh viện. Nhưng nàng vừa mới đến bệnh viện cổng lớn. Liền nghe được một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, có người hét lên. Có người nhảy lầu. Mau tới người, có người nhảy lầu. Thẩm Tây Viên sắc mặt biến đổi. Nàng bay nhanh vọt đi vào. Bệnh viện khu nằm viện đại lâu dưới, một chiếc xe đỉnh đều bị tạp đến sụp đổ đi xuống. Rất nhiều người bay nhanh mà vây quanh đi lên. Thẩm Tây Viên sắc mặt hơi đổi. Nàng nhìn chằm chằm nhảy lầu giả thi thể. Người chết oán khí rất lớn, rất có khả năng sẽ hình thành oán linh. Bệnh viện nằm viện người bệnh. Giống nhau đều là có bệnh hoặc là bị thương, cho dù có oán khí, cũng không có khả năng có lớn như vậy oán khí. Châu châu. Một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Thẩm Tây Viên sửng sốt, nhìn về phía cái kia chạy như bay quá khứ nam sinh, nàng sắc mặt biến đổi. Nàng vừa rồi vẫn chưa nhìn đến người chết mặt, nguyên lai, người chết thế nhưng là kia đối tiểu tình lữ trung nữ sinh, chính là ở Thẩm Lam trong tiệm bị phỏng cái kia người bị hại. Cũng là tối hôm qua thượng bị vong bạo cái kia người bị hại. Không đúng. Sự tình thực không đúng. Người chết hồn phách đã tử thi thể trung trồi lên, người bình thường hồn phách là trong suốt, nhưng là người chết toán khí rất nặng, nàng hồn phách là đỏ như máu. Hồng biến thành màu đen. Không tốt. Thẩm Tây Viên lập tức bóp chặt ngón tay, nhéo một cái quyết. Người chết toán khí quá nặng, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhảy qua toán linh này một bước, hóa thành lệ quỷ. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Khu nằm viện mái nhà, vừa rồi người bị hại từ châu nhảy xuống vị trí, xuất hiện một cái bóng đen. Hắc ảnh bỏ xuống một cái màu đen vòng sáng. Ngay sau đó, người chết hồn phách bị màu đen vòng sáng câu trụ, ngạnh sinh sinh mà tuấn khởi. Câu hồn. Thẩm Tây Viên trong lòng đằng khởi một cái làm nàng phạm ghê tởm ý niệm. Nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp ra tay. Người chết từ châu hồn phách bị nàng ngạnh sinh sinh đoạt lại đây, nắm trong tay. Nàng tùy tay ở quần áo túi thượng vẽ một cái cấm chế, đem từ châu hoan hồn ném vào túi, tiếp theo bay nhanh chạy hướng đại lâu. Mái nhà hắc y lìa ra hỏa. Khả năng chính là cái kia tà tu. Hướng ra thương trường tử khí, Nam Thành công viên đáy hồ trận pháp, còn có hiện tại từ châu hoan hồn, vô cùng có khả năng đều là hắn việc làm. Nàng cũng thực sự không nghĩ tới, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con, thế nhưng thông đồng tà tu. Khó trách muốn bức tử cái này nữ hài tử, bởi vì tà tu yêu cầu hoán linh. Thẩm Tây Viên chưa đi đến thang máy, nàng trực tiếp chạy thang lầu. Vốn dĩ muốn thuấn di, đã có thể nàng đối thế giới này huyền học giới năng lực phòng trừng, cái kia tà tu tuyệt đối không năng lực thuấn di, nàng nếu thuấn di đến mái nhà, vô cùng có khả năng cùng tà tu bỏ lỡ. Thẩm Tây Viên lựa chọn dùng chạy nhanh thuật. Kia tà tu khẳng định cũng là đi thang lầu, nàng dùng chạy nhanh thuật, tuyệt đối sẽ không sai quá. Chạy nhanh thuật sau, Thẩm Tây Viên dưới chân sinh phòng, phi giống nhau mà lên lầu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Thang lầu gian ngẫu nhiên cũng có người đi, bất quá đối phương nhiều lắm cảm thấy bên người có một trận gió thổi qua, liền tính thấy bóng người, cũng chỉ sẽ một mặt là chính mình hoa mắt. Thẩm Tây Viên một hơi chạy tới 13 lầu. Nàng thấy được cái kia tà tu. Tà tu một thân hắc khí. Hắn nhìn đến Thẩm Tây Viên khi, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Bởi vì Thẩm Tây Viên không có thu liễm trên người hơi thở, tà tu trước tiên nhận ra nàng. Hắn trong mắt tất cả đều là kiên kỵ. Thẩm Tây Viên cười lạnh một tiếng, cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền đi bắt tà tu. Nhưng vừa vặn lúc này, có người đánh điện thoại tiến vào thang lầu gian, người nọ đánh vào tà tu trên người. Tà tu cười dữ tợn, trực tiếp bóp lấy người nọ cổ. Thẩm Tây Viên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tà tu ở bóp chặt nam nhân cổ nháy mắt, trực tiếp phóng thích tử khí, đen nhánh như mực tử khí biến ảo thành đao, mũi đao đối diện nam nhân giữa mày linh đài. Có thể nói, chỉ cần tà tu tín niệm vừa động, Thẩm Tây Viên căn bản không kịp ngăn cản, tử khí liền sẽ xâm nhập nam nhân linh đài, hủy diệt linh hồn của hắn. Người thường linh hồn, căn bản kinh không được tà tu này một kích. Thẩm Tây Viên chẳng sợ muốn cứu, cứu trở về tới cũng chỉ sẽ là cái ngu ngốc. Mà cái kia bị tà tu bóp chặt nam nhân, sửng sốt một chút, còn không có lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn có chút mờ mịt mà nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Ở trong nháy mắt này, Thẩm Tây Viên thấy được hắn mặt. Nàng đôi mắt nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt, hoàn toàn đều là kinh ngạc. Đại sư huynh, chương 52 thiên đạo là ta tôn tử. Thẩm Tây Viên trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đại sư huynh, như thế nào sẽ là đại sư huynh? Ta tu tử khí chi nhận đã xâm nhập đại sư huynh linh đài, mũi đao đối diện linh hồn của hắn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tử khí liền sẽ ăn mòn đại sư huynh linh hồn, người thường căn bản vô pháp thừa nhận, nàng liền tính ra tay, cũng hoàn toàn không kịp. Nhận thức a. Vậy càng tốt. Ta tu cả người đều bị nồng đậm tử khí bao vây lấy, đen như mực một đoàn, hắn cười quái dị nói, tam phiên vài lần hư ta chuyện tốt, nguyên lai là ngươi. Thẩm Tây Viên tầm mắt còn dừng lại ở đại sư huynh trên mặt, nàng lạnh giọng nói, ngươi cũng là người tu hành. Liền không rõ nhân quả sao. Ngươi hiện tại được đến nhiều ít, kết quả là thanh toán thời điểm, chỉ biết gấp bội mất đi. Ta quản không được nhiều như vậy. Ta tu cười quái dị, lại nói, ta hiện tại còn hồi được đầu sao. Thẩm Tây Viên nhấp môi, cũng không phải không có cách nào quay đầu lại, hoàn lại những cái đó nhân quả. Ngươi biết ta đỉnh đầu nhiều ít điều mạng người sao. Hoàn lại những cái đó nhân quả. Chỉ sợ ta muôn đời đều còn không xong. Ta tu nói, ai phải dùng muôn đời đi hoàn lại những cái đó nhân quả a? Ta tiêu giao tự tại này một đời không hảo sao. Ha ha ha, ta sau khi chết, đâu thèm nó hồng thủy ngập trời. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, ngươi tốt xấu nhiều đọc điểm thư, ta ngữ văn không hảo cũng biết lời này không phải như vậy dùng, loại này lời nói ta tới dùng còn kém không nhiều lắm, bất quá. Thẩm Tây Viên lại nhìn mắt bị tà tu khống chế được đại sư huynh, nàng nhẹ giọng nói, ta sau khi chết, cũng quyết không được hồng thủy ngập trời. Tà tu cười dữ tợn, ít nói nhảm, thả ta đi, hoặc là, làm hắn chết. Thả ngươi đi. Thẩm Tây Viên không chút do dự nói. Ta tu hừ lạnh, ngươi sẽ không sợ thả ta sẽ sát càng nhiều người. Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần hôm nay thả ta, tưởng lại bắt được ta. Liền khó khăn. Thế nào, dùng này mạng người, đổi ngươi bắt trụ ta, hẳn là thực có lời đi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có lời. Ngươi nói không sai, ta nhận thức hắn, hắn đối ta rất quan trọng, mà thả ngươi giết những người đó, cùng ta lại không có bao lớn quan hệ. Ta sẽ tận lực giúp bọn hắn báo thù. Nhưng giúp bọn hắn báo thù, không phải ta nghĩa vụ, giữ gìn bọn họ sinh mệnh an toàn, cũng không phải ta nghĩa vụ. Ta hiện tại chỉ nghĩ cứu ngươi trên tay người này. Ta tu nheo lại đôi mắt. Thẩm Tây Viên lại nói, đại khái mạng ngươi không nên tuyệt. Hôm nay phàm là xông tới bị ngươi bắt trụ chính là một người khác, ta đều sẽ không chút do dự xuống tay bắt ngươi. Ta tu nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn trong chốc lát, đồng nhiên liền cười ha ha lên, ngươi cũng bất quá như thế, còn dám chỉ trích ta là tà tu. Ha ha. Tin hay không, chỉ cần ngươi yêu cầu, ngươi có thể so sánh ta càng tà ác. Thẩm Tây Viên trầm mặc, nàng suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ đi, người luôn là khuyên giải an ủi người khác thời điểm sẽ đặc biệt dễ dàng, thật tới rồi trên người mình, sẽ như thế nào làm liền không nhất định. Ngươi nhưng thật ra thật thành, so với kia chút luôn mồm vì chính nghĩa, vì thiên hạ thương sinh lao đông tây nhóm thẳng thắn thành khẩn nhiều. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên nói, ta cũng vì chính nghĩa, ta cũng vì thiên hạ thương sinh, nhưng này hết thẻ tiền đề là, ta cùng ta để ý người ích lợi không chịu tổn hại. Nghèo tắc chỉ lo thân mình, lời này quá sáng suốt. Ít nói nhảm, ngươi hiện tại cút ngay, thả ta đi. Ta Tu nói, nếu ngươi như vậy để ý hắn, liền ngoan ngoãn nghe ta nói. Thẩm Tây Viên lắc đầu, kia không có khả năng. Ta hiện tại rời đi, ngươi đem hắn mang đi làm sao bây giờ? Về sau mỗi lần đều lấy hắn tới uy hiếp ta, kia đã có thể không dứt lạc. Ngươi có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Ta Tu cười dữ tợn, tin hay không ta hiện tại liền lộng chết hắn, ngươi ra tay lại mau, có thể mau quá ta. Liền tính ngươi có thể lập tức giết ta, hắn linh hồn thượng nhiễm tử khí, hắn sẽ lập tức biến thành ngu ngốc, sẽ một chút thối rữa chết đi. Tử trạng, phi thường thế thảm. Thẩm Tây Viên cười lạnh, ngươi đem ta trở thành ngốc tử đi. Ta sẽ kiêng kỵ hắn ở trong tay ngươi, ta cũng sẽ bởi vì hắn đáp ứng buông tha ngươi lần này, ngươi còn muốn mang đi hắn, về sau liên tục uy hiếp ta. Ha ha, ngươi đầu óc có hồ đi, tu luyện tà thuật đem chỉ số thông minh tất cả đều tu luyện không có. Tà Tu trên người tử khí nháy mắt kích động, như là bị hung hăng khí đến bộ dáng. Thẩm Tây Viên tiếp theo nói, ngươi thủ đoạn ta nhiều ít cũng hiểu biết chút, hôm nay ngươi nếu là đem hắn mang đi, kia hôm nào ta tái kiến chỉ sợ cũng chỉ là hắn tối ra, dù sao hắn đều phải chết, ta đây còn không bằng hiện tại liền giết ngươi, còn đỡ phải ngươi chạy trốn. Tà Tu trầm mặc. Thẩm Tây Viên khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước. Tà Tu bắt cóc đại sư huynh lui về phía sau một bước. Thẩm Tây Viên nói, ngươi không có hẳn phải chết quyết tâm, liền ít đi ở chỗ này uy hiếp ta. Thành thành thật thật cùng ta làm trao đổi, mới là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Tà Tu trên người hắc khí nồng đậm như mực, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Phàm là ta buông ra hắn, ngươi lập tức liền sẽ giết ta. Thẩm Tây Viên suy nghĩ hạ, này xác thật cũng là cái vấn đề. Nói miệng không bằng chứng, kia như vậy hảo, ta hướng thiên đạo thề, chỉ cần ngươi không thương tổn ta đại sư huynh, ta đây hôm nay liền không giết ngươi. Đến nỗi về sau, ngươi tốt nhất trốn xa một chút, đừng lại bị ta đụng vào, nếu không, các bằng bản lĩnh. Thế nào? Ta Tu, hướng thiên đạo thề. Thế giới này còn tồn tại thiên đạo sao? Cùng thiên đạo thề, cùng đánh giám có khác nhau. Thẩm Tây Viên trực tiếp duỗi tay bấm tay, thề với trời. Ở nàng nói xong lời thề trong nháy mắt, một đạo từ kim quang vẽ thành lệnh bài, mặt trên là một cái kim quang phụt ra chữ to thề, từ trên trời giáng xuống, lại một phân thành hai, một nửa hoàn toàn đi vào Thẩm Tây Viên trong cơ thể, một nửa kia hoàn toàn đi vào Tà Tu trong cơ thể. Tà Tu tâm thần rung mạnh, hắn thanh âm đều đang run rẩy, đây là trong truyền thuyết thiên đạo kim thề. Như có vi phạm, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Còn rất thật tinh mắt sao? Thẩm Tây Viên cười, hiện tại có thể tin sao? Tà Tu nhìn về phía Thẩm Tây Viên ánh mắt càng thêm phức tạp lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào có thể dẫn động thiên đạo? Thẩm Tây Viên, ngươi chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, rốt cuộc phóng không thả người. Tà Tu kia đã đâm vào con tin linh đài tử khí chi nhận, một chút thu hồi, hắn lạnh lùng mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi hôm nay không giết ta, về sau liền lại không cơ hội. Nói xong lời này, Tà Tu đông nhiên cầm trong tay người đẩy xuống bậc thang, đẩy hướng Thẩm Tây Viên. Ngay sau đó hắn liền như một trận hắc phong, nhảy cửa sổ chạy trốn. Phải không? Thật là cái thiên chân tiểu Tà Tu a. Thẩm Tây Viên một tay tiếp được đại sư huynh, một cái tay khác kết ấn, ngón tay ở trên hư không bên trong bay nhanh họa ra một đám lóe kim quang lại mang theo mây tía ký hiệu. Câu. Nàng khẽ quát một tiếng. Nàng thủ hạ họa ra những cái đó ký hiệu nháy mắt trở nên rầm rạp, tụ tập thành một chương võng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở Tà Tu vừa mới nhảy ra cửa sổ khi đem hắn vong nhập trong đó. Từ hình thù kỳ quái tự phụ tạo thành, phiếm kim quang cùng mây tia vong, đem Tà Tu vong trụ, kéo dài tới Thẩm Tây Viên trước mặt. Tà Tu một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Hắn đôi mắt đều tròn tròn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám vi phạm thiên đạo kim thể? Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía đại sư huynh, ngươi có thể đứng ổn sao? Đại sư huynh chậm rãi gật đầu. Thẩm Tây Viên buông ra đại sư huynh, đàng khai tay. Nàng một bàn tay xách theo võng, một cái tay khác bắt đầu rút ra Tà Tu trên người kia nồng đậm thành mặc tử khí. Nhận không ra người ngoạn ý nhi, cho rằng đen tuyển một đoàn đem chính mình bao vây lại liền có cảm giác an toàn. Ha ha, ta hôm nay trước lột sạch ngươi, kêu ngươi trông thấy thái dương. Thẩm Tây Viên động tác thập phần nhanh chóng. Bị vong trụ tránh thoát không được Tà Tu, trên người kia nồng đậm tử khí bị nhanh chóng rút ra. Bao vây ở tử khí chung Tà Tu, rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Không có tử khí che lấp. Tà Tu. Hắn sao, hắn cư nhiên không có mặc quần áo. Cả ngày bị hắc khí bao lấy, Tà Tu làn da bạch đến cùng gà luộc dường như. Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua xúc thành một đoàn tà tu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Này giải so diện mạo thanh tú, là đương thời nhất lưu hành cái loại này ốm yếu tiểu thụ, xuất hiện ở trước màn ảnh tuyệt đối có thể dẫn phát thét chói tai liên tục, sẽ có vô số đại tỷ tỷ vì hắn xuất phát từ nội tâm gan cái loại này. Ngươi sẽ không sợ vi phạm thiên đạo kim thể, bị thiên đạo phách cái hôi phi yên diệt sao? Tà tu còn tròn, ôm chính mình hai chân, sống thoát thoát một bộ bị ức hiếp tiểu thụ bộ dáng, rất là nhu nhược đáng thương. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ rớt hắn trong mắt tà định chi khí. Thẩm Tây Viên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, thiên đạo kim thể a, ta đương nhiên không dám vi phạm, bất quá, thiên đạo là ta tôn tử, đương ra ra, cũng tôn tử một câu tính chuyện này. Này mẹ nó là cái gì đại nghịch bất đạo yêu nữ? Vốn dĩ nhìn liền nhu nhược đáng thương tà tu, lúc này quả thực giống bị hung hăng tàn phá quá nụ hoa, chọc người đau lòng. Thẩm Tây Viên ở rút ra đối phương trên người toàn bộ tử khí lúc sau, lại hỏi, Nam Thành công viên trong hồ cái kia thủy quỷ đâu? Tà tu, đương nhiên là bị tế thiên, phế vật một cái, còn lưu hắn làm gì, bị ngươi bắt sao? Thẩm Tây Viên gật gật đầu, ngươi ngày hôm qua khi nào đi đem thủy quỷ cùng trận pháp bỏ chạy? Tà tu lúc này như là bất chấp tất cả, cũng không che giấu cái gì. Ngươi vừa động trận pháp ta liền cảm ứng được, ta chạy tới nơi thời điểm, ngươi đã lên bờ, ta liền đi xuống. Từ Châu là ngươi giết? Thẩm Tây Viên hỏi. Ta tu hừ một tiếng, ta nói không phải ngươi tin sao? Thẩm Tây Viên, nói rõ ràng điểm. Ta tu, ta nhiều lắm tính cái nhặt của hời. Ta nhiều lắm xem nàng muốn tự sát, không ngăn cản, mà là chờ nhặt của hời thôi, ta không có giết nàng. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, ngươi cùng Kim Tuệ Thẩm Lam cũng không quen biết. Không quen biết. Ta tu nói, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không cần phải nói dối, rốt cuộc Nam Thành công viên hồ nhân tạo thượng, ta tu cũng đã tay cầm hơn mạng người, lại phủ nhận này một cái cũng không ý nghĩa. Hắn nói không phải, đại khái liền thật sự không phải. Chính như ta tu theo như lời, hắn nhìn đến Từ Châu muốn nhảy lầu, nhìn đến Từ Châu trên người dày đặc oán khí, loại người này sau khi chết, linh hồn nhẹ thì trở thành oán linh, nặng thì trực tiếp hóa thành lệ quỷ, nhưng là ở vừa mới chết là lúc, mặc dù Từ Châu linh hồn hóa thành lệ quỷ. Khả nhân quỷ chi gian thay đổi nàng không nhanh như vậy thích ứng, này đây lực công kích sẽ không rất mạnh, cũng là nhất thích hợp bắt giữ thời điểm. Loại này linh hồn, đối bất luận cái gì người tu hành tới nói, đều là đại bổ, mặc kệ là quỷ tu, tà tu vẫn là nhân tu. Thẩm Tây Viên ngón tay ở cửa sổ thượng nhẹ khấu, chậm rãi suy tư. Nếu ngươi thọ hạn còn chưa tới, ta cũng không muốn giết ngươi. Như vậy đi, ngươi đỉnh đầu dính như vậy hơn mạng người. Liền một chút đi trả nợ đi. Thẩm Tây Viên hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt ngưng hối, đôi tay ở trên hư không trung bay nhanh phát họa, từng đạo lóe kim quang cùng mây tía ký hiệu, văn tự, liền bay nhanh từ nàng đầu ngón tay ra đời, lại bay nhanh đánh vào tà tu thân thể. Tà tu trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Đây là cái gì pháp thuật? Không chỉ có hoàn toàn phong đổ hắn tu hành chi lộ, càng đáng sợ chính là, hắn ý chí cư nhiên cũng bị kiềm chế, tựa như có cái gì ở thao tác ý chí của mình giống nhau. Ngươi xem tiểu thuyết sao? Thẩm Tây Viên đột nhiên hỏi. Tà tu nhếch môi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Tây Viên bĩu môi, tiểu thuyết đều không xem a, nhiều nhàm chán. Xem tiểu thuyết loại này cá nhân yêu thích tiện nghi thanh khiết lại bảo vệ môi trường, ngươi nếu là nhàn hạ khi bồi dưỡng một chút xem tiểu thuyết yêu thích, cũng không đến mức đi lên tà tu chi lộ. Tà tu? Ngươi mẹ nó đang nói gì? Thẩm Tây Viên nói, kiến nghị ngươi quay đầu lại xem điểm mang tùy thân hệ thống tiểu thuyết. Ngươi hiện tại cái này bệnh chẳng đâu, liền cùng kia không sai biệt lắm, hệ thống sẽ giám sát ngươi nhất chỗ tội. Ngươi đỉnh đầu tổng cộng 22 điều mạng người, đối một cái người bị hại gia đình chuộc tội hoàn thành độ đạt tới 100% sau, tiến độ điều liền sẽ kéo động một chút, chờ 22 cái tiến độ điều toàn bộ hoàn thành, ngươi liền chuộc tội kết thúc, ta đối với ngươi linh hồn khống chế cũng sẽ kết thúc. Sau đó, ngươi nên đầu thai, nên làm gì làm. Ta tu. Thẩm Tây Viên mỉm cười, mặt khác, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại thể chất, nếu không hề tu luyện, cũng chính là cái xinh đẹp tiểu thiếu niên. Nhưng ngươi một khi bắt đầu tu luyện, ngươi liền sẽ là tốt nhất lô đỉnh, sẽ trở thành sở hữu người tu hành cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Hy vọng lần sau tái kiến ngươi, ngươi sẽ không đã bị hút thành một chương gia. Thẩm Tây Viên buông ra tà tu. Nàng nhìn về phía đại sư huynh, thở sâu, có chút khẩn trương. Đại sư huynh, chúng ta đi trước đi. Nam nhân ở đã trải qua này vừa lật lung tung rối loạn lúc sau, cả người đại khái là chết lặng. Cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng ta không phải ngươi đại sư huynh. Chính là, Thẩm Tây Viên chỉ vào hắn mặt, giống nhau như lúc. Nam nhân trầm mặc một chút, ngươi đừng vội, ta rời đi lâu lắm, ta người chỉ sợ chờ nóng nảy, trễ chút lại nói việc này. Hảo. Thẩm Tây Viên đi theo nam nhân vào 13 lâu hành lang. Tà tu thiếu niên, bị vứt bỏ ở hàng hiên chi gian. Nhiếp Chân Chân là Sơn Trúc Giải Trí đã từng vương bài người đại diện. Mới xuất đạo liền mang phát hỏa một vị nam diễn viên, vị này cuối cùng thành tam kim ảnh đế, đã có thể ở đối phương trở thành tam kim ảnh đế khi, đồng nhiên tuân ra tụ chúng hút dê dèm pha, bị quảng điện toàn diện phong sát. Nhiếp Chân Chân còn mang phát hỏa một vị nữ ca sĩ, ở đĩa nhạc nghiệp lãnh đạm mấy năm nay, vị này có thể khai lên thế giới lưu động buổi biểu diễn, từng buổi chất ních, đã có thể ở đỉnh khởi, vị này đồng nhiên tuân ra bệnh trầm cảm, uống dược tự sát, đã cứu tới sau giọng nói lại hủy hoại. Sau lại liền càng nghiêm trọng. Nhiếp Chân Chân mang nam đoàn nữ đoàn, xuất đạo liền hồng thấu nửa bầu trời, nhưng cư nhiên không một cái có thể hồng quá một năm, thường thường là vừa hồng liền bắt đầu tuân ra các loại dèm pha. Đây cũng là vì sao, Nhiếp Chân Chân khai không đứng dậy cá nhân phòng làm việc nguyên nhân, bởi vì không ai dám muốn nàng A. Lưu tại công ty, cũng đã bị bên cạnh hóa, chính là luyện tập sinh cũng không dám tới gần nàng, phân phối cho nàng mang nghệ sĩ, trực tiếp cùng công ty nói nếu người đại diện là Nhiếp Chân Chân, kia tình nguyện không ra nói, tình nguyện giải ước. Nhiếp Chân Chân đã hơn một năm không mang quá bất luận cái gì nghệ sĩ, công ty nghệ sĩ bộ chủ quản trực tiếp đối nàng nói, chính ngươi có thể tìm tới nghệ sĩ ngươi liền mang, công ty nghệ sĩ ngươi đừng nghĩ. Nhiếp Chân Chân không muốn nhân mệnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy tốt cơ hội, nghệ sĩ, cũng không phải là ai đều có thể đương, cao nhan giá trị vốn dĩ chính là khan hiếm phẩm, có thể ở màn ảnh hạ không thể bắt bẻ cao nhan giá trị, càng là hàng xa xỉ loại hàng xa xỉ. Nàng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhưng là thời gian dài như vậy nàng tìm kiếm nghệ sĩ chi lộ đều không thuận lợi, thấy mấy cái nàng cảm thấy tố chất không tồi vong hồng, nhưng đối phương vừa nghe nàng đại danh liền không chút do dự cự tuyệt, càng không cần phải nói học viện điện ảnh những cái đó học sinh, một đám tránh nàng như rắn giết. Nhiếp Chân Chân áp lực rất lớn, mất ngủ rụng tóc, còn dạ dày đau. Hôm nay nàng rốt cuộc đau đến chịu không nổi, tới bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả còn đụng tới có người nhảy lầu. Nhiếp Chân Chân đều hoài nghi có phải hay không chính mình vận đen đã có thể lan đến gần người thường, kia nhảy lầu, nên sẽ không theo nàng có quan hệ đi. Bất quá nàng hiểu biết một chút tình huống, lại tùy tay lục soát một chút trên mạng tin tức, nháy mắt liền hiểu được, lại là cùng nhau phát rồ internet bạo lực, người trong nghề vừa thấy liền minh bạch, thủy quân kết cục dẫn đường dư luận đổi trắng thay đen dấu vết quá rõ ràng. Bất quá này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng cũng làm không được cái gì a, nàng đều tự thân khó bảo toàn. Cầm xét nghiệm đơn, còn muốn lại cầm đi xếp hàng cấp bác sĩ xem kết quả. Thang máy người quá nhiều, Nhiếp Chân Chân bực bội đến không được, tính toán đi thang lầu, bác sĩ nói nàng khuyết thiếu rèn luyện, vấn đề là nàng căn bản liền không nghĩ rèn luyện. Thời buổi này rất nhiều người ở bằng hữu vòng cùng ấy bổ thượng vân rèn luyện, chân chính kiên trì không mấy cái. Nay không, thang máy bên kia tệ chết, cũng chưa người nguyện ý đi thang lầu. Nhiếp Chân Chân không nhanh không chậm mà đi tới thang lầu. Đồng nhiên, nàng trừng lớn đôi mắt, liền ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Xúc một thiếu niên. Thiếu niên một đầu như thác nước tóc dài, mặt mày tinh xảo như họa, làn da bạch đến gần như trong suốt, rõ ràng là một thân nhỏ yếu tư thái, chính là cố tình hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại mang theo dày đặc sát khí. Càng làm cho Nhiếp Chân Chân hít thở không thông chính là, thiếu niên trên người không có mặc quần áo, nồng đậm tóc dài che khuất thân thể, chợt vừa thấy, quả thực chính là họa trung nhân đi vào hiện thực, tinh xảo, yếu ớt, tự phụ. Nàng tưởng đem trên thế giới hết thảy tốt đẹp từ đều dùng ở trên người hắn. Hào một cái thần tiên thiếu niên. Nhiếp Chân Chân đại não bay nhanh vận chuyển, chức nghiệp mẫn cảm làm nàng trước tiên nghĩ tới Trúc Từ, công ty gần nhất vừa mới đã được duyệt cổ phong đam mỹ siêu cấp im thần quân trung cái kia tuyệt phẩm tiểu thụ, song nam chủ trung chịu, ma quân Trúc Từ. Đam mỹ tiểu thuyết không tốt lắm chủ, rất nhiều thư phấn không tán thành, trong đó một nguyên nhân chính là chân nhân rất khó diễn xuất tiểu thuyết trung cái loại cảm giác này. Bất quá sao? Kỹ thuật diễn không có trở ngại là được, quan trọng nhất vẫn là nhan giá trị. Ở cái này nhan tức chính nghĩa thời đại, một khuôn mặt thật sự có thể kháng hết thảy, đặc biệt là nam thần tượng. Nghiệp vụ năng lực không được. Có mặt A. Trúc Từ người được chọn công ty vẫn luôn không định ra tới, muốn tinh tế muốn yếu ớt phải có thiếu niên cảm, ánh mắt muốn vô tội, lại còn muốn tàn nhẫn. Đương nhiên, nhất quan trọng nhất một chút chính là, đến Mỹ. Tiểu thuyết Trung Trúc Từ có thể nói là tam giới đệ nhất Mỹ nhân. Các thư phấn ở ấy bổ thượng sẽ đến túi bụi. Mặc kệ đề danh cái nào nam diễn viên, đều sẽ bị nói xú, hoặc là chính là đủ đẹp, nhưng là tuổi đại. Cái này đam mỹ yếp thế nào cũng phải đại, thư phấn đông đảo, có thể nói, tìm được một cái thích hợp Trúc Từ, cái này hạng mục liền sống hơn phân nửa. Bởi vậy công ty cũng không dám qua loa hạ quyết định, còn đang không ngừng tìm kiếm Trúc Từ người được chọn. Hiện đang ở các đại học viện điện ảnh chọn lựa, từ học viện điện ảnh học sinh đến vong hồng, thậm chí là người qua đường, công ty chọn rất nhiều, nhưng đều không rất thích hợp. Hiện tại Nhiếp Chân Chân nhìn đến thiếu niên này trước tiên, trong đầu nhớ tới chính là Trúc Tử. Chính là hắn. Đây là ý trời đi. Nàng Nhiếp Chân Chân sự nghiệp, muốn một lần nữa sống lại. Ta Tu Mạnh Thố nhìn trước mặt cái kia hai mắt tỏa ánh sáng xuẩn nữ nhân, ánh mắt lạnh băng. Ngươi hảo, ngươi có nghĩ đương minh tinh? Ta là người đại diện, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hỏa. Nhiếp Chân Chân quá mức kích động, thế cho nên làm đến chính mình cùng kẻ lừa đảo giống nhau. Mạnh Thố ánh mắt lãnh đạm. Nhiếp Chân Chân lại chạy nhanh nói, đương minh tinh, có thể nổi như cồn, có thể kiếm rất nhiều tiền. Mạnh Thố ánh mắt như đao, nếu là gác ở phía trước, cái này ánh mắt ở trên người hắn tùy ý du tẩu nữ nhân, đã bị hắn hút thành thời khô. Lan, ta, nguyện ý. Mạnh Thố tính tình chỉ đã phát một nửa. Hắn muốn cho Nhiếp Chân Chân lăn, nhưng lời nói đều xuất khẩu, lại ngạnh sinh sinh mà quải cái cong, biến thành ta nguyện ý. Bởi vì, Nhiếp Chân Chân nhắc tới tiền. Bởi vì, hắn Mạnh Thố linh hồn thượng cái kia phức tạp lại quỷ dị cấm chế, trực tiếp khống chế được hắn ý chí, đương hắn đáp ứng Nhiếp Chân Chân, kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Mạnh Thố thấy được chính mình trong đầu cái kia tiến độ điều. 1.22, Nô Hoành Vũ, lập trình viên. Phụ thân nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối, nhu cầu cấp bách đổi thận, mẫu thân nhiều năm trúng gió tê liệt trên giường, nhu cầu cấp bách cao cấp hộ lý, thả hai người đều là con một, còn cần phụng dưỡng hai bên lão nhân, mặt khác còn có một cái mới vừa thượng sơ chung muội muội. Đền bù Ngô Hoành Vũ người nhà. Ưu tiên một cấp, kiếm 10 vạn, chi trả đệ nhất kỳ chữa bệnh phí sinh hoạt phí hộ lý phí trở. 2 cấp, kiếm 50 vạn, vì Ngô phụ đổi thận. 3 cấp, kiếm 30 vạn, chi trả viện dưỡng lao phí dụng, kế tiếp chữa bệnh phí dụng, muội muội học phí sinh hoạt phí. 4 cấp, kiếm 100 vạn, trả nợ. Mạnh Thố nghiến răng nghiến lợi. Này con mẹ nó, Mạnh Thố thậm chí hoài nghi, Nô Hoành Vũ kia ngốc bức căn bản chính là chính mình nhảy hồ tự sát. Nhiếp Chân Chân tâm tình nháy mắt bay lên. Trên người cái gì tật xấu cũng chưa. Trước chờ hạ ha, ta cho ngươi tìm quần áo xuyên. Nhiếp Chân Chân bay nhanh mà chạy lên lầu, không biết từ chỗ nào thuận bộ bệnh nhân phục lại đây, cấp Mạnh Thố mặc vào, hưng phấn mà nói, ngươi kêu gì? Ra ở đâu? Vài tuổi? Trong nhà còn có cái gì người? Còn ở đi học đi. Thượng cao trung. Ngươi am hiểu cái gì? Sẽ ca hát sao? Sẽ không cũng không quan hệ. Mạnh Thố phiền đến muốn chết, câm miệng. Nhiếp Chân Chân vội vàng câm miệng, nhưng nửa phút đều không đến, nàng liền lại chạy nhanh mở miệng. Chúng ta công ty đang ở kế hoạch quay một cái siêu cấp đại im, tuyệt đối có thể làm ngươi một lần là nổi tiếng. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mạnh Thố trực tiếp hỏi. Hắn cũng không nốc, vừa rồi cái kia dám nói thiên đạo là nàng tôn tử thiên sư, thực lực sâu không lường được, có thể cho linh hồn của hắn hạ loại này không thể tưởng tượng cấm chế. Theo hắn biết, ngay cả Minh Chân đại sư đều làm không được. Đối phương không có giết hắn, mà là làm hắn trả nợ, nói là tra tấn, nhưng nếu hắn có thể thật sự còn song sở hữu nợ, nói không chừng sẽ có khác cơ duyên. Đương nhiên, hắn nhất sợ hãi còn lại là một khác điểm, hắn nếu còn dám tu luyện, liền sẽ trở thành cao cấp nhất lô đỉnh, bị sở hữu người tu hành cướp đoạt cái loại này thần khí. Nhưng nếu hắn không tu luyện, kia hắn hiện tại liền cùng người thường giống nhau, không có người tu hành sẽ đánh hắn chủ ý. Mạnh Thố, thà chết đều sẽ không đương cái gì chó má lô đỉnh. Vậy chỉ có thể một đám chuộc tội. Hiện tại muốn chuộc cái thứ nhất tội, chính là Ngô Hoành Vũ, yêu cầu đại lượng tiền tài. Hoặc là nói không riêng gì Ngô Hoành Vũ, hắn mặt sau muốn chuộc tội những cái đó, nhất định cũng có rất nhiều là có thể sử dụng tiền giải quyết rớt. Cho nên ở Nhiếp Chân Chân nói có thể dẫn hắn kiếm đồng tiền lớn khi, hắn linh hồn thượng cấm chế mới không cho phép hắn cự tuyệt. Nhiếp Chân Chân hưng phấn cực kỳ. Này bộ diễn ngươi là tân nhân, thù lao phỏng trường không cao, nhưng cơ hội quá khó được. Ngươi chỉ cần tại đây bộ diễn thượng một lần là nổi tiếng, mặt sau tuyệt đối kiếm tiền kiếm được nương tay. Hảo. A. Nhiếp Chân Chân sững sờ. Kích động không thôi, ngươi đáp ứng rồi. Mạnh Thố lạnh lùng mà nhìn Nhiếp Chân Chân, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói, nếu không, nếu ta kiếm không đến tiền, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Chân Chân hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, ta bảo đảm, ngươi phóng 100 tâm, tuyệt đối kiếm đồng tiền lớn. Chương 53 người quẹ đều đứng lên. Ngươi thật không phải đại sư huynh. Thẩm Tây Viên nhìn trước mắt người, như thế nào đều không tin. Ta xác thật không phải ngươi nói người. Nam nhân khẽ cười một chút. Thẩm Tây Viên có loại nói không nên lời mất mát. Kiếp trước cha mẹ người nhà nàng đều không vướng bận, bởi vì không có bất luận cái gì duyên phận, nàng lấy thân bổ kết giới tiêu vong hậu thế, nhất không bỏ xuống được chính là đại sư huynh. Đại sư huynh quá thiện lương quá ôn nhu, tại gia tộc bên kia hắn tu vi tính tốt, nhưng ở Thẩm Tây Viên xem ra vẫn là không đủ, cùng nàng vô pháp so, cùng Lăng Tiêu cũng vô pháp so. Đương nhiên, Lăng Tiêu khả năng không phải nhân loại, hắn có thể tu thành hình người đủ để thuyết minh hắn thực lực cường đại. Cho nên Thẩm Tây Viên đối đại sư huynh mới càng lo lắng a. Nàng còn sống thời điểm, gia tộc bên kia ngại với nàng, không dám đối đại sư huynh làm cái gì, nhưng nàng đi rồi lúc sau liền khó nói, gia tộc bên kia nói không chừng sẽ lấy đại sư huynh không phải Thẩm gia huyết mạch lý do, đuổi đi hắn. Thẩm Tây Viên lại ngẩng đầu, lại nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, dưới đáy lòng thở dài. Đại khái, chỉ là giống đi. Coi như ta nhận sai người đi. Thẩm Tây Viên có chút không vui, xoay người phải đi. Chờ hạ. Nam nhân gọi lại nàng, ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta có thể lưu một cái ngươi liên hệ phương thức sao? Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, báo một chuỗi số di động. Nam nhân trực tiếp lấy ra di động, thăng thêm, lại hỏi, có hẻ chặt sao? Ta thêm ngươi một cái, nếu ngươi gặp được cái gì phiền thoái, ta có thể thượng nhất định rút. Số di động chính là số hẻ chặt. Thẩm Tây Viên về bài. Thức mau, nàng di động vang lên nhắc nhở âm, mở ra, hẻ chặt thông tin lục, tăng thêm. Cái này đảm là ngươi A. Cái này tài khoản đỉnh một chương hệ thống chân dung, nít nạm liền một cái nói tự. Ân. Ngươi có thể kêu ta Đàm Kim. Ngươi là Tây Viên, chúng ta thoạt nhìn là ta lớn tuổi chút, ta liền kêu ngươi Tiểu Tây đi. Đàm Kim tươi cười khiêm tốn, làm người như tắm mình trong gió xuân, hắn hướng Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, liền tính không có gì sự tình muốn phiền phải ta, cũng có thể ở ngươi tưởng đại sư huynh thời điểm, tạm thời làm ta sung cái số. Cho ngươi đương cái người mẫu. Chớp mắt cái này động tác không rất thích hợp đại nam nhân, nhưng hắn làm lên thế nhưng cũng không khỏe, ngược lại nhiều điểm đáng yêu, đậu đến Thẩm Tây Viên cười. Được rồi, ta đây trước tiên cảm tạ ngươi. Ta đi trước. Thẩm Tây Viên xoay người, nhưng vừa mới đi hai bước, nàng liền lại dừng lại, xoay người trở lại Đàm Kim trước mặt, vừa rồi ở thang lầu gian nhìn đến, còn thỉnh ngươi cho ta bảo mật A. Đàm Kim cười, nói ra đi, cũng đến có người tin A ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tin tưởng. Thẩm Tây Viên, quay đầu lại ngươi ở hẹ chặt thượng chia ta cái địa chỉ, ta cho ngươi làm cái bình an bài gửi qua đi, có thể tránh đi âm tà bảo bình an. Mặt khác, nếu ngươi gặp được cái gì quỷ dị sự kiện, cũng có thể liên hệ ta, xem ở ngươi gương mặt này phân thượng. Cho ngươi giảm giá 20. Không nên miễn phí sao? Được một tức lại muốn tiến một thước cá ngươi. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng, ngươi thật là ta đại sư huynh nói, miễn phí đương nhiên có thể, nhưng ngươi không phải à, một khuôn mặt cho ngươi giảm giá 20% liền không tồi lạc. Tài kiến. Lần này nàng là thật sự đi rồi. Bất quá, không phải rời đi bệnh viện, mà là đi tìm Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con. Nàng nguyên bản nghĩ từ từ tới, nàng còn muốn điều tra mụ mụ Tùng Như nguyên nhân chết, nhưng hiện tại không được, còn như vậy đi xuống, đôi mẹ con này còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Vô luận như thế nào, trước giải quyết rất các nàng lại nói. Thẩm Tây Viên lên lầu, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam cũng không ở. Bác sĩ cùng hộ sĩ nói, vừa rồi quá hỗn loạn, các nàng mẹ con chạy. Người chết Từ Châu đã bị tuyên bố tử vong. Từ Châu bạn trai Vương Hạo, còn có nguyên nhân vì Từ Châu bị phỏng mà vội vàng tới rồi. Lại thấy Từ Châu nhảy lầu người nhà, lúc này ở hàng hiên khóc giống không ngừng. Ta không tin nữ nhi của ta sẽ tự sát, nàng thật hoạt bát rộng rãi một cái hài tử, nàng như thế nào sẽ tự sát. Từ Châu mẫu thân khóc đến cơ hồ ngất, chết sống đều không muốn tin tưởng. Mặt khác người nhà, còn có tới xem Từ Châu các bạn học, đều bồi khóc. Giờ này khắc này, chỉ có khóc thút thít là tốt nhất phát tiết, mặt khác bất luận cái gì ngôn ngữ an ủi đều tái nhợt vô lực. Cảnh sát cũng chạy tới, đối tử vong sự kiện tiến hành điều tra. Thẩm Tây Viên yên lặng rời đi, tâm tình rất là khó chịu. Đi ra bệnh viện, nàng đống nhiên duỗi tay chỉ thiên, buồn bực mà nói, thiên đạo ngươi có phải hay không nghĩ làm. Tin hay không ta xốp ngươi thế giới này. Đoạt lấy Kim Tuệ khí vận cùng thọ nguyên, chính là kêu nàng quăng ngã mấy ngã ra cái xấu A. Khó trách ngươi này phá thiên đạo càng ngày càng không đáng giá tiền. Cút đi ngươi. Một tiếng buồn cười. Thẩm Tây Viên lập tức quay đầu, lại thấy được đại sư huynh, nga không, là Đàm Kim. Mặt nàng có chút hắc. Đàm Kim đi đến nàng trước mặt, ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, ta ra tới liền nhìn đến ngươi ở chỗ này. Mang thiên, lần sau có thể tìm cái không ai địa phương, rốt cuộc. Thẩm Tây Viên sửng sốt, xem xét liếc mắt một cái chung quanh. Bệnh viện cửa người vốn dĩ liền nhiều, ngoa tào, lúc này phàm là trải qua bên người nàng người, đều dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Nghĩ lại nàng vừa rồi động tác, tuyệt đối đủ trung nhị. Thẩm Tây Viên đen mặt, ta là nghiêm túc. Ta biết. Đàm Kim banh không được cười. Thẩm Tây Viên cắn răng, hắn bộ dáng này, cùng cười nhạo nàng không khác nhau. Ầm vang. Ban ngày ban mặt ánh mặt trời chiếu khắp, một tiếng sấm sét nổ vang. Không mây đen không tia chớp, chính là một tiếng sấm sét. Mọi người giật nảy mình, không biết còn tưởng rằng là xe vận tải lớn nổ lúc đâu, thanh âm kia quá khủng bố. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn Đàm Kim liếc mắt một cái, nhìn đến sao? Thật ông trời cho đáp lại. Đàm Kim nhẫn cười. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn. Lập tức đi vào đám người. Thẩm Tây Viên tính toán đi Thẩm gia. Đang muốn đánh xe, nàng thu được Phó Chuẩn tin tức, Viên bảo, Thẩm Hậu Sùng đã ký tên hiệp nghị, đáp ứng lấy thị trường thu mua nguyên bản thuộc về ngươi cổ phần, luật sư đã xử lý tốt văn kiện, một vòng trong vòng, tài chính cần thiết đến chứng. Thẩm Tây Viên nắm di động, trở về cái tự, hảo. Đến chứng lúc sau, trực tiếp làm luật sư giúp ta quên đi ra ngoài, toàn bộ, lấy. Thẩm Tây Viên danh nghĩa, lựa chọn không đối ngoại công kỳ. Di cờ đỉnh tầng. Phó Chuẩn chính cầm di động gửi tin tức. Thủ tịch trợ lý Đường Thần gõ cửa tiến vào, Phó Tổng, hội nghị còn có 5 phút bắt đầu. Phó Chuẩn gật đầu, vừa muốn buông di động, hẹ chặt bắn ra một cái tin tức. Phó Chuẩn vừa thấy, lập tức bắt cái điện thoại qua đi, lại đối Đường Thần nói, chậm lại 10 phút. Đường Thần gật đầu, đi an bài. Thẩm Tây Viên tin tức vừa mới phát ra đi, Phó Chuẩn điện thoại liền bắt lại đây. Ngươi không phải ở đi làm sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn, trộm cái lười. Bệnh viện bên kia tình huống như thế nào? Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút, trễ chút lại cùng ngươi nói đi. Phó Chuẩn khẽ nhíu mày, ngươi lúc này ở đâu? Mới từ bệnh viện ra tới, đại khái. Đi một chuyến Thẩm gia. Thẩm Tây Viên nói. Nghe được ra tới nàng cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, Phó Chuẩn lập tức nói, ta chân có chút không thoải mái, bên này còn có một cái quan trọng hội nghị, ngươi tới công ty tìm ta một chút, hảo sao? Hắn thanh âm rất thấp, như là ở nhẫn mại đau đớn. Thẩm Tây Viên cả kinh, vội vàng nói, như thế nào lại đau? Theo lý thuyết sẽ không a, kia hành, ta đây liền qua đi. Ngươi công ty ở đâu a? Ta phát định vị cho ngươi, mau đến thời điểm cho ta phát tin tức, ta làm Đường Thần xuống dưới tiếp ngươi. Hảo. Phó Chuẩn lại nói, ngươi lại đây, ta bên này hội nghị không sai biệt lắm cũng có thể kết thúc, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Buông điện thoại, Phó Chuẩn lập tức phát cho Đường Thần, hội nghị chương trình hội nghị giảm bớt, 30 phút nội kết thúc, Thẩm Tây Viên trong chốc lát lại đây, ngươi đến dưới lầu tiếp nàng. Hẹn trước đình hồ tổng bếp Châu Tiên Sinh, Viên bảo hỉ ngọt hỉ hàm hương, khẩu vị hơi cay hơi toan, không cần khổ, không ăn cà rốt, rau thơm, không ăn sinh hành sinh tỏi. Đường Thần là Di cờ cao Úc, Nam Thành nhất phồn hoa office building. Nay một mảnh là Nam Thành nhất trung tâm giới kinh doanh, lượng người cực đại. Bạch lĩnh nhóm quần áo chỉnh tề, bước đi vội vàng. Thẩm Tây Viên ăn mặc bạch tê cùng cao bồi quần yếm, tóc chắt thành cái viên, mép tóc thượng có chút tóc mái rơi rụng tới, thoạt nhìn mau mau. Nàng cũng không ba lô, ngại vướng bận, trong túi liền xùy một chi di động, không tô phấn son bộ dáng sạch sẽ thanh triệt, nàng ngũ quan quá xinh đẹp, chẳng sợ hoàn toàn không trang điểm, cũng thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Nàng đi vào cao Úc, trong đại sảnh trọn cao rất cao, tầm nhìn tương đương rộng lớn, trên đỉnh rũ xuống như thác nước thủy tinh đèn, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Cửa cùng trong một góc, cùng với nghỉ ngơi khu chờ khu đều bày đại cây cây xanh. Xa hoa sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, giày cao gót đi lên đi lộc cộc thanh rất êm tai. Thẩm Tây Viên đi đến trước đài, ngươi hảo, ta tìm Phó Chuẩn. Trước đài tiểu tỷ tỷ đã sớm nhìn đến Thẩm Tây Viên. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn số tuổi không lớn, nhiều nhất là cao trung sinh, lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, dùng hiện tại lưu hành nói chính là, mối tình đầu mặt. Nhưng trong tình huống bình thường nói mối tình đầu mặt, đều là bởi vì quá nhạt nhẽo, chỉ có thể khen thanh thuần. Mà trước mắt cái này, trước đài tiểu tỷ tỷ cảm thấy, này tuyệt không ngăn là mối tình đầu mặt, đây là mối tình đầu nữ thân mặt. Thanh thuần. Lại không nhạt nhẽo, tươi đẹp lại không diễm tục. Thời buổi này thích xem mỹ nữ nhưng không riêng gì nam nhân, kỳ thật nữ hải tử so nam nhân càng ái xem mỹ nữ, một đám nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, so nam nhân còn kích động. Tiểu nữ thần hướng phía trước đài đi tới thời điểm, trước đài tiểu tỷ tỷ trong lòng đều bắt đầu hét lên. Lại không nghĩ rằng, nay tiểu nữ thần gần nhất, liền phải tìm Phó Chuẩn. Nhưng trước đài tiểu tỷ tỷ thế nhưng chút nào không nghi ngờ, nay tiểu nữ thần tìm chính là cái kia Phó Chuẩn. Độc hưởng này tòa đại lâu tầng cao nhất vị kia Phó Tổng. Không có biện pháp, tiểu nữ thần nhan cùng Phó Tổng nhan, thật có thể muốn nhan cầu mệnh A. Là Di cờ tập đoàn Phó Tổng đúng không? Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Trước đài tiểu tỷ tỷ lấy ra nhất chuyên nghiệp chức nghiệp tu dưỡng, cười tủm tìm hỏi. Thẩm Tây Viên trần chờ một chút, lắc đầu, hắn làm ta mau đến thời điểm cho hắn phát hoại chặt, hắn làm Đường Thần xuống dưới tiếp ta, bất quá hắn lúc này giống như ở mở họp, ta không nghĩ quấy rầy hắn. Như vậy đi. Ngươi giúp ta liên hệ một chút Đường Thần, nếu Đường Thần cũng ở vội, ta liền ở bên cạnh chờ hạ. Trước đài tiểu tỷ tỷ áp xuống đáy lòng thét chói tai. Đường Thần, Phó Tổng Thủ tịch đặc trợ, nghe nói lập tức muốn điều nhiệm chi nhánh công ty đảm nhiệm tổng tài, Di cờ cao Úc từ trên xuống dưới vô số độc thân nữ sĩ lý tưởng tình nhân. Tốt, ta liên hệ một chút Di cờ bí thư làm, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô. Trước đài tiểu tỷ tỷ cười nói. Thẩm Tây Viên. Nàng bắt thông điện thoại đi lên, ngươi hảo. Ta là đại sảnh trước đài, bên này có vị Thẩm Tây Viên tiểu thư, cùng Phó Tổng có ước, thỉnh đường thần đặc trợ xác minh một chút. Sau một lát, trước đài tiểu tỷ tỷ có chút xấu hổ, xin lỗi đâu thẩm tiểu thư, gờ cờ bí thư chỗ bên kia nói, đường đặc trợ không có công đạo cùng ngài có ước, ngài xem có phải hay không nơi nào ra sai lầm. Đường thần đâu? Đường đặc trợ đang ở hiệp trợ triệu khai hội nghị. Trước đài tiểu tỷ tỷ nói, thẩm tây viên dừng một chút, ta đi bên cạnh từ từ đi. Trước đài tiểu tỷ tỷ vội vàng nói, tốt, chúng ta có nước trái cây, cà phê, xin hỏi ngài tưởng uống điểm cái gì? Còn có bánh quy nhỏ, ngài muốn ăn trước điểm sao? Thẩm tây viên một người ngồi ở nghỉ ngơi chỗ, uống nước trái cây, ăn trước đài tiểu tỷ tỷ cung cấp bí chế Nam Việt quất bánh quy, nghe nói là tiểu tỷ tỷ chính mình sao, không phải mua sắm dùng để đại khách, hương vị ăn rất ngon đâu. Bị khích lệ tiểu tỷ tỷ thực vui vẻ, đem chính mình tư tàng mặt khác đồ ăn vặt đều cho thẩm tây viên, không nóng nảy à, ngươi từ từ ăn, di cờ hôm nay có cái quan trọng thu mua hội nghị, phỏng chừng đến tan tầm đều không nhất định có thể khai xong, bọn họ hành chính đã đính hội nghị cơm đâu. Thẩm tây viên cắn khẩu bánh quy, không thể nào, phó chuẩn nói thực mau liền kết thúc. Trước đài tiểu tỷ tỷ chớp chớp mắt, ta đây cũng không hiểu ai, ngươi trước từ từ xem đi. Thẩm tây viên gật đầu. Hội nghị tiến hành đến 20 phút thời điểm. Phó chuẩn đã nhìn 3 lần di động. Phía dưới người nhịn không được lau mồ hôi, phó tổng đây là có ý tứ gì? Bọn họ chỗ nào nói sai rồi, phó tổng này biểu hiện thật sự không kiên nhẫn à, kia phó tổng kiên nhẫn còn có bao nhiêu? Đến phiên cái nào kẻ xui xẻo ai phó tổng lửa giận? Rốt cuộc, hội nghị tiến hành đến 25 phút thời điểm, phó tổng kiên nhẫn khô kiệt. Hắn trực tiếp đánh gậy đang ở hội báo vị kia, thanh âm lãnh lệ, Vinh Tấn lớn nhất nghiệp vụ là tuyến thượng chữa bệnh, tuyên bố đã nối tiếp cả nước 500 gia tam giác bệnh viện, cung cấp đăng ký, trước phí, tuần tra kiểm tra kết quả chờ phục vụ, lớn nhất bán điểm là ai trần bệnh. Vinh Tấn còn tuyên bố tại đây hạng mục thượng có vượt mức quy định tính độc quyền kỹ thuật, ta có cái vấn đề, bọn họ ai chẩn bệnh có bao nhiêu ca bệnh số liệu nghiệm chứng, chuẩn xác suất nhiều ít. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất vấn đề, Vinh Tấn chữa bệnh đăng ký người dùng có bao nhiêu. Người phụ trách cái chán thấy hãn, số liệu phân biệt là. Phó chuẩn nghe xong, nhẹ nhàng mà cười, ngươi xác định cái này số liệu, muốn trình báo cho ta. Người phụ trách không dám hé răng. Ngồi ở phó chuẩn xuống tay vị thứ hai nữ nhân sắc mặt thật không đẹp. Ra tiếng đánh gãy, phó tổng, này đó số liệu đều là Vinh Tấn cung cấp, chúng ta đã trải qua kẻ thứ ba điều nghiên, có cái gì vấn đề thỉnh nói thẳng, vẫn là phó tổng cảm thấy, này khởi thu mua án là ta phụ trách, liền nhất định có vấn đề. Nữ nhân ăn mặc một thân màu trắng tây trang, trang dung tinh xảo, một bộ giỏi giang nữ cường nhân bộ dáng. Phó chuẩn nữ nhân kia liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu cấp đường thần đệ cái nhan sắc. Đường thần lập tức tiến lên một bước, cầm trong tay văn kiện đặt ở nữ nhân trước mặt, ngài thỉnh xem. Phó chuẩn lại nhìn một lần di động, lúc này đây, hắn trực tiếp xuống sân khấu. Trong phòng hội nghị những người khác căn bản không dám động, một đám hai mặt nhìn nhau. Đường thần ở đem văn kiện cho nữ nhân kia lúc sau, thấp giọng nói, phó giám đốc, ngài chậm rãi xem, phó tổng còn có việc, đi trước một bước. Các vị tùy ý. Đường thần cũng xuống sân khấu. Nhưng trong phòng hội nghị người còn không dám đi, đều đang nhìn cái kia sắc mặt càng ngày càng khó coi nữ nhân. Kia nữ nhân chính là phó Dĩnh, phó chuẩn nhị thúc nữ nhi, phó chuẩn Đường tỷ. Phó Dĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng đỗng nhiên một phen quăng ngã trước mắt văn kiện, lạnh lùng mà nhìn chính mình thủ hạ, này mẹ nó chính là ngươi tìm kẻ thứ ba điều nghiên công ty. Cùng Vinh Tấn mặc chung một cái quần, kết phường ngông ta đâu, liền mẹ nó một cái vỏ rỗng, cũng dám muốn ta 200 triệu. Phó chuẩn chính mình không chế được xe lăn ra phòng họp. Đường thần thực mau cùng ra tới. Mắt thấy phó chuẩn lại nhìn thoáng qua di động, đường thần chạy nhanh nói, thẩm tiểu thư còn không có gửi tin tức lại đây sao. Ta đi dưới lầu nhìn xem đi. Cũng có khả năng là trên đường kẹt xe. Phó chuẩn gật đầu, tiếp theo liền đã phát hoẹ chặt hỏi thẩm tây viên. Thẩm tây viên không hồi. Đường thần trải qua bí thư chỗ thời điểm, thần sử quỷ sai hỏi một câu, có ta hoặc là phó tổng điện thoại sao? Không có. Đường thần gật gật đầu, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng lúc này, mới tới thực tập trợ lý bỗng nhiên nói, đường đặc trợ, vừa rồi đại sảnh trước đài tới điện thoại, hỏi ngài hay không cùng một người tuổi trẻ nữ hài tử có ước. Đường thần sửng sốt, vội vàng đứng lại. Lưu có tên họ sao? Thực tập trợ lý suy nghĩ một chút, giống như kêu thẩm cái gì viên. Nói là phó tổng làm ngài đi xuống tiếp nàng, cùng nàng ước hảo, nhưng ta phó tổng còn có muốn mở họp nha, như thế nào sẽ cùng nàng ước hảo? Này đã là này Chu đệ thập cái nói phó tổng hẹn nàng nữ hài tử. Đường thần sắc mặt biến đổi, nàng nói kêu thẩm tây viên. Đúng vậy, hình như là tên này thực tập trợ lý lời nói còn chưa nói xong, liền sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, đường đặc trợ, ngài. Ngài như thế nào biết? Đường thần vô ngữ. Hắn lúc này cũng bất chấp phát tác vị này thực tập trợ lý, chạy nhanh xoay người trở về phó chuẩn văn phòng. Phó tổng, Thẩm tiểu thư 15 phút trước đã tới rồi, nàng đại khái là lo lắng quấy rầy ngài mở họp, không có cho ngài gửi tin tức, làm trước đài cấp bí thư chỗ gọi điện thoại, bí thư chỗ cho rằng cùng dĩ vãng giống nhau là quấy rầy điện thoại. Nàng hiện tại dưới lầu. Đúng vậy. Đường Thần vừa dứt lời, Phó Chuẩn liền thao tác xe lăn, ra văn phòng. Đường Thần dưới đáy lòng thở dài, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Thực tập trợ lý nhìn Phó Tổng cùng Đường đặc trợ vội vàng hướng đi thang máy, trong lòng bất ổn. Thẩm Tây Viên đang ở vui vui vẻ vẻ mà ăn Nam Việt quất bánh quy, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Ngươi hảo, chúng ta là Phương Viên Điền Sản, định ngày hẹn Phó Tổng. Lại có người tìm Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên nghe được thanh âm, nhìn qua đi. Kim Thuệ. Nàng meo lại đôi mắt. Trước đài tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút, ngay hẳn là trực tiếp cùng Di Cờ bí thư chỗ ước nha. Đã cùng Di Cờ bí thư chỗ bên kia ước hảo thời gian, nói là Phó Tổng hội nghị kết thúc hẳn là có thời gian, làm chúng ta đến 60 tầng chờ, thỉnh giúp chúng ta mở ra Di Cờ chuyên dụng thang máy. Kim Tuệ trợ lý nói. Trước đài tiểu tỷ tỷ vội vàng gật đầu, tốt thỉnh chờ một lát, ta yêu cầu cùng Di Cờ bí thư chỗ thẩm tra đối chiếu một chút tin tức, ngài thỉnh hơi sự nghỉ ngơi. Kim Tuệ lưu trợ lý ở đằng kia phối hợp, nàng tác chuẩn bị ở nghỉ ngơi chỗ trên sofa ngồi một chút, vừa vặn ngồi ở Thẩm Tây Viên đối diện. Bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Tây Viên khẽ cười một chút. Kim Tuệ biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, trên mặt thậm chí lộ ra một cái hòa khí tươi cười. Viên Viên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Tây Viên, ngươi đâu? Kim Tuệ sắc mặt trầm xuống, nàng vì cái gì tới chỗ này? Còn không phải là vì Phương Viên Điền Sản. Phương Viên Điền Sản là nàng một tay phát triển lên, tuy rằng cũng mượn dùng Thẩm Hậu Sùng lực lượng, nhưng nàng dụng tâm tư càng nhiều, thật vất vả đem Phương Viên Điền Sản làm được đưa ra thị trường, hiện tại lang tới. Đông Hoàng Tập đoàn đã đối Phương Viên Điền Sản nhị độ cử bài, thả còn đang không ngừng thu mua Phương Viên cổ phiếu, chờ đến bọn họ ba lần cử bài thời điểm, Đông Hoàng Tập đoàn khẳng định sẽ triệu khai hội đồng quản trị. Đến lúc đó, Phương Viên Điền Sản liền phải đổi chủ. Di Cờ kiềm giữ Phương Viên 4.3% cổ phiếu. Kim Tuệ cần thiết tranh thủ đến này 4.3%, như vậy liền tính Đông Hoàn tập đoàn 3 lần cử bài, cũng dao động không được nàng địa vị. Nguyên bản, Phương Viên Điền Sản căn bản sẽ không như vậy chật vật. Chính là cố tình, Thẩm Hậu Sùng bên kia vốn lưu động muốn rút ra mua sắm nguyên bản thuộc về Thẩm Tây Viên cổ phiếu, dẫn tới Kim Tuệ lộng không đến tiền tới thu mua Phương Viên cổ phiếu, mới có thể làm Đông Hoàn tập đoàn chui chỗ trống. Nếu không phải Thẩm Tây Viên, Phương Viên như thế nào gặp mặt Lâm hiện giờ loại này cục diện? Kim Tuệ còn nhớ tới chính mình mấy ngày này xui xẻo, đều là từ Lam Lam sinh nhật ngày đó, Thẩm Tây Viên làm nàng đối với thiên đạo thế bắt đầu. Còn có chính mình mẫu thân cùng cháu ngoại sự tình, cũng đều cùng Thẩm Tây Viên có quan hệ. Thẩm Tây Viên, phụ thân ngươi đáp ứng cho ngươi tiền, có phải hay không thực vui vẻ? Kim Tuệ hạ giọng nói, vậy ngươi có biết hay không, hắn mặt khác toàn bộ tài sản, đều sẽ là ta cùng Lam Lam. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu xem nàng. Kim Tuệ hơi hơi mỉm cười. Ngươi cho rằng bắt được những cái đó cổ phiếu tiền, chính là thắng lợi. Ngươi nha, thật cùng mẹ ngươi mẹ giống nhau ngốc, sớm tại ngươi mẹ còn sống thời điểm, Thẩm Hậu Sùng cũng đã ở một chút pha loãng thuộc về mẹ ngươi mẹ nó cổ phần, hiện tại phân cho ngươi, còn không đến Thẩm Hậu Sùng thân ra 1% đâu. Kim Tuệ cười nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi, giống nhau đáng thương. Thẩm Tây Viên biểu tình hoàn toàn đều là kinh ngạc. Nàng như là trước nay không nghĩ tới này đó giống nhau, như là đã chịu thật lớn đả kích. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Kim Tuệ. Nhìn Thẩm Tây Viên bộ dáng này, Kim Tuệ trong lòng một trận khoái ý. Thẩm Tây Viên cắn răng, tựa hồ cảm xúc mất khống chế giống nhau, bắt lấy Kim Tuệ cánh tay, ta đây mụ mụ, ta mụ mụ rốt cuộc là chết như thế nào. Kim Tuệ nhướng mày, nàng còn không phải là bệnh chết sao. Làm lụng vất vả quá độ. Chính mình đem chính mình cấp mệt chết, kết quả trượng phu kỳ thật đã sớm ở đề phòng nàng. Thật là cái đáng thương nữ nhân. Thẩm Tây Viên tâm thần khẽ nhúc nhích. Kim Tuệ không có nói dối. Cho nên Thẩm Tây Viên mẫu thân tùng như tử vong chân tướng, nhìn dáng vẻ Kim Tuệ cũng không rõ ràng lắm. Thấy Thẩm Tây Viên hoàn toàn ngơ ngẩn. Kim Tuệ tâm tình nháy mắt thì tốt rồi. Nàng mỉm cười nói, ngươi cho rằng 2 năm trước muốn ngươi ngồi tù người là ta. Ngươi sai rồi, chân chính muốn ngươi ngồi tù người, là phụ thân ngươi. Luận khởi thủ đoạn, ta nào cập được với hắn 1/10 A. Thẩm Tây Viên sắc mặt trở tâm trầm xuống dưới. Nàng lạnh giọng nói, ta mụ mụ cái kia Ngọc Châu đâu. Kim Tuệ cười. Ngọc Châu ta khẳng định là sẽ không cho ngươi. Ta nhiều năm như vậy có thể thuận thuận lợi lợi, nhưng tất cả đều rửa kia cái Ngọc Châu phù hộ đâu, kia chính là Phúc Châu. Bất quá ngươi nhưng thật ra cũng rất có thủ đoạn, tìm nhà ai pháp sư. Ở ta có Phúc Châu dưới tình huống, còn có thể xui xẻo liên tục, ta đây nếu là không có Phúc Châu nơi tay, có phải hay không liền phải bị ngươi lộng chết? Hừ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Kim Tuệ, cái kia Ngọc Châu, xác định là ta mụ mụ. ta mụ mụ từ chỗ nào được đến? Ngươi như thế nào biết cái kia Phúc Châu có thể phù hộ ngươi đến vận may? Kim Tuệ nói, ta cùng mẹ ngươi mẹ chính là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu a, này đó đều là mẹ ngươi mẹ chính miệng nói cho ta. Nói thật, nàng là trên thế giới tốt nhất khuê mật, nàng bệnh đã chết, ta kỳ thật cũng thực không đành lòng đâu. Bang! Thẩm Tây Viên bỗng nhiên giơ tay, một cái tát chịu ở Kim Tuệ trên mặt. Trước công chúng, tới tới lui lui nhiều người như vậy. Thẩm Tây Viên cư nhiên liền như vậy hung hăng một cái tát, chịu ở Kim Tuệ trên mặt. Nàng làm sao dám? Thẩm Tây Viên này một cái tát lực đạo không hề giữ lại. Kim Tuệ bị phiến đến phát gục trên mặt đất, đầu ầm ầm vang lên, nàng phốc đến phun ra một miệng huyết mạt, hàm răng đều bị đánh đến buông lỏng. Kim Tuệ căn bản không dám tưởng, Thẩm Tây Viên cư nhiên dám động thủ đánh nàng. Trước đài tiểu tỷ tỷ sợ ngây người. Vừa rồi cái kia nhuyễn manh đáng yêu tiểu nữ thần, cư nhiên động thủ đánh người. Tư thế hảo xoái. Khu khu khu, không không, là kính nhi thật lớn. Chỉ là trước đài tiểu tỷ tỷ cũng vẻ mặt khó xử, nhịn không được cấp Thẩm Tây Viên đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh đi. Kim Tuệ trợ lý hét lên. Bảo an thực mau tới rồi. Kim Tuệ trợ lý lập tức chỉ vào Thẩm Tây Viên nói, còn không mau đem nàng bắt lại, báo nguy. Vị này chính là Phương Viên Điền Sản chủ tịch Kim Tuệ nữ sĩ, vẫn là Thẩm Thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, Thẩm Thái Thái. Nha đầu này vô cớ ẩu đả chúng ta chủ tịch, thật là quá ác liệt. Báo nguy. Bảo an lập tức đem Thẩm Tây Viên vây quanh lên. Kim Tuệ bị trợ lý nâng dậy tới khi, tóc tán loạn, nửa khuôn mặt sưng đến cùng đầu heo dường như. Đây chính là Di Cờ Cao Úc A. Nơi này có rất nhiều gia công ty ở chỗ này làm công, ra ra vào vào đều là có uy tín danh dự nhân vật. Mà nàng Kim Tuệ, liền ở loại địa phương này, trước mắt bao người, bị này nha đầu chết tiệt kia phiến một cái tát. Kim Tuệ biết, mặc kệ kế tiếp xử lý như thế nào, hôm nay nàng bị phiến một cái tát, đều nhất định sẽ trở thành trong vòng lớn nhất gièm pha. Người khác cũng sẽ không quan tâm nàng vì cái gì bị phiến, mọi người chỉ biết tuyên dương, nàng Kim Tuệ bị người trước mặt mọi người phiến bàn tay. Khí điên rồi Kim Tuệ, ném ra trợ lý tay, vọt tới Thẩm Tây Viên trước mặt, trực tiếp giương tay, hung hăng một cái tát phiến hướng Thẩm Tây Viên mặt. Này bàn tay không đánh trở về, nàng liền không phải Kim Tuệ. Các nhân viên an ninh cũng không dám ngăn trở Kim Tuệ. Vị này danh hiệu nhiều như vậy, bọn họ đều chỉ là tiểu bảo an, cũng muốn dưỡng ra sống tạm, đắc tội Phương Viên Điền Sản Kim Tổng, cũng liền đắc tội Thẩm Thị tập đoàn Thẩm Tổng. Ai đều không muốn a. Phó Chuẩn cùng Đường Thần từ thang máy ra tới khi, nhìn đến chính là một màn này. Kim Tuệ liền như vậy hùng hổ mà vọt qua đi, làm cho bảo an mặt, một cái tắt phiến hướng Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn thậm chí bất chấp thúc đẩy xe lăn. Hắn trực tiếp đứng dậy, chạy như bay qua đi, bắt được Kim Tuệ phiến hướng Thẩm Tây Viên cái tay kia, hung hăng ném ra. Ta xem ai dám cản ta. Kim Tuệ tức giận đến muốn chết, trực tiếp giận mắng. Nhưng chỉ trước mắt, nhìn đến thế nhưng là Phó Chuẩn mặt. Kim Tuệ sửng sốt. Lại xem. Không đúng a, Phó Chuẩn không phải chân có tàn tật ngồi xe lăn sao. Hắn như thế nào đứng lên? Không riêng gì Kim Tuệ, trong đại sảnh mọi người, trước đài tiểu tỷ tỷ, còn có kia một đống bảo an, tất cả mọi người sợ ngây người, một đám tựa như pho tượng giống nhau, không dám tin tưởng mà nhìn Phó Chuẩn. Ai không biết ai không hiểu, Di Cờ Phó Tổng chân cẳng không tiện, vẫn luôn là dựa xe lăn đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, cư nhiên, đứng lên, không riêng đứng lên, còn chạy đi lên đâu. Vừa rồi Phó Chuẩn chạy tới tư thế, tương đương xoáy đâu. Này mẹ nó là ra kỳ tích sao? Không có việc gì đi. Phó Chuẩn bắt lấy Thẩm Tây Viên thủ đoạn, cẩn thận thượng hạ nhìn một lần, xác nhận không có bị thương, liền một tay đem nàng túm như trong lòng ngực. Mọi người, trước đài tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa hoa hoa, nàng làm đến thật CP. Đây là tình yêu sao? Làm người quẹ đều đứng lên, còn chạy đi lên đâu? Báo ứng. Kim Tuyển ốc. Vừa rồi kia một cái tắt phiến đến nàng mắt đầy sao sẹt, đầu đều choáng váng. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Phó Chuẩn cư nhiên ngăn cản nàng, còn đem kia nha đầu chết tiệt kia kéo vào trong lòng ngực. Nga đối, càng kinh dị chính là, Phó Chuẩn cư nhiên đứng lên. Hắn thế nhưng đứng lên. Kim Tuệ ngơ ngác mà nhìn Phó Chuẩn, một chữ đều nói không nên lời. Phó Chuẩn tầm mắt từ trên mặt nàng sẽ qua, nhìn về phía bảo an. Di Cờ Cao Úc bảo an, liền ngăn cản xung đột người canh gác công năng lực đều không có, còn làm cái gì bảo an. Hắn thanh âm lạnh lẽo. Đội trưởng đội bảo an một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hổ thẹn không thôi, thực xin lỗi Phó Tổng. Phó Chuẩn, chỉ này một lần, không có lần sau. Nhớ kỹ, mặc kệ là cái gì thân phận, dám ở Di Cờ quấy rối, trực tiếp cho ta hoành đi ra ngoài, xếp vào số đen, vinh cửu cấm này tiến vào Di Cờ Cao Úc. Xảy ra chuyện gì, ta Phó Chuẩn chịu trách nhiệm. Là, Phó Tổng. Kim Tuệ đầu góc tỉnh táo lại, nàng sắc mặt đại biến, là nàng trước đánh ta. Phó Chuẩn liếc Kim Tuệ liếc mắt một cái, nhìn về phía trong lòng ngực Thẩm Tây Viên, phải không? Thẩm Tây Viên hơi hơi cắn môi, gật đầu, là ta động thủ trước, bởi vì nàng vũ nhục ta mất mẫu thân. Phó Chuẩn, đáng đánh. Kim Tuệ. Phó Chuẩn liếc liếc mắt một cái bảo an, đưa vị này nữ sĩ đi bệnh viện nghiệm thương, có cái gì vấn đề đi pháp luật con đường, thu mua án gác lại, di cờ luật sư đoàn vừa lúc tương đối nhàn. Kim Tuệ một khuôn mặt cùng vị pha màu giống nhau, xuất sắc ngoạn mục. Vây xem một đám đều nghẹn cười không thôi. Phiến một cái tát, đi pháp luật con đường. Rất nhỏ thương đều cấu không thành, nhiều nhất chính là bồi chữa bệnh phí, ân, liền này thương thế, bồi 300. Lấy phó tổng thân ra cùng hắn kiếm tiền tốc độ tới nói, trên mặt đất rớt 300 khối, hắn đều lười đến nhặt lên tới, rốt cuộc có khom lưng cái kia công phu, hắn đều có thể kiếm 3.000. Kim Tuệ cuối cùng lý trí, làm nàng chấn định xuống dưới. Phó tổng, chuyện này ta cũng có sai, ta cùng Viên Viên thuộc về gia đình tranh cãi, pháp luật con đường nhưng thật ra không cần, Viên Viên vẫn luôn không thích ta cái này mẹ kế, ta tổng không thể cùng hài tử giống nhau so đo. Kim Tuệ cười nói, thập phần rộng lượng bộ dáng. Phó Chuẩn đem Thẩm Tây Viên khâu ở trong ngực, nhìn về phía Kim Tuệ ánh mắt như cũ đạm mạc, không có buồn điểm cảm xúc dao động. Phó tổng, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngài ước cái thời gian, ngài rốt cuộc cũng là chúng ta Phương Viên Điền Sản cổ đông, ta tưởng cùng ngài tâm sự cổ phần vấn đề. Phó Chuẩn quét nàng liếc mắt một cái, 43 cổ phần, còn chưa đủ tư cách lãng phí ta thời gian. Hắn khẩn thủ sẵn Thẩm Tây Viên tay, mang nàng chiều thang máy đi đến. Phó tổng điều kiện chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Kim Tuệ muốn đuổi theo đi, nhưng mới vừa đi một bước, đã bị Đường Thần cùng Bảo Tiêu chặn đường đi. Đường Thần mỉm cười, Kim nữ sĩ, nói công sự thỉnh hẹn trước di cờ tương quan bộ môn. Kim Tuệ cắn răng, Đường đặc trợ, chuyện này ta cần thiết cùng Phó Tổng nói. Đường Thần, muốn cùng Phó Tổng nói, cũng thỉnh trước tiên hẹn trước. Kim Tuệ tức giận đến muốn chết, ngược lại lại hỏi, Đường đặc trợ, Thẩm Tây Viên cùng Phó Tổng. Là cái gì quan hệ? Đường Thần mỉm cười, không thể phụng cáo. Kim Tuệ chạy nhanh nói, mặc kệ là cái gì quan hệ, Thẩm Tây Viên chỉ sợ chưa nói quá đi, ta là nàng mẹ kế, nàng là ta trượng phu Thẩm Hậu Sùng cùng vong thê sở sinh nữ nhi. Đứa nhỏ này từ nhỏ phản nghịch, không phục quản giáo, 2 năm trước. Đường Thần sắc mặt trầm xuống dưới, Kim nữ sĩ, dung ta nhắc nhở ngài một câu, này đó là Phó Tổng việc tư, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Phó Tổng, ghét nhất người khác lấy hắn việc tư nói chuyện, Kim nữ sĩ cũng không nên phạm giới Nga. Kim Tuệ sắc mặt trắng nhợt. Đúng vậy, Phó Chuẩn loại người này, hắn muốn thật coi trọng Thẩm Tây Viên nói, không có khả năng không điều tra Thẩm Tây Viên gia đình bối cảnh. Nói cách khác, Phó Chuẩn khẳng định đã sớm biết Thẩm Tây Viên cùng Thẩm gia cùng với cùng nàng quan hệ. Kim Tuệ nắm chặt nắm tay. Đúng rồi, Thẩm Tây Viên sau lưng chính là Phó Chuẩn. Không có Phó Chuẩn, Thẩm Tây Viên đi chỗ nào lộng như vậy chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội cùng Thẩm Hậu Sùng nối tiếp. Bức cho Thẩm Hậu Sùng không thể không đáp ứng trong tương lai một vòng nội, dùng tiền mặt mua sắm thuộc về Thẩm Tây Viên kia bộ phận cổ phần. Kim Tuệ nghĩ đến càng nhiều một ít. Thẩm Tây Viên muốn cổ phần, chuyện này cùng Phó Chuẩn có hay không quan hệ? Còn có Đông Hoàn tập đoàn bỗng nhiên đối Phương Viên Điền Sản khởi xướng thu mua, cùng Phó Chuẩn lại có hay không quan hệ? Càng nghĩ càng nhiều. Nhưng trước mắt, không chấp nhận được nàng tưởng nhiều như vậy. Nàng cần thiết tranh thủ đến Phó Chuẩn trong tay này 4.3% cổ phần, mới có thể cùng Đông Hoàn tập đoàn địa vị ngang nhau. Cho nên, liền tính biết rõ Phó Chuẩn sẽ vì Thẩm Tây Viên làm khó dễ nàng, nàng cũng cần thiết buông tha gương mặt này đi cầu người. Phó Chuẩn là thương nhân, nàng tin tưởng chỉ cần có cũng đủ ích lợi, Phó Chuẩn sẽ không động tâm, càng sẽ không vì kẻ hèn một cái Thẩm Tây Viên, liền từ bỏ như vậy một khối to bánh kem. Chỉ là, Kim Tuệ như thế nào cũng chưa lộng minh bạch, Thẩm Tây Viên rốt cuộc là như thế nào leo lên Phó Chuẩn. Kim Tuệ thở sâu, nỗ lực bảo trì mỉm cười, kia hảo, liền Phương Viên Điền Sản sự tình, ta hiện tại hẹn trước thấy Phó Tổng. Đường Thần đã rời đi. Trước đài tiểu tỷ tỷ còn không có hé răng, bảo an liền trước nói, vị này nữ sĩ, xin lỗi, ngươi đã thượng di cờ cao ốc số đen, thỉnh lập tức đi ra ngoài. Kim Tuệ. Bảo an trực tiếp bắt đầu đổi người. Kim Tuệ quả thực muốn chọc giận điên rồi. Làm nàng hẹn trước, lại cho nàng thượng số đen. Mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nhưng mà phòng lẩu thiên phong mưa liên tục, trợ lý tiếp cái điện thoại liền thần sắc hoảng loạn mà chạy đến Kim Tuệ bên cạnh, hạ giọng nói, Kim Tổng, đã xảy ra chuyện. Thẩm Tây Viên bị Phó Chuẩn mang vào chuyên dụng thang máy. Ở mọi người chú mục lễ chung, hắn yếu ớt mà ngồi trở lại xe lăn. Phảng phất vừa rồi cái kia bước đi như bay Phó Tổng, căn bản liền chưa từng tồn tại quá. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhớ tới hắn nói chân đau chuyện này, vừa rồi có bỗng nhiên chạy xa như vậy, khẳng định càng đau đi. Nàng cũng không rảnh lo rất nhiều, ở xe lăn bên cạnh ngồi xổm xuống thân tới, bàn tay dán hắn chân. Cửa thang máy đóng cửa. Trong đại sảnh rỗi dài cổ mọi người một đám hai mặt nhìn nhau, mẹ nó, hảo muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Sờ soạn chân, sau đó đâu? Phó chuẩn trên người mây tía vẫn luôn đều thực nồng đậm, đặc biệt là quá nhiều mây tía chồng chất ở chân bộ, hắn chân chính là một cái mây tía bom. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, nàng kiên trì không ngừng mà hút đi hắn mây tía, hắn chân bộ trầm tích mây tía đã càng ngày càng ít. Vừa rồi điều tra, hắn chân bộ mây tía tựa hồ cũng không phải rất nhiều a, như thế nào sẽ đau đến khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc từ trước mây tía bom thời điểm hắn đều có thể nhận đâu. Bất quá Thẩm Tây Viên cũng không nghĩ nhiều, bất đồng thời gian đoạn thừa nhận năng lực không giống nhau cũng bình thường. Nàng như cũ hấp thu hắn chân bộ đại lượng mây tía, lại ngẩng đầu xem hắn, còn đau không? Phó chuẩn cổ họng hơi hơi lan lột, thanh âm trầm thấp, khá hơn nhiều. Thang máy ở đỉnh tầng mở ra. Thẩm Tây Viên đẩy Phó chuẩn ra thang máy. Bí thư chỗ một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng, nếu không phải đặc thù tình huống, ngay cả đường thần đều sẽ không đụng vào phó tổng xe lăn. Mà hiện tại, một nữ hải tử thế nhưng đẩy phó tổng. Càng khủng bố chính là, kia nữ hải tử một bên đẩy xe lăn, tay còn khẽ khẽ phó tổng đầu tóc. Đây là tiêu chuẩn động thổ trên đầu Diêm Vương A. Thẩm Tây Viên đẩy Phó chuẩn vào hắn văn phòng. Văn phòng đại môn khép lại, bí thư chỗ người đều còn không có nhìn lại thần tới, vừa rồi cái kia, thật là bọn họ phó tổng sao. Lúc này, đông nhiên có đồng sự hô nhỏ một tiếng, mọi người chạy nhanh vây lại đây xem, là hành chính một cái bắt quái đàn. Giờ phút này, trong đàn đang ở điên truyền một đoạn video. Video chung, thang máy ngồi ở trên xe lăn phó tổng, đông nhiên đứng lên, chạy như bay đi ra ngoài, cứu vớt sắp bị ác độc nữ nhân phiến cái tắt công chúa. Tô bạo. Chính là. Bí thư chỗ người vẻ mặt mộng bức, phó tổng, rốt cuộc là như thế nào đứng lên. Bắt quái đều bị che ở văn phòng ngoài cửa. Thẩm Tây Viên đẩy Phó chuẩn tiến văn phòng sau, liền đẩy hắn tới rồi sofa chỗ. Nơi này thật lớn a. Thẩm Tây Viên nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được nói, sẽ không vũ trụ sao. Phó chuẩn đem nghỉ ngơi chỗ đồ ăn vặt lấy ra tới, ăn ít một chút đồ ăn vặt, chờ lát nữa muốn đi ăn cơm. Thẩm Tây Viên sờ sờ bụng, ho nhẹ một tiếng, vừa rồi ở dưới lầu, trước đài tiểu tỷ tỷ làm Nam Việt quất bánh quy hảo hảo ăn, kia tiểu tỷ tỷ người siêu đáng yêu, cho ta một đại bao, ta đều ăn sạch, lúc này ăn không vô. Phó chuẩn ánh mắt hơi hơi một ngừng, cũng không nói thêm cái gì, ý bảo nàng lại đây ngồi, hôm nay ở bệnh viện, xảy ra chuyện gì. Thẩm Tây Viên chần chờ một chút, vẫn là đem Từ Châu nhảy lầu tự sát sự tình nói một lần, ta bắt lấy cái kia tà tu, nhưng Từ Châu tự sát sự tình, không phải hắn làm, hắn chỉ có thể xem như nhặt của hời, trơ mắt nhìn Từ Châu tự sát, hắn không ngăn cản, mà là chờ thu Từ Châu vong hồn. Kia đối tu giả tới nói là đại bổ chi vật. Kia tà tu đâu? Ta bắt được. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói đại sư huynh chuyện này, rốt cuộc nàng nhận thức người nào, phó chuẩn đều rõ ràng, nói đại sư huynh, chẳng phải là muốn đem nàng là chuyển thế người sự tình cũng nói ra đi. Nàng chính mình không cảm thấy chuyển thế bí mật có cái gì cùng lắm thì, liền sợ phó chuẩn không hảo tiếp thu, đặc biệt là không hảo tiếp thu chính mình thế nhưng sẽ sinh hoạt ở một cái tiểu thuyết thế giới, là người khác hư cấu ra tới. Đương nhiên, hiện tại thế giới này đã bởi vì nàng cùng thiên đạo, biến thành hàng tỷ tiểu thế giới chung một cái, nhưng này cũng không thể phủ nhận, phó chuẩn cùng trong thế giới này người, từ lúc bắt đầu là bị một người khác văn tự hư cấu ra tới sự thật này. Huống hồ, người nọ lại không phải thật sự đại sư huynh, cũng không cần thiết nói quá nhiều. Hướng ra thương trường, còn có Nam Thành đáy hồ chuyện này, đều là cái này tà tu làm, trên tay hắn có 22 điều mạng người, nhưng ta xem hắn thọ hạn thế nhưng còn chưa tới, liền cho hắn hạ cấm chế, làm hắn trả nợ. Thẩm Tây Viên nói, nếu hắn còn dám tu luyện, chờ đợi hắn kết cục sẽ phi thường thê thảm. Nếu hắn không tu luyện, hắn chính là người thường một cái, có ta cấm chế ở, hắn cũng làm không được cái gì chuyện xấu. Phó chuẩn bắt lấy tay nàng, không nhanh không chậm mà từng cây méo tay nàng chỉ, hắn làm không được chuyện xấu, lại có thể tận khả năng thấp đền bù bị hắn giết chết người gia đình, những cái đó mất đi thân nhân gia đình, người chết không thể sống lại, có một chút đền bù tổng so cái gì đều không có muốn hảo, đúng không? Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ta chính là tưởng tra tấn cái kia tà tu. Phó chuẩn khép cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng, nàng tựa hồ thực kháng cự biểu lộ chính mình đáy lòng lương thiện. Hắn còn muốn nói cái gì, di động vang lên một chút, là đường thần phát tới tin tức, người này nhưng thật ra thực thức thời, không có tới quấy rầy bọn họ. Phó chuẩn nhìn thoáng qua, hơi hơi nhướng mày. Thẩm Tây Viên, làm sao vậy, có công tác sao? Vậy ngươi vội đi. Không phải, ngươi nhìn xem cái này. Phó chuẩn nói, liền đem điện thoại đưa cho nàng. Thẩm Tây Viên trực tiếp cầm hắn di động xem. Người bị hại tự sát. Võng Hồng nhà ăn lẩu đả tuổi hạc thai phụ xoay ngược lại tới. Nhất toàn video chảy ra, chân tướng công bố, siêu đại xoay ngược lại. Nam đại tiểu tình lữ mới là thật sự người bị hại. Nữ sinh viên ăn cơm vô tội bị năng, còn bị người khởi xướng cắn ngược lại một cái, gặp nghiêm trọng vong bạo khiêu lâu tự sát. Xoay ngược lại, lại thấy xoay ngược lại, vong hồng nhà ăn ác độc mẹ con mua thủy quân vong bạo người bị hại, chết không đáng tiếc. Trúc tiểu thỏ, ngươi cùng cái gì ma quỷ hợp tác khai nhà ăn? Vong hồng nhà ăn mua thủy quân vong bạo người bị hại thạch trùy. Ai tới còn người bị hại một cái công đạo? Thủy quân vong bạo giết người vô tội sao? Vậy bồ thượng đều truyền điên rồi. Hot xệ ập tiền 10, thương quan tin tức liền chiếm 5 cái. Vô cắt nối biên tập video theo dõi chảy ra, sự tình trải qua rành mạch. Kim Tuệ chính mình đụng vào người phục vụ, dẫn tới người phục vụ đem một đại bồn mới ra nổi mang theo nóng bỏng nhiệt du đồ ăn tới ở thụ hại nữ sinh trên người. Nữ sinh bị năng đến kêu thảm thiết liên tục, rồi sau đó mới có nữ sinh bạn trai đẩy ngã Kim Tuệ kia một màn. Từ trên video cũng hoàn toàn nhìn không ra tới Kim Tuệ là thai phụ. Mắt thấy chính mình bạn gái thành bộ dáng này, bạn trai liền cứu chị cũng không biết muốn như thế nào xuống tay, nảy sinh ác độc đạp Kim Tuệ mấy đá phát tiết cảm xúc, cũng là nhân chi thường tình, dù cho có sai, cũng không phải tội không thể thứ. Ngược lại là vong hồng nhà ăn người phụ trách Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con, cư nhiên lật ngược phải trái, mua thủy quân hắc người bị hại, dẫn đường dư luận vong bạo người bị hại, dẫn tới người bị hại tự sát. Quả thực ác độc đến cực điểm. Vong hồng nhà ăn một cái khác đối tác Trúc tiểu thỏ, vậy bồ đã bị công hãm. Thẩm Lam ấy bồ tài khoản cũng bị bái ra tới, phẫn nộ vong hưu dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa Thẩm Lam. Thẩm Lam cùng Kim Tuệ cá nhân thân phận cũng bị bái ra tới. Phương viên điền sản, Thẩm thị, tất cả đều bị lửa giận ngập trời vong hưu, nhất nhất công hãm. Không chỉ có như thế, phương viên điền sản đống nhiên lại tuân ra các loại vi phạm quy định thao tác, công trình an toàn vấn đề trọng đại, nợ nần tranh cãi, cùng với bất động sản chất lượng kham ưu từ từ. Có không ít phương viên điền sản nghiệp chủ hiện thân thuyết pháp, trước đây bị áp chế đi xuống, lập tức tất cả đều buộc phát ra tới, phương viên điền sản giá cổ phiếu theo tiếng ngã xuống, cứu đều cứu không trở về. Kim Tuệ là phương viên điền sản người phụ trách, nàng vẫn là Thẩm thị tập đoàn Thẩm Hậu Sùng thế tử, bởi vậy liên quan Thẩm thị cũng bị phẫn nộ vong hữu cùng dư luận không ngừng công kích. Thẩm Hậu Sùng thảo căn xuất thân, hiện giờ lại tọa ủng to như vậy một cái Thẩm thị, hắn bằng hữu nhiều, địch nhân đương nhiên cũng sẽ không thiếu, trước đây Thẩm thị không phải không chê vào đâu được. Đối thủ nhóm biết một ít tiểu đánh tiểu nháo sẽ không ảnh hưởng đến Thẩm thị căn cơ, ngược lại sẽ ở bại lộ ra tới sau, làm Thẩm thị chữa trị mấy vấn đề này, trở nên càng thêm tường đồng vách sát, bởi vậy cũng không ai dùng những cái đó thủ đoạn nhỏ đi quay rối Thẩm thị. Nhưng hôm nay không giống nhau, bỏ đá xuống giếng, tường đảo mọi người đẩy, từ trước những cái đó sẽ không đối Thẩm thị cấu thành cái gì ảnh hưởng việc nhỏ nhi, hiện giờ từng cọc từng cái bày ra tới, quả thực nhìn thấy ghê người, sẽ chỉ làm vong hữu cùng quảng đại người vây xem. Đối Thẩm thị ấn tượng ngã vào đáy cốc. Phương viên điền sản giảm săn bản, Thẩm thị cũng ngã đến làm một chúng cổ đông ngồi không được, lập tức khẩn cấp triệu khai cổ đông đại hội. Lúc đó, Thẩm Lam đang ở cùng Ngu Sâm hẹn hò. Nàng hôm nay lại dùng một chương dịch dung phủ, không thể không nói, Thẩm Tây Viên đưa kia một hộp dịch dung phủ còn khá tốt dùng. Nàng ngay từ đầu thu được Thẩm Tây Viên cấp dịch dung phủ, kinh hách không thôi, sợ bị nàng vạch trần chính mình hủy dung sự, nhưng sau lại thấy Thẩm Tây Viên không có gì động tĩnh, nàng liền yên lòng. Lại ôm thử xem tâm thái, thử một chương Thẩm Tây Viên đưa dịch dung phủ, không nghĩ tới thật sự thực dùng tốt, so nàng một chương 100 vạn từ thành đại sư bên kia mua tới muốn dùng tốt đến nhiều. Từ sinh nhật tiến hội lúc sau, nàng cùng Ngu Sâm đều là điện thoại hẹ chặt liên hệ, vẫn luôn cũng chưa gặp mặt, vì chính là có thể bình tĩnh một chút, cũng không cần quá dính người, làm Ngu Sâm chán ghét. Bất quá sao, mọi việc đều có cái độ, Ngu Sâm đã ước nàng 2 lần, nếu nàng lại như vậy lãnh đạm đi xuống. Nói không chừng Ngu Sâm liền phiền chán loại trò chơi này, lạt mềm buộc chặt, cũng không thể quá phận. Thẩm Lam hôm nay chủ động hẹn Ngu Sâm, đương nhiên, ước Ngu Sâm cũng còn có mục đích khác, chính là mụ mụ công ty phương viên điền sản sự tình. Ngu gia cũng nằm có phương viên điền sản một bộ phận cổ quyền, nguyên bản mọi người đều là ích lợi thể cộng đồng, Kim Tuệ lại là cổ đông lớn nhất của phương viên, đảo cũng không có gì. Nhưng hiện tại toát ra tới cái Đông Hoàn tập đoàn, ác ý thu mua phương viên cổ phiếu, thậm chí đã uy hiếp tới rồi Kim Tuệ chủ tịch địa vị. Kia mặt khác này đó cổ phần liền rất quan trọng. Thẩm Lam tưởng thuyết phục Ngu Sâm, đem Ngu ra trong tay điểm này nhi phương viên điền sản cổ phiếu, chuyển cho nàng mụ mụ. A Sâm, phía trước sự tình thực xin lỗi A. Thẩm Lam nhẹ giọng nói, biểu tình rất là hổ thẹn. Này nói chính là ở nàng sinh nhật cùng ngày, Kim Tuệ bị cảnh sát mang đi, nàng làm Ngu Sâm tìm biểu ca dò hỏi tình huống sự tình. Ta bà ngoại trọng nam khinh nữ, lúc trước vì ta tiểu cứu, đem ta mẹ đẩy vào hố lửa, còn nói muốn cùng ta mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Lam nhỏ giọng nói, ta mẹ thật vất vả mới chịu đựng cực khổ, bà ngoại liền lại chiến đi lên. Nàng không phải tưởng niệm ta mụ mụ cái này nữ nhi, chỉ là bởi vì tiểu cữu ngồi tù, bà ngoại muốn dưỡng con dâu cùng tôn tử, mới nghĩ đến ta mẹ, biết ta mẹ hiện tại quá đến hảo, muốn tiền. Thẩm Lam cười khổ liên tục, ta mẹ có thể làm sao bây giờ? Chúng ta quốc gia thân tử quan hệ ở trên pháp luật là đoạn tuyệt không được, ta bà ngoại còn vẫn luôn uy hiếp ta mẹ, nếu là không trả tiền nàng liền náo. Ta mẹ cũng không có biện pháp, chỉ cho là còn bà ngoại sinh nhân đi, mỗi tháng đều sẽ đúng giờ cấp bà ngoại chuyển tiền. Có tiền, bà ngoại nhưng thật ra cũng không hề quấy rầy ta mẹ cho rằng như vậy là có thể bình tĩnh đi xuống, ai biết Thẩm Lam gắt gao mà cắn môi, biểu tình hổ thẹn đến cực điểm, ai biết, ta bà ngoại thế nhưng có thể gan lớn đến cái loại này trình độ, cư nhiên sẽ thương tổn một cái vô tội tiểu nữ hài. Ta thật sự, tưởng đều không thể tưởng được. Bà ngoại như thế nào sẽ ác độc thành như vậy? Thẩm Lam khóc lên, vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngu Sâm ôm lấy Thẩm Lam bả vai, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, hôn nhẹ cái chán của nàng, này đó cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Lam khóc đến nhất chịu, nhưng nàng là ta bà ngoại a, ta thật sự không thể tưởng được. Kia tiểu nữ hài nhiều đáng thương. Ta mẹ nhưng thật ra nhìn thấu, nàng nói lúc trước bà ngoại đem mười mấy tuổi nàng bán cho một cái hơn 50 tuổi lão già góa vợ khi, nàng liền đối ngoại bà hết hy vọng. Ngu Sâm chỉ có thể an ủi Thẩm Lam. Thẩm Lam khóc thật sự thảm. Ngu Sâm hống lại hống. Thẩm Lam cuối cùng bình tĩnh một ít, nàng xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, ta mẹ trước kia quá không dễ dàng, Tung A Di một nhà đối nàng ân tình, nàng cũng không dám quên, nàng thường xuyên cùng ta nói, nếu không có Tùng Như A Di một nhà, nàng hiện tại nói không chừng đã sớm cùng những cái đó thương tổn nàng người cùng nhau đồng quy vu tận. Là Tung A Di một nhà, cứu ta mụ mụ với nước lửa bên trong, cho ta mụ mụ đi học cơ hội, cũng cho ta mụ mụ lựa chọn tương lai cơ hội. Ta mụ mụ cùng Tùng A Di là bạn tốt, ta mụ mụ có thể vì Tùng A Di liền mệnh đều không cần cái loại này bạn tốt. Thẩm Lam dựa vào Ngu Sâm trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta mụ mụ ái có khác một thân, chính là ta ba ba. Nàng cũng không ái Thẩm Thúc Thúc. Nàng lúc trước cũng một chút đều không nghĩ gả cho Thẩm Thúc Thúc. Chính là Tùng A Di bệnh nặng, lo lắng Viên Viên không ai chiếu cố, cũng lo lắng Thẩm Thúc Thúc lại cưới người khác sẽ khắc nghiệt Viên Viên, là Tùng A Di cầu ta mẹ, làm ta mẹ cùng Thẩm Thúc Thúc kết hôn. Hảo chiếu cố Viên Viên. Thẩm Lam nói, lại có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật Thẩm Thúc Thúc từ lúc bắt đầu thích chính là ta mụ mụ, nhưng lúc ấy Tùng A Di thích Thẩm Thúc Thúc, ta mụ mụ liền vẫn luôn tránh đi Thẩm Thúc Thúc. Sau lại Thẩm Thúc Thúc cùng Tùng A Di ở bên nhau lúc sau, còn cùng ta mụ mụ biểu lộ quá tâm ý, ta mụ mụ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Vì Thẩm Thúc Thúc cùng Tùng A Di có thể thuận lợi ở bên nhau, ta mụ mụ thậm chí lẻ loi một mình rời đi nơi này, còn gặp ta ba ba. Thẩm Lam, ta mụ mụ xuất thân quá kém, ta ba ba gia đình không tiếp thu được, ta mụ mụ cũng không nghĩ lại ủy khuất chính mình, hoài ta từ cùng ta ba ba yêu nhau kia tòa thành thị rời đi, lại trở về nơi này. Lúc này Thẩm Thúc Thúc cùng Tùng A Di đã kết hôn, cũng có Viên Viên. Nhưng Thẩm Thúc Thúc đối ta mụ mụ, kỳ thật còn chưa có chết tâm. Mỗi lần Tùng A Di mời ta mụ mụ đi nhà nàng thời điểm, ta mụ mụ đều cực lực cự tuyệt. Sau lại Tùng A Di bệnh nặng, không bỏ xuống được Viên Viên, liền cùng ta mụ mụ ngả bài. Thẩm Lam cười khổ, kỳ thật Tùng A Di cũng vẫn luôn đều biết Thẩm Thúc Thúc thích ta mụ mụ, chỉ là Tùng A Di quá yêu Thẩm Thúc Thúc, liền làm bộ không biết. Tùng A Di ở hấp hối hết sức, cầu ta mụ mụ cùng Thẩm Thúc Thúc kết hôn, giúp nàng chiếu cô Viên Viên, còn nói ta mụ mụ nếu là không đáp ứng nói, nàng liền chết không nhắm mắt. Đó là ta mụ mụ ân nhân a, là ta mụ mụ tốt nhất bằng hữu, ta mụ mụ có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể đáp ứng. Thẩm Lam xoa xoa nước mắt, nhưng ở Viên Viên xem ra, chính là ta cùng ta mụ mụ đoạt nàng phụ thân, đoạt nàng ra, nàng vẫn luôn cũng không chịu tha thứ chúng ta. Mới có thể ở 2 năm trước làm ra kia cho sự. Ngu Sâm an ủi, này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Lam nhìn về phía Ngu Sâm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, 2 năm trước làm Viên Viên ngồi tù một chuyện, là ta mụ mụ quá tâm tàn nhẫn. Ngu Sâm trầm mặc một lát, nói, Kim A Di lần đó hơi kém ném mệnh, như thế nào làm đều không quá. Thẩm Lam cười khổ lắc đầu, xem đi. Ngươi cùng những người khác giống nhau, trong lòng cũng vẫn là cho rằng ta mẹ quá tàn nhẫn. Ngay từ đầu, ta cũng là như vậy cho rằng. Rốt cuộc Viên Viên khi đó mới 16 tuổi, làm nàng ngồi tù, nàng cả đời đều hủy hoại. Húng chi ta mụ mụ vì Tùng Như A Di, đều đáp ứng gả cho nàng cũng không ái Thẩm Thúc Thúc, mục đích chính là muốn chiếu cố hảo Viên Viên, lại như thế nào sẽ đưa Viên Viên ngồi tù. Ta không nghĩ ra. Ta liền hỏi ta mụ mụ. Ngu Sâm cũng nhìn qua, hiển nhiên hắn cũng tò mò điểm này. Thẩm Lam nhẹ giọng nói, kỳ thật, muốn cho Viên Viên ngồi tù không phải ta mụ mụ, là Thẩm Thúc Thúc. Ngu Sâm sửng sốt, có chút khó có thể tin. Thẩm Lam hơi hơi nhấp môi, nhỏ giọng nói, Thẩm Thúc Thúc nói, Viên Viên tính tình đi trượt, như vậy to gan lớn mật sự tình đều làm được, nếu không hảo hảo giáo dục nói, về sau chỉ sợ sẽ gây thành đại sai. Nàng mụ mụ không ở, ông ngoại bà ngoại cũng đều không còn nữa, nàng lại thống hận Thẩm thúc thúc, thống hận ta mụ mụ, hiện tại không ai giáo dục được nàng, vậy làm chính phủ giáo dục. Ngu Sâm trầm mặc một chút. Thẩm Lam thở dài, ta mụ mụ lần đó xảy ra chuyện, đối thân thể tổn thương rất lớn, nàng hôn mê hảo chút thiên tài tỉnh lại sau tinh lực cũng kém thực, bác sĩ cũng không cho nàng nghĩ nhiều sự tình, nàng tỉnh lại sau liền cùng Thẩm thúc thúc nói, làm Thẩm thúc thúc không cần trách cứ Viên Viên. Nàng căn bản không biết, Thẩm thúc thúc đã báo nguy, đã đi pháp luật trình tự. Kỳ thật, thẳng đến tòa án tuyên án, ta mụ mụ mới biết được. Nhưng tới rồi kia một bước, ta mụ mụ cũng không có biện pháp. Ngu Sâm hơi hơi thở dài, Thẩm thúc thúc nhưng thật ra có thể ngoan hạ tâm tới, cũng không thể nói hắn sai rồi, hắn cũng là vì Thẩm Tây Viên hảo, bằng không phóng túng đi xuống, liền sẽ ra đại sự. Thẩm Lam nhẹ nhàng mà gật đầu, lại cười khổ lên, nhưng người ngoài đều chỉ biết nói ta mụ mụ ác độc, nói ta mụ mụ chiếm Tùng Như A Di vị trí, đoạt Tùng Như A Di trợ phù, còn đem Tùng Như A Di nữ nhi đưa vào ngục giam. Ngu Sâm, miệng mọc ở người khác trên người, quản không được nhiều như vậy. Thẩm Lam gật đầu, ta mụ mụ cũng không biện giải, bởi vì hết thể biện giải, đều là đối Viên Viên lần thứ hai thương tổn. Kim A Di có tâm. Thẩm Lam mỉm cười, ta mụ mụ nhưng thật ra không lo lắng Viên Viên hận nàng, nàng chỉ nghĩ Viên Viên có thể hảo hảo. A Sâm, lần này Phương Viên Điền Sản bị ác ý thu mua, Thẩm thúc thúc lại bởi vì muốn đem Viên Viên kia bộ phận cổ phiếu mua sắm lại đây, vận dụng tuyệt bút tài chính, vô pháp chiếu cố Phương Viên Điền Sản. Phương Viên Điền Sản là ta mụ mụ tâm huyết, tất cả mọi người cho rằng nàng là dựa vào Thẩm thúc thúc mới đem Phương Viên Điền Sản làm lớn như vậy, nhưng chỉ có ta biết, ta mụ mụ đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết. A Sâm, ta trước nay không cầu quá ngươi cái gì, nhưng là Phương Viên Điền Sản lần này nguy cơ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thẩm Lam nói, chẳng sợ Phương Viên Điền Sản dừng ở Ngu Thị trong tay, cũng so dừng ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đông Hoàn tập đoàn muốn hảo. Ngu Sâm cười, ta muốn Phương Viên Điền Sản làm cái gì, yên tâm đi, Ngu Thị trong tay kia bộ phận Phương Viên Điền Sản cổ phiếu, ta cấp Kim Á Di lưu trữ, tùy thời có thể sang tên. Cảm ơn ngươi. Thẩm Lam cảm động không thôi, cầm lòng không đậu mà ôm Ngu Sâm cổ, đi ôm hôn hắn. Nhưng mà bọn họ không chú ý tới chính là, quán cà phê cửa sổ sắt đất ngoại, có người trải qua, vừa vặn nhìn đến Thẩm Lam mặt. Ai, các ngươi xem, kia nữ có phải hay không vóng hồng nhà ăn cái kia ác độc lão bản? Gọi là gì? Thẩm Lam. Đúng đúng, đúng vậy. Chính là nàng. Ta xem nàng ảnh chụp 800 hồi, khẳng định sẽ không nhận sai. Ta thao, này nữ lớn lên khá xinh đẹp, như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Rõ ràng là nàng cùng nàng mụ mụ sai, các nàng vu khống Từ Châu không nói, thế nhưng còn phát động thủy quân, vong phơi công kích Từ Châu, Từ Châu hôm nay buổi sáng nhảy lầu tự sát. Người đáng thương xinh đẹp học tập cũng hảo, thế nhưng liền như vậy mất đi tính mạng, thiên lý ở đâu? Ta nhìn đến chúng ta lớp trưởng ở bệnh viện trở lại tới video, Từ Châu ba mẹ đều khóc đã chết, bọn họ liền Từ Châu như vậy một cái nữ nhi. Ai u u, ngươi làm gì đi? Đừng xúc động. Mấy nữ sinh đang nói, trong đó một cái đồng bạn, liền nổi giận đùng đùng mà vọt vào quán cà phê. Hoàn toàn nổi danh. Ngươi chính là Thẩm Lam. Một cái mang theo áp lực lửa giận thanh âm vang lên. Chính ôm Ngu Sâm cổ, cùng Ngu Sâm động tình ôm hôn Thẩm Lam, nghe thế một tiếng chất vấn, sửng sốt một chút. Nàng ôm Ngu Sâm cổ tay nắm chặt, như là bị dọa tới rồi giống nhau, nhìn về phía đứng ở bọn họ bên cạnh bàn nữ sinh, ta là Thẩm Lam, ngươi là... Dầm. Thẩm Lam lời còn chưa dứt, kia hùng hổ nữ sinh trực tiếp cầm lấy trên bàn cà phê, bắt hướng Thẩm Lam mặt. Ân, Thẩm Lam cánh tay còn treo ở Ngu Sâm trong cổ, cả người đều dựa vào ở Ngu Sâm trong lòng ngực. Nữ sinh như vậy một bát, Ngu Sâm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Màu nâu cà phê chung có chứa bơ, ướt dính dính, từ Thẩm Lam cùng Ngu Sâm trên mặt trên đầu chảy xuống. Thẩm Lam xuyên điều màu trắng váy liền áo, Ngu Sâm xuyên sơ mi trắng, bị cà phê như vậy một bát, thật là khó coi về đến nhà. Thẩm Lam tức giận đến phát run. Đồng dạng bị lan đến Ngu Sâm, sắc mặt cũng âm trầm tới rồi cực điểm. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy ác độc tiện nhân? Phá cà phê nữ sinh tức giận đến muốn chết. Bắt một ly cà phê còn ngại không đủ, lại cầm trên bàn đặt miễn phí nước chanh, dầm một chút, cũng ngã vào Thẩm Lam trên người. Cái này hảo, Thẩm Lam màu trắng váy liền áo trực tiếp trong suốt lên, mà nàng bên cạnh Ngu Sâm, trên đầu còn đỉnh một cái chanh phiến, hai người này chật vật bộ dáng, thật là tuyệt phối a. Giờ phút này, Thẩm Lam rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức chịu khăn giấy cấp Ngu Sâm sát, lại quay đầu lại giận mắng cái kia nữ sinh, ngươi có bệnh à? Nhân viên cửa hàng đâu, còn không nhanh lên báo nguy. Khách nhân ở các ngươi trong tiệm đều không có một chút cảm giác an toàn sao. Nàng giận mắng nhân viên cửa hàng, lại tún càng nhiều giấy cấp ngu xâm sát, chính mình cũng khí khóc. Một bên cấp ngu xâm sát, một bên khóc, thực xin lỗi A Sâm, không biết chỗ nào tới kẻ điên, là ta liên lụy đến ngươi, làm ngươi như vậy chật vật, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Lam khóc đến thương tâm đã chết, cũng một chút cũng chưa quản chính mình trên người chật vật, như là hoàn toàn không để bụng chính mình, chỉ đau lòng ngu xâm cũng bị làm cho như vậy chật vật giống nhau. Như vậy Thẩm Lam, là ngu xâm rất là đau lòng, vô duyên vô cớ bị người bắt này sợi khí, cũng tiêu tán không ít. Hắn bắt lấy Thẩm Lam tay, lấy qua khăn giấy, ta tới, Lam Lam ngươi sửa sang lại một chút chính mình. Ngu xâm đứng lên, hắn rốt cuộc là đã tiến công ty người, lại có ngu ra thiếu ra cái này thân phận, từ trước đến nay tự tin đều là thực đủ, khí thế cũng không phải giả vờ. Hơn nữa hắn rất cao, sắc mặt thực lãnh, đứng lên thời điểm liền rất dễ dàng cho người ta cảm giác các bách. Ngu xâm ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn bắt bọn họ thủy nữ sinh, bắt sáng sao. Nữ sinh cắn răng, khó chịu, ta mẹ nó còn tưởng cho các ngươi đầu khai gáo. Ngu xâm thần sắc đạm nhiên, ngươi cứ việc thử xem. Hắn trên dưới quét nữ sinh liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là ở bắt bẻ một kiện hàng hóa giống nhau. Xin hỏi một chút, ngươi toàn thân trên dưới này trang phục, vượt qua 500 khối sao? Ngu xâm hỏi. Nữ sinh bị hỏi đến sửng sốt, cái gì? Ngu xâm nhàn nhạt mà nói. Ta trên người bị ngươi bắt cà phê quần áo, tất cả đều là cao định, chỉnh thể giá trị không thua kém 20 vạn, đồng hồ liền tính, sắp một chút hẳn là không có việc gì. Còn có ta bạn gái quần áo, cùng nhau tính ngươi 30 vạn, xin hỏi là chuyển khoản vẫn là soát tạp, hệ chặt chi trả cũng có thể. Nữ sinh sửng sốt. Nữ sinh các đồng bạn cũng cùng nhau chạy tiến vào, bọn họ không nghe được ngu xâm vừa rồi nói cái gì, chỉ cho rằng ngu xâm khẳng định dùng ngôn ngữ nhục nhã chính mình đồng học, ngay cả vội đem nữ sinh kéo ra. Một cái lớn mật một chút nữ sinh cùng ngu xâm nói, yêu yêu bắt các ngươi là nàng không đúng, chính là ngươi bạn gái hại chết chúng ta đồng học. Nàng quá ác độc. Ngu xâm cười lạnh, biên chuyện xưa cũng biên đến dễ nghe điểm, Lam Lam như vậy thiện lương người, sẽ hại chết các ngươi đồng học. Nàng muốn thật hại chết người, hiện tại còn có thể hảo hảo ngồi ở nơi này sao? Các ngươi đương cảnh sát đều là phế vật A. Bắt cà phê yêu yêu tức chết rồi, không phải nàng hại chết còn có thể là ai? Rõ ràng Từ Châu mới là người bị hại. Từ Châu bị phỏng, nhưng Thẩm Lam cùng nàng mụ mụ cư nhiên trả đũa, nói là Từ Châu kiêu ngạo hương ngạnh mới đụng vào người phục vụ bị phỏng. Căn bản không phải. Võng Hồng nhà ăn tối hôm qua thượng xung đột hoàn chỉnh video đều chảy ra. Chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể nhìn ra tới, Từ Châu hoàn toàn là vô tội. Lại bị bọn họ trả đũa. Ngu xâm sửng sốt một chút, nhìn Yu Yu, ngươi nói cái gì? Yu Yu cười lạnh, như thế nào, xem ngươi bộ dáng này, còn không biết tình đâu. Ngươi này bạch liên hoa bạn gái nhưng thật ra có thể trang, làm hạ loại này ác độc việc, hại một cái sống sờ sờ mạng người, cư nhiên còn có thể vẻ mặt không có việc gì bộ dáng, ở ngươi trước mặt còn trang đến như vậy nhu nhược đáng thương vô tội, này đoạn số thật con mẹ nó cao. Thẩm Lam cũng mộng bức, nàng cũng không biết trên mạng sự tình lên men thành bộ dáng gì, nàng tới tìm ngu xâm, chính là muốn câu lấy ngu xâm tâm. Ngu xâm cùng ngu xâm gia đình nhất để ý sự tình, chính là nàng mụ mụ Kim Tuệ cùng Thẩm Hậu Sùng Vong Thê Tùng Như Chi gian sự. Nếu Kim Tuệ thật là cái vong ân phụ nghĩa, đoạt ân nhân cùng khuê mật lão công nữ nhân, kia loại nhân phẩm này, ngu ra như thế nào đều sẽ không đồng ý. Thẩm Lam cùng Kim Tuệ cũng là suy nghĩ rất nhiều cái phiên bản, cuối cùng mới xác định xuống dưới này một cái phiên bản, thông qua Thẩm Lam miệng nói cho ngu xâm, lấy này tẩy trắng Kim Tuệ. Cho nên ở cùng ngu xâm nói chuyện phiếm thời điểm, vì xây dựng không khí, nàng không cho phép khác sự tình gì đánh gãy nàng, nàng liền đem điện thoại cấp đóng tinh âm, đặt ở trong bao. Vừa rồi cùng ngu xâm diễn đến quá đầu nhập, nàng vẫn luôn đều không có xem di động, đương nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này, bắt nàng cà phê cái kia Yu Yu bỗng nhiên nói ra những việc này, Thẩm Lam cũng là trở tay không kịp, hoàn toàn ngây người. Yu Yu cười lạnh, đem sự tình trải qua nói một lần. Nàng xem ngu xâm ánh mắt, phảng phất đang xem trên đời này số một đại ngốc bức. Ta liền chưa thấy qua ác độc như vậy người. Trà đũa, còn phát động thủy quân võng bạo châu châu. Các ngươi có biết hay không? Những cái đó phân không rõ sự thật chân tướng, chỉ lo hành xử chính mình trong lòng chính nghĩa, nhân tiện phát tiết thô bạo vong hữu có bao nhiêu ghê tởm. Các ngươi cũng không biết bọn họ là như thế nào nhục mạ châu châu, nhục mạ châu châu cha mẹ người nhà, còn bịa đặt các loại về châu châu khó coi nói dối tiến hành truyền bá, tổn hại châu châu thanh danh. Châu châu như vậy tốt một người nữ hài tử. Nàng bị nhiệt du năng đến, bác sĩ nói trên mặt khẳng định sẽ lưu sẹo, nàng tâm tình vốn dĩ liền rất hạ xuống, hai bay vạ gió a. Mặt đối một nữ hài tử tới nói nhiều quan trọng các ngươi lại không phải không biết. Nhưng nàng ở thống khổ nhất khổ sở nhất thời điểm, còn phải bị dẫn đường dư luận, bị vong bạo. Đồng hành nữ sinh, hốc mắt đều đỏ. Yêu yêu nghiến răng nghiến lợi, mà hết thể này, đều là các nàng mẹ con dở trò quỷ. Vị tiên sinh này, ngươi bạn gái tâm địa như vậy hắc, ngươi liền trước nay cũng không biết sao. Ngươi cũng một chút đều không sợ. Ha ha. Ngu Sâm biểu tình có chút tan vỡ, hắn thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Ưu Ưu, ngươi nói đều là thật sự. Ngươi có biết hay không, nói lung tung là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Ta nói lung tung. Ngươi mẹ nó lên mạng nhìn xem được không? Vậy bù hót xệ ớt, đôi mẹ con này làm hết thể đều bị bái ra tới được không? Bọn họ mua thủy quân dẫn đường dư luận lật ngược phải trái hát châu châu thạch trùy đều có hảo sao. Ngươi mẹ nó thật đúng là cái người mù. Ngu Sâm là thật không muốn tin tưởng. Trước mắt này đó cuồng loạn nữ sinh viên nhóm trong miệng cái kia Thẩm Lam, không phải hắn bạn gái, không phải nàng vị hôn thê, mà là cái người xa lạ. A Sâm, đừng tin. Ta không có. Thẩm Lam trước tiên bắt lấy Ngu Sâm cánh tay, hốc mắt đỏ bừng, ủy khuất đến không được. Ngu Sâm hơi hơi nhấp môi. Đúng vậy, hắn hẳn là tin tưởng chính mình bạn gái, mà không phải này đó đi lên liền lung tung phun phân người qua đường. Lam Lam, ta tin tưởng. Ngu Sâm nói, chỉ nói một nửa. Ngay sau đó, hắn đôi mắt đống nhiên trừng lớn, đồng tử chợt co chặt, như là nhìn thấy gì đáng sợ sự vật giống nhau. Thẩm Lam không rõ nguyên do mà nhìn Ngu Sâm, duỗi tay muốn giữ được Ngu Sâm cánh tay, nhỏ giọng hỏi, A Sâm, làm sao vậy? Phanh. Ngu Sâm đống nhiên đẩy ra Thẩm Lam. Hắn mặt trầm như nước, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Lam má phải, Lam Lam, ngươi, ngươi mặt. Thẩm Lam chớp một chút đôi mắt, a, ta mặt làm sao vậy? Còn có cà phê tí đúng không, ta sát một chút. Ngu Sâm lại bỗng nhiên rôi tay, chọc hướng Thẩm Lam má phải. Thẩm Lam phản ứng có chút chậm, đương nàng muốn né tránh thời điểm, đã chậm. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, có thứ gì chọc tới rồi nàng hàm răng. Giây tiếp theo, Thẩm Lam rốt cuộc phản ứng lại đây. Thẩm Lam bỗng nhiên che lại chính mình mặt, ôm cuối cùng một chút hy vọng nhìn về phía Ngu Sâm, nhưng ở nhìn đến Ngu Sâm biểu tình trong nháy mắt kia, nàng liền hỏng mất, nàng biết, Ngu Sâm thấy được trên mặt nàng miệng vết thương. Mới từ từ nàng miệng vết thương trung chọc đi vào, chọc đến nàng hàm răng, chính là Ngu Sâm ngón tay. Giờ phút này Ngu Sâm ngón tay, còn dừng lại ở giữa không trung. Hắn đã biết. Nàng hao hết tâm tư giấu giếm miệng vết thương, vẫn là bị hắn đã biết. Sao có thể? Thẩm Lam điên rồi giống nhau bắt đầu phiên chính mình trên người mang dịch dung phủ. Lá bùa cần thiết đặt ở trên người mới có dùng, cho nên nàng phí tâm tư mà tuyển một cái có chứa một cái túi nhỏ váy liền áo, đem gấp lên dịch dung phủ đặt ở trong túi. Chính là hiện tại. Lá bùa ướt, lạ. Thẩm Lam sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi cái kia nữ sinh bắt nàng cà phê, lại bắt thủy, lá bùa bị ngâm ướt, lạ, cho nên mất đi hiệu lực. A. Thẩm Lam căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình nửa khuôn mặt là một cái đại lỗ thủng bộ dáng bị người nhìn đến, còn bị Ngu Sâm nhìn đến. Nàng hỏng mất mà cầm lấy bao bao ngăn trở mặt, bay nhanh mà nhằm phía phòng vệ sinh, nàng lúc này bức thiết muốn tìm một chỗ trốn đi, nếu có thể tìm cái khe đất chui vào đi liền quá tốt. Thẩm Lam trốn đi phòng vệ sinh. Quán cà phê, tĩnh lặng không tiếng động. Tất cả mọi người ngốc. Ngu Sâm, còn có phá cà phê Ưu Ưu, cùng với kia một đám đồng học. Bọn họ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Thẩm Lam mặt, má phải má thối giữa, miệng vết thương lạn thành một cái động lớn, thông qua cái kia động thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng hàm răng. Như vậy mặt, bọn họ chỉ ở tang thi điện ảnh nhìn đến quá. Thật là đáng sợ. Nhưng rõ ràng phía trước xem nàng thời điểm còn hảo hảo a, còn thật xinh đẹp bộ dáng, như thế nào đống nhiên liền thay đổi. Mọi người cả người run run một chút, một đám lông tơ dựng ngược, cái này Thẩm Lam, rốt cuộc là người hay quỷ. Ngu Sâm nhúc nhích một chút. Ưu Ưu cùng mấy nữ sinh giật nảy mình. Nếu Thẩm Lam không phải người nói, kia nàng cái này bạn trai, lại là người là quỷ. Ngu Sâm chính mình cũng tức giận đến muốn chết. Lại bị những người này động tác cấp kích thích một chút. Hắn cắn răng nói, ta mẹ nó là người. Ưu Ưu nuốt khẩu nước miếng, mẹ ngươi là người, không đại biểu ngươi là người. Ngu Sâm. Ngu Sâm mở ra di động thượng một đống lớn cuộc gọi nhỡ, còn có các loại tin tức. Hắn trước mở ra tin tức nhìn thoáng qua, tâm liền lạnh tới rồi đáy cốc. Hắn phía trước còn ôm cuối cùng một chút hy vọng. Này đó nữ sinh viên nhóm nói chính là giả, chính là hiện tại, vội đến muốn mệnh phụ thân tự mình cho hắn đánh vài cái điện thoại, mụ mụ cho hắn đã phát mấy chục điều tin tức. Nếu hại chết người chuyện này là giả, bọn họ sẽ không cứ như vậy cấp. Ngu Sâm nhấp môi. Hắn biết mụ mụ đối Lam Lam có chút thành kiến, nhưng mụ mụ cũng không có chân chính ngăn cản hắn cùng Lam Lam kết giao. Cha mẹ hắn là sẽ không ở giống thật mà là giả sự tình thượng, lung tung có kết luận can thiệp hắn. Mà bọn họ một khi thật sự can thiệp hắn, liền nhất định là ra vô pháp tiếp thu đại sự. Ngu Sâm không có cách nào không tin phụ mẫu của chính mình. Hắn cấp phụ thân trở về cái điện thoại. Ưu Ưu cùng kia mấy cái đồng học ở khiếp sợ qua đi, cũng có chút không biết làm sao. Vừa rồi xúc động mà bắt cà phê là thực sản, chính là muốn bồi 30 vạn, nàng một cái đệ tử nghèo, như thế nào bồi đến khởi. Ngu Sâm tiếp xong rồi phụ thân điện thoại, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy khó chịu quá. Hắn là thật sự, rất thích Thẩm Lam. Nhưng hiện tại, Ngu Sâm thở sâu, mở to mắt, từ trên chỗ ngồi đi ra. Yêu Yêu cùng đồng học đều sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngu Sâm ánh mắt lãnh đạm mà nhìn Yêu Yêu, đây là ta danh thiếp, nàng quần áo muốn hay không ngươi bồi ta mặc kệ, nhưng ta, ngươi muốn bồi, 20 vạn, ngươi có thể liên hệ ta trợ lý hiệp thương bồi thường công việc. Ngươi, đều phải vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Hắn đem danh thiếp nhét ở Yêu Yêu trên tay, sai thân phải đi. Yêu Yêu nhéo danh thiếp, không hề răng. Nàng một cái đồng học nhịn không được nói, nếu không phải ngươi bạn gái làm bậy, Yêu Yêu sẽ bắt các ngươi sao? Muốn trách thì trách ngươi như thế nào giao như vậy một cái rắn giết tâm địa bạn gái. Ngu Sâm cười lạnh, lười đến nói thêm cái gì. Kia đồng học cắn răng, lại nói, chúng ta đều vẫn là sinh viên, gia cảnh giống nhau, các ngươi kẻ có tiền ăn bữa cơm đều phải thượng xong, một bộ quần áo đều 20 vạn, nhưng đối chúng ta tới nói chính là con số thiên văn. Ngươi, ngươi, ta như thế nào? Ngu Sâm tươi cười âm lãnh đến cực điểm, nhìn ra được tới hắn tâm tình phi thường không tốt, các ngươi nghèo, các ngươi liền có lý. Ta có tiền, liền xứng đáng bị các ngươi bắt. Bắt ta, hành A, bồi tiền. Thiếu mẹ nó lấy nghèo nói chuyện, tiền của ta cũng không phải gió to quát tới. Kia đồng học tức giận đến đẩy mặt đỏ lên. Yêu Yêu kéo đồng học một chút, ý bảo đồng học đừng nói nữa. Ngu Sâm nhìn Yêu Yêu, không có tiền bồi, vẫn là không nghĩ bồi. Cũng không phải không thể, thoát quang đi bên ngoài chạy một vòng. 20 vạn liền không cần ngươi bồi, ngươi chịu sao? Ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Ngu Sâm câu môi, vậy các ngươi có biết hay không, ta hiện tại bộ dáng này đi ra ngoài, liền cùng thoát quang chạy không có gì hai dạng. Ta mặt, có thể so các ngươi quả thể muốn đáng giá. Tiền tiền tiền, ta trả lại cho ngươi chính là. Yêu Yêu nghiến răng nghiến lợi, chúc ngươi về sau tìm được mỗi một người bạn gái, đều cùng Thẩm Lam giống nhau. Ngu Sâm ánh mắt trợn tâm trầm. Yêu Yêu tắc chạy nhanh tún chính mình đồng học cùng nhau chạy. Về sau tìm mỗi cái bạn gái đều cùng Thẩm Lam giống nhau. Ha ha, thật mẹ nó tuyệt diệu nguyền rủa a. Ngu Sâm mặt vô biểu tình mà bắt thông một cái dãy số, lại đây tiếp ta. Mặt khác, thông chi phóng viên, Thẩm Lam ở bên này. Ngu Sâm thượng một chiếc siêu xe rời đi là lúc, mấy cái nhận được tuyến báo phóng viên đã tiến vào quán cà phê. Trong phòng vệ sinh Thẩm Lam, liên hệ không thượng mụ mụ Kim Tuệ. Nhưng nàng cũng biết, không thể vẫn luôn đãi ở phòng vệ sinh. Đến về trước ra lại nói. Nàng đem trong bao thời khắc chuẩn bị khẩu trang lấy ra tới, mang lên, lại đối với gương chiếu chiếu, xác định không thấy mình trên mặt miệng vết thương khi, nàng mới buông tóc, túi đầu bước nhanh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhưng nàng vừa mới đi ra, đã bị người ngăn lại. Ai tiểu thư, xin hỏi một chút trong phòng vệ sinh còn có người sao? Không, không có. Nàng lắc đầu, lập tức muốn đi khai, rồi lại bị người cấp giữ chặt. Ngay sau đó, chính là ác mộng thời khắc. Thật nhiều cái camera, đèn flash, đối với nàng bắt đầu chụp. Có người bắt lấy nàng cánh tay, có người kéo xuống nàng khẩu trang, còn có người đem nàng rơi rụng xuống dưới đầu tóc liêu đi một bên, chỉ vì có thể chụp rõ ràng nàng mặt. Thẩm Lam tiểu thư, xin hỏi ngươi đối Từ Châu tự sát một chuyện có ý kiến gì không? Ngươi vì cái gì muốn mua thủy quân thao tác dư luận, vì cái gì muốn bức tử Từ Châu? Thẩm Lam tiểu thư, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Trên mạng có đồn đãi nói ngươi thờ phụng tà giáo. Nói ngươi dưỡng tiểu quỷ là thật vậy chăng? Ngươi mặt chính là dưỡng tiểu quỷ tạo thành sao? Thẩm Lam tiểu thư, nghe nói mụ mụ ngươi Kim Tuệ nữ sĩ hiện tại trượng phu, kỳ thật là nàng ân nhân cùng khuê mật trượng phu, mụ mụ ngươi đoạt chính mình ân nhân trượng phu, chuyện này là thật vậy chăng? Thẩm Lam tiểu thư, cút ngay a! Thẩm Lam hoàn toàn hỏng mất. Nàng nổi điên giống nhau mà xô đẩy vạ vạ giật đi, muốn thoát đi cái này làm cho người hít thở không thông địa phương. Nhưng này đó vạ vạ giật đi nhóm đều thân kinh bách chiến. Sao có thể bị nàng dễ dàng đẩy ra? Thẩm Lam té ngã trên đất, vạ vạ giặt tỷ nhóm không ai đỡ nàng, một đám đều hận không thể đem màn ảnh rối ở trên mặt nàng, đem nàng hết thể trò hề tất cả đều chụp được tới. Thậm chí còn có vạ vạ giặt tỷ trực tiếp tiến hành internet phát sóng trực tiếp. Ở ấy bộ thượng không ngừng thả ra Thẩm Lam chật vật bất kham ảnh chụp, dẫn phát trên mạng một đợt lại một đợt thảo luận. Trước đây, các vong hữu bị thủy quân lầm đạo lúc sau là như thế nào mắng Từ Châu, hiện tại, toàn bộ đều còn trở về. Trúc Tiểu Thỏ đã bị mắng đến xóa hảo, đóng người bù. Hiện tại các vong hữu tất cả đều tập hỏa Thẩm Lam, kia tư thế, phảng phất không đem nàng mắng chết quyết không bỏ qua. Các vong hữu, một bên sám hối, đồng tình Từ Châu, một bên thống hận mắng Thẩm Lam. Thẩm Lam căn bản không cơ hội lên mạng, cũng không có cơ hội cho đáp lại. Các vong hữu lửa giận không chiếm được đầy đủ phát tiết, có người bắt đầu đề nghị, tạp Thẩm Lam Võng Hồng nhà ăn. Vì thế, Võng Hồng nhà ăn tao ương. Đi đầu chính là Từ Châu bạn trai. Hắn mang theo chính mình bằng hữu, còn có Từ Châu đồng học cùng nhau, vọt vào Võng Hồng nhà ăn đi tạp cửa hàng. Chúng ta chỉ tạp cửa hàng không đả thương người, bồi thường ta tới phó. Từ Châu bạn trai không chỗ phát tiết trong lòng bi thương, Từ Châu đã chết, hắn cũng không có biện pháp lại vì nàng làm cái gì, thống khổ bất kham hắn, chỉ nghĩ phát tiết. Tạp cửa hàng, chỉ cần không đả thương người liền không đề cập hình sự vấn đề, nhiều nhất chính là câu lưu mấy ngày cùng bồi thường vấn đề, này đối với gấp cần cảm xúc xuất khẩu Từ Châu bạn trai tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn dẫn người tạp cửa hàng. Nếu tạp cửa hàng còn không cần bồi tiền, kia liên can phẫn nộ vong hữu cũng đều sôi nổi xin ra trận. Vì thế, ngay cả thương trường bảo an cũng không dám cản những người này, chỉ có thể báo nguy, bất quá sao, chỉ cần những người này không đả thương người nói, báo nguy tốc độ có thể hơi chút chậm một chút sao. Hồng cực nhất thời Võng Hồng nhà ăn bị tạp. Lầu 1, lầu 2, tất cả đều bị tạp đến rối tinh rối mù. Nhân viên cửa hàng đã sớm chạy, từ tin tức thượng cho hấp thụ ánh sáng ra tới này đó lúc sau, nhân viên cửa hàng nhóm cũng đều rất là hỏng mất. Bọn họ đều rất rõ ràng, tối hôm qua thật không phải cái kia nữ sinh viên sai a. Rõ ràng là lão bản mẫu thân đụng vào người phục vụ, chính là trên mạng thế nhưng bẻ cong thành cái kia nữ sinh viên kiêu ngạo hương ngạnh cố ý đẩy nhân viên cửa hàng, mới đưa đến bị phỏng. Cái kia nữ sinh viên tự sát, đại gia áp lực tâm lý đều rất lớn, cũng thực cái nấy. Ai biết, mặt sau lại cho hấp thụ ánh sáng như vậy nhiều chuyện, các vong hưu phẫn nộ đều phải đem bọn họ cấp ăn. Nhân viên cửa hàng không dám đãi, đều chạy. Cửa hàng trưởng cũng muốn chạy a. Nhưng hắn không dám, sợ bị lao bản chỉnh, hắn chỉ có thể cấp cửa hàng quải cái tạm dừng buôn bán thẻ bài, chính mình trốn đến một bên đi lên. Tập cửa hàng người tới khi, cửa hàng trưởng trực tiếp chạy xa, dù sao cửa hàng khóa cửa, những người này muốn vọt vào đi tạp cửa hàng, cũng cùng hắn cái này cửa hàng trưởng không quan hệ. Võng Hồng nhà ăn bị tạp rối tinh rối mù, chung quanh vô số người đều ở vây xem. Rất nhiều người thượng tuổi không thế nào lên mạng người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bên cạnh lập tức liền có người phổ cập khoa học. Gắng đạt tới làm được không người không biết không người không hiểu. Từ Châu bạn trai tạp dưới lầu, lại chạy trên lầu tạp. Trên lầu còn có Thẩm Lam cung phụng thần tài. Từ Châu bạn trai phẫn nộ dưới, một gậy gộc đi lên, trực tiếp tạp lạn kia tôn thần tượng. Tạp xong rồi, hắn một đại nam nhân ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Nguyên lai tạp đồ vật, cũng hoàn toàn không có thể phát tiết hắn trong lòng đau a. Đúng lúc này, dưới lầu có người kinh hô lên. Có cái bằng hữu bay nhanh mà chạy đi lên kêu to nói, lão Trần, ngươi mau đi xuống nhìn xem. Trần Trinh sửng sốt, lau mặt thượng nước mắt nước mũi, làm sao vậy? Cảnh sát tới sao? Làm cho bọn họ tới tìm ta, cùng các ngươi không quan hệ. Không phải A Lao Trần, cửa hàng này, thật ghê tởm A. Dưới lầu đã hoành động. Võng Hồng nhà ăn bị tạp, bọn họ cất giữ đồ ăn nguyên liệu siêu đại hình thương dùng tủ đông cũng bị tạp hai, nhà ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Làm người kinh tủng chính là, mở ra tủ đông lúc sau, bên trong thế nhưng bò đầy sâu, tế tế mật mật tiểu sâu, xem một cái khiến cho người da đầu tê dại. Còn có một ít màu trắng trứng. Này đó thực phẩm túi đóng gói thượng viết, gà xiên núng. Hiển nhiên, đây là Võng Hồng nhà ăn dùng để làm gà xiên núng nguyên liệu nấu ăn. Phàm là ở cái này nhà ăn ăn qua gà xiên núng, lúc này đều nhịn không được phun ra. Một mảnh hỗn độn nhà ăn, khí vị nhi làm người buồn nôn. Bên ngoài người cũng nhịn không được đi vào xem. Vừa thấy đến kia mãn tủ lạnh rậm rạp tiểu sâu. Còn có một đám màu trắng trùng trứng. Mọi người dạ dày đều là một trận quay cuồng, đương trường liền phun. Ta thao, ta mỗi tuần đều phải tới ăn một lần. Nôn. Ta bạn gái đặc biệt thích ăn, ta mẹ nó 2-3 thiên liền phải tới một lần. Nôn. Ta là Trúc Tiểu Thỏ phấn, chỉ cần Trúc Tiểu Thỏ lại đây, ta nhất định tới ăn. Nôn nôn. Ta thảo nê mã Võng Hồng nhà ăn, thảo nê mã Trúc Tiểu Thỏ, thảo nê mã Thẩm Lam, cấp bọn lao tử ăn cái gì ngoạn ý a a a. Sở hữu tại đây ra Võng Hồng nhà ăn ăn qua gà xiên đúng, tất cả đều lửa giận ngập trời, hận không thể bóp chết Trúc Tiểu Thỏ, bóp chết Thẩm Lam. Còn có người nói, đừng mẹ nó làm ta lại nhìn thấy kia hai lòng dạ hiểm độc lạn gan nữ nhân, ta thật muốn đem này đó sâu đều tắc các nàng trong miệng. Kêu các nàng cũng hảo hảo nếm thử sâu hương vị. Ta có chút sợ hãi, đây là cái gì sâu? Cũng không phải dòi bọ à, màu đen, trước nay đều không có gặp qua, có thể hay không lây bệnh cái gì bệnh tật ta. Cảnh sát tới. Công thương cùng thực phẩm vệ sinh nhân viên công tác cũng đều tới. Võng Hồng nhà ăn hiện trường bị niêm phong, nhân viên công tác khẩn trương mà tiến hành điều tra lấy được bằng chứng công tác. Kia mãn tủ lạnh sâu, thật là người hỏng mất. Liên tính là kiến thức rộng rãi nhân viên công tác, cũng căn bản khống chế không được. Này mẹ nó đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Hôm nay chú định là Thẩm Lam cùng Kim Tuệ mẹ con nhất hồng một ngày. Mua thủy quân mang tiết tấu vong phơi người bị hại, bức cho người bị hại tự sát tin tức nhiệt độ còn ở liên tục đi cao đâu, vong hồng nhà ăn lại ra loại sự tình này. Là gà xiên nhúng vẫn là sâu gà. Vong hồng nhà ăn hiện trường ảnh chụp cùng video, đều bị phóng tới trên mạng, dẫn phát thật lớn doanh động. Phàm là tham quá vong hồng nhà ăn, không ai không điểm chiêu bài đồ ăn gà xiên nhúng, cũng đều nói gà xiên nhúng hương vị hảo đến không được, chính là kết quả đâu. Bọn họ ăn đến trong bụng chính là cái gì? Vô số vong hữu ấy bổ phát xong trực tiếp nôn mửa, một đám hận không thể theo vong tuyến bỏ lại đây giết Thẩm Lam. Thẩm Lam trên mặt kia giống như tang thi giống nhau miệng vết thương bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, các vong hữu các loại suy đoán. Ở quán cà phê đổ đến Thẩm Lam họa họa giặt tì nhóm, càng nhiều là muốn quay chụp Thẩm Lam cho hề, hỏi hết thảy vấn đề Thẩm Lam đều không có trả lời. Nhưng còn có một cái khác đương sự đâu. Trúc Tiểu Thỏ là vong hồng, nàng công ty cùng địa chỉ đều bị phẫn nộ tới cực điểm vong hữu cấp lột ra tới. Không ít ăn sâu gà vong hưu, phẫn nộ mà đi đổ Trúc Tiểu Thỏ. Thức mau, có người liền ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Nguyên lai là Trúc Tiểu Thỏ bị vài tên phẫn nộ vong hưu cấp đổ tới rồi. Video chung, vong hưu chất vấn Trúc Tiểu Thỏ, vong hồng nhà ăn như vậy kiếm tiền, vì cái gì không cần đủ tư cách video, vì cái gì phải cho đại gia ăn sâu gà. Trúc Tiểu Thỏ sửng sốt, vội vàng phân biệt, nói nàng không biết cái gì sâu gà a. Vong hưu liền đem vong hồng nhà ăn bị tạp sau chụp đến. Có quan hệ đặt nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh tất cả đều là sâu cùng trùng chứng ảnh chụp cùng video, cho Trúc Tiểu Thỏ xem. Trúc Tiểu Thỏ xem xong, trực tiếp phun ra. Nàng đối với màn ảnh, phẫn nộ cực điểm mà thề, ta không biết, ta thật sự không biết nôn, ta cũng thực thích ăn nhà ăn làm gà xiên núng, nôn. Màn ảnh hạ, Trúc Tiểu Thỏ phun ra cái trời đất tối tăm, tâm can phổi đều sắp nổ ra, kia phản ứng thoạt nhìn không giống giả bộ. Chẳng lẽ nàng thật không biết? Trúc Tiểu Thỏ nghiến răng nghiến lợi mà nói, vong hồng nhà ăn. Ta chỉ là trên danh nghĩa, bởi vì Thẩm Lam yêu cầu dựa ta danh khí mở rộng nhà ăn, kinh doanh thượng sự tình gì ta đều mặc kệ, ta chỉ lấy hai thành phần hồng. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Các ngươi xem qua ta phát sóng trực tiếp đều hẳn là rõ ràng, ta đều là thật sự thật đánh thật ăn nhà ăn gà xiên đúng, nôn, nôn, ta nếu là biết, ta sẽ ăn sao? Các ngươi chính mình ăn, khẳng định là dùng tốt nguyên liệu nấu ăn làm. Ta thật không có. Trúc Tiểu Thỏ sắp khí điên rồi, thề với trời, ta thề. Ta Trúc Tiểu Thỏ nếu là ăn chính là đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm gà xiên núng, ta ra cửa đã bị xả đâm chết, ta nếu là biết nhà ăn làm gà xiên núng nguyên liệu nấu ăn như vậy ghê tởm, ta chết một sổ hộ khẩu. Này lời thề cũng là đủ độc. Trúc Tiểu Thỏ lại nói, các ngươi có thể báo nguy, làm cảnh sát điều tra ta, thật sự. Ta đi cục cảnh sát phối hợp hết thể điều tra. Quá trụ bí mật. Thẩm Tây Viên đang ở ăn cơm, Hề Duệ cho nàng đánh tới điện thoại. Làm sao vậy? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ phẫn nộ, cách điện thoại cũng chưa biện pháp tiêu giảm. Ngươi nhìn đến cái kia vong hồng nhà ăn sao? Hề Duệ nghiến răng nghiến lợi, chính là Thẩm Lam cùng Trúc Tiểu Thỏ hợp khai cái kia vong hồng nhà ăn. Chúng ta lần đầu tiên thấy Kim Khang, toa toa gửi thân dương đã bị cướp đi lần đó. Liền cái kia nhà ăn, ngươi nói gà có vấn đề không cho ta ăn. Ta sau lại điều tra cũng không phát hiện nguyên liệu nấu ăn có cái gì vấn đề kia ra. Nga! Ngươi rốt cuộc xem trên mạng tin tức sao? Hề Duệ phẫn nộ. Thẩm Tây Viên, Thẩm Lam tin tức nhìn, nhà ăn không thấy được. Là mặt sau cho hấp thụ ánh sáng ra tới có vấn đề. Ta đây đã biết, ta ăn cơm trước. Người còn ăn cơm. Hề Duệ trong thanh âm tràn ngập kinh tủng, người cư nhiên còn có thể nuốt trôi cơm. Thẩm Tây Viên, ta mẹ nó đều phun 3 lần rồi. Hề Duệ mau khí điên rồi, ngày đó ở nhà ăn thời điểm ngươi như thế nào không nói. Lúc này, Thẩm Tây Viên nghe được trong điện thoại còn có một thanh âm ở kêu Hề Duệ. Ngươi hôm nay còn đưa ta sao? Là Mi Tinh Nguyệt thanh âm. Thẩm Tây Viên không quản những cái đó, bất đắc dĩ mà nói, ta không đều theo như ngươi nói, nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Hề Duệ trực tiếp khóc, ta ngày đó còn nếm một ngụm. Nếm một ngụm không cảm thấy có gì vấn đề. Ngươi như thế nào không ngăn cản ta a? Thẩm Tây Viên trầm mặc trong chốc lát. Nàng từ từ nói, ta ngăn đón ngươi, là chính ngươi muốn nếm một chút, ta nghĩ dù sao ngươi trước kia cũng ăn qua, lại nếm một chút cũng không có việc gì. Có ta ở đây đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Liên tùy ngươi a, ta nói có vấn đề ngươi lại không tin. Hề Duệ trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đúng vậy, liền tính lần trước Thẩm Tây Viên ngăn đón hắn, nhưng hắn trước kia không nhận thức Thẩm Tây Viên thời điểm, cũng ăn qua a. Phó Chuẩn đem chọn hảo thứ thịt cá xối thượng nước canh đặt ở nàng trước mặt, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên, Thẩm Lam nhà ăn cũng đã xảy ra chuyện. Phó Chuẩn nhướng mày. Thẩm Tây Viên, đừng lục soát, chúng ta hảo hảo ăn cơm. Phó Chuẩn cười, hảo. Nhà ăn sao, có thể ghê tởm đến người, đơn giản chính là vài thứ kia. Cơm còn không có ăn xong, Trì Dạng điện thoại cũng đánh lại đây. Ở đâu đâu? Trì Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên thở dài, ta ở ăn cơm. Trì Dạng trầm mặc, Thẩm Lam nhà ăn chuyện này, ngươi nhìn. Thẩm Tây Viên, nghe nói, nhưng còn không có xem, ta tưởng hảo hảo ăn một bữa cơm, được không? Trì Dạng, ta đây chờ ngươi ăn xong lại nói. Tuy rằng hắn cá nhân cảm thấy, ăn lại nhiều cũng là lãng phí, chờ lát nữa còn muốn lại nổ ra, bất quá tổng không thể cướp đoạt nhân ra ăn cơm vui sướng. Cắt đứt Trì Dạng điện thoại, Thẩm Tây Viên cũng không hứng thú lại ăn. Nàng ăn cơm tốc độ mau, vốn dĩ cũng ăn được không sai biệt lắm, Phó Chuẩn càng là đã sớm ăn được, chỉ là nàng còn không có ăn xong, hắn cũng sẽ không tha hạ chiếc đũa, vẫn luôn bồi nàng ăn xong. Ăn được? Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, khó chịu mà hừ một tiếng, bọn họ đều không nghĩ làm ta hảo hảo ăn cơm. Phó Chuẩn, về sau ăn cơm thời điểm, không tiếp nhận chức vụ gì điện thoại. Thẩm Tây Viên cười mắt cong cong, hảo. Phó Chuẩn dừng một chút, Trì Dạng cả ngày chuyện phiền toái nhi một đống, ngươi cho hắn cái hòa nhã, hắn cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, về sau một chút việc nhỏ nhi đều tới phiền ngươi. Ngươi lạnh hắn điểm, đừng để ý đến hắn, hắn là cảnh sát, giải quyết phiền toái là hắn chức trách nơi. Chủ yếu là, ảnh hưởng ăn uống. Thẩm Tây Viên gật đầu, thật là. Thượng xong mắt dược Phó Chuẩn, lại cấp Thẩm Tây Viên đệ ly trà, xúc xúc miệng. Chờ lát nữa trực tiếp về nhà. Thẩm Tây Viên vừa muốn nói chuyện, di động lại vang lên, vẫn là Trì Dạng. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển được điện thoại. Viên Viên, ăn được sao? Bên này thật sự có điểm cấp. Trì Dạng nói, ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi. Phó Chuẩn sắc mặt lạnh lùng, ta đưa nàng. Trong điện thoại Trì Dạng, Phó Chuẩn thay đổi thân trang điểm, lại dùng tới Thẩm Tây Viên cấp dịch dung phủ, hai người cùng đi thương trường. Thương trường này một tầng đều phong tỏa, mặt khác thương hộ đều tạm dừng buôn bán, mọi người đàn đều bị cách ly đi ra ngoài, các bộ môn nhân viên công tác tề tụ, trong đó còn có vệ sinh phòng dịch bộ môn nhân viên công tác, càng là thay phòng hộ phục đi vào xử lý. Trì Dạng làm tiểu cao ở dưới lầu tiếp Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn đi lên. Nhìn đến Thẩm Tây Viên, Trì Dạng lập tức nói, những cái đó sâu rất kỳ quái, vệ sinh bộ môn muốn lấy ra sâu đi xét nghiệm, chính là từ nơi này sau khi ra ngoài, những cái đó sâu liền sẽ biến mất, hư không tiêu thất, như là trước nay cũng chưa tồn tại quá giống nhau. Mặt khác, chúng ta ở hiện trường làm thử nghiệm, dùng thương trường hiện có bất luận cái gì thuốc sát trùng đều không thể giết chết sâu. Thậm chí là dùng kịch độc hóa học nông dược, cũng không thể giết chết sâu. Chúng ta thử dùng đao chém, ngươi đoán thế nào? Thẩm Tây Viên nói, một đao chém thành hai nửa sau, sâu một phân thành hai, cũng biến thành hai cái. Đối. Trì Dạng, ta liền biết chuyện này tìm ngươi không sai. Kia này rốt cuộc là cái gì sâu? Ăn vào bụng lúc sau, đối nhân thể có cái gì ảnh hưởng? Ngươi ăn quá sao? Thẩm Tây Viên bên cạnh Phó Chuẩn đột nhiên hỏi nói. Trì Dạng lúc này mới chú ý tới Phó Chuẩn, chỗ nào tới tiểu bạch kiểm, không sợ giấm vương ghen a. Thẩm Tây Viên trước mắt, Phó Chuẩn đỉnh một trương lăng tiêu mặt, bộ dáng này thật là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Giấm vương là ai? Trì Dạng. Phó Chuẩn thanh âm âm lánh một mảnh. Trì Dạng sửng sốt, trừng lớn đôi mắt, dựa, đây là Phó Chuẩn. Hắn mặt. Hắn không dài như vậy a. Chỉnh dung sao? Thẩm Tây Viên đỡ chán, dịch dung phủ. Thẩm Lam mặt sau khi bị thương, dùng chính là đặc thù dịch dung phủ. Phó Chuẩn dùng chính là có thể thay đổi dung mạo dịch dung phủ. Trì Dạng đôi mắt nháy mắt sáng, tốt như vậy đồ vật, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngoạn ý nhi này bán thế nào? Cấp cái ưu đãi giới, bán ta điểm thành sao? Có thứ này nói, chúng ta về sau đi thám thính tin tức hoặc là nằm vùng, liền không cần lao lực ngụy trang, còn dễ dàng bị vạch trần. Này dịch dung phù hiệu quả thoạt nhìn, quả thực không hề sơ hở a. Thẩm Tây Viên, sơ hở vẫn phải có. Thẩm Lam quán cà phê cái kia video người không thấy sao? Nàng dung dịch dung phù, vốn dĩ hảo hảo, kết quả từ châu đồng học, bắt Thẩm Lam một thân thủy. Cũng là trùng hợp, thủy đem dịch dung phù ướt nhẹp, dịch dung phù hủy diệt, Thẩm Lam liền hiện ra nguyên hình. Chỉ dạng kia chỉ cần bảo đảm dịch dung phù không dính thủy là được. Dịch dung phù chỉ là một chương giấy, ngươi muốn bảo đảm nó hoàn hảo không tổn hao gì, kia dịch dung hiệu quả liền sẽ liên tục đến bữa chú có tác dụng trong thời gian hạn định, nếu không, giấy một hủy, dịch dung hiệu quả cũng liền không có. Này cũng thực hảo a. Chỉ dạng hâm mộ không thôi, ai tiểu Viên Viên, ta cho ngươi đánh cái xin, ngươi cho chúng ta đương cái cố vấn được không? Cái gì cố vấn? Nàng không rảnh. Phó Chuẩn lạnh lùng mà liếc Chỉ Dạng liếc mắt một cái, chỉ đội năng lực không đủ liền thoái vị nhường hiền, đừng luôn muốn đi lối tắt. Trì Dạng cười lạnh, dỗi một câu, không bản lĩnh nam nhân, mới sợ nữ nhân phát huy tự thân tài hoa. Phó Chuẩn ánh mắt có thể giết người. Tiểu Cao chạy tới, thần sắc kinh hoàng, trì đội, vừa rồi có chỉ sâu cắn Tiểu Lưu một ngụm. Tiểu Lưu lúc này mặt đều đen. Chỉ dạng sắc mặt biến đổi, Viên Viên. Thẩm Tây Viên gật đầu, nhấc chân đi qua đi. Phó Chuẩn mặt vô biểu tình mà đi theo. Bị cắn một ngụm Tiểu Lưu lúc này nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, hảo hảo một khuôn mặt trở nên đen nhánh như mực, không biết còn tưởng rằng bao công trọng sinh đâu. Chi đội làm sao bây giờ? Này đó sâu vừa rồi còn hảo hảo, không biết vì sao, đột nhiên bắt đầu công kích người. Chi đội cẩn thận. Sâu. Có chỉ sâu bò đến chỉ đội trên mặt. Đều thất thần làm gì, chạy nhanh mang bao tay đem sâu bắt lấy tới. Chi dạng một cử động cũng không dám, trên mặt ngứa, hắn rũ xuống mi mắt là có thể nhìn đến chính mình trên mặt một cái đen tuyền bóng dáng, hẳn là chính là kia sâu. Không thể lấy. Này sâu cùng tì trùng giống nhau, vốn dĩ nó còn không có cắn ngươi, nhưng ngươi muốn đi động nó lập tức liền một ngụm muốn đi xuống, còn hướng ngươi ra thịt bên trong toảng, vừa rồi Tiểu Lưu chính là như vậy. Kia làm sao bây giờ? Chi dạng chịu chịu khoe miệng, dối gô giống nhau đứng bất động, nghiêng con mắt xem Thẩm Tây Viên, há mồm biên độ cũng không dám quá lớn, hắn nhưng không nghĩ hiện trường biểu diễn sinh nuốt sâu. Tiểu Viên Viên, ngươi nhưng thật ra giúp ta đem này sâu lộng xuống dưới a. Thẩm Tây Viên cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngươi, kéo một chút Phó Chuẩn tay, sâu liền chạy. Chi dạng, Tiểu Viên Viên. Thẩm Tây Viên vẻ mặt vô tội, ta nói chính là thật sự a, ngươi không tin liền tính. Chi dạng cắn răng, lại mắt lẽ đi xem Phó Chuẩn, Phó Tổng, nắm xuống tay. Phó Chuẩn rụt rè cười, xin lỗi, không này thói quen. Hắn ở trên thương trường, thật đúng là chưa bao giờ cùng người bắt tay, vô luận nam nữ, thứ nhất là hắn thường xuyên ngồi xe lăn, cùng người bắt tay sẽ có vẻ khí thế lùn một đoạn. Thứ hai là hắn tính tình không tốt lắm, không tính có thói ở sạch, nhưng cũng không nghĩ cùng người có thân thể tiếp xúc. Dù sao lấy thân phận của hắn địa vị, không bắt tay cũng không ai có thể chỉ trích hắn. Sâu ở trên mặt hắn bò tới bò đi, đã bắt đầu hướng hắn lô mũi địa phương đi. Phó Chuẩn. Chỉ dạng nóng nảy. Phó Chuẩn ánh mắt như cũ đạm mạc, thờ ơ bộ dáng, thật sự thực thiếu đánh. Nhưng hiện tại chỉ dạng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể thấp giọng cầu xin, Phó Tổng. Về sau ta nhất định bảo trì khoảng cách. Phó Chuẩn rốt cuộc bố thí mà nhìn hắn một cái, duỗi tay đáp thượng chỉ dạng bả vai. Ngay trong nháy mắt này, chỉ dạng trên mặt kia chỉ đã sắp chui vào hắn lỗ mũi sâu, đồng nhiên như là đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau, lập tức liền quạt cánh bay lên tới muốn chạy trốn. Ta thao, này sâu cư nhiên còn có cánh, cư nhiên còn sẽ phi. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Này sâu nếu là sẽ phi nói. Mọi người sắc mặt biến đổi, kia bọn họ phía trước làm phòng hộ. Liền còn có lỗ hổng A. Chạy nhanh thông chi đại gia, tăng mạnh phòng hộ. Sâu từ trên mặt phi đi xuống thời điểm, chỉ dạng lập tức lui về phía sau một bước, liều mạng mà lau mặt, ghê tởm đến không được. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào bay lên tới sâu. Kia sâu bay đến giữa không trung, tựa hồ là đào thoát, nhưng ngay sau đó, sâu trên người bỗng nhiên bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, chỉ là nháy mắt công phu, sâu đã bị màu tím ngọn lửa thiêu đến cái gì cũng chưa dư lại. Không có thi thể, không có cho tàn. Chỉ dạng duỗi tay ở không trung bắt một chút, kia sâu bị thiêu đến cái gì cũng chưa dư lại. Phải biết rằng, giống nhau trừ bỏ nhưng gas thể ở ngoài, mặc kệ là thứ gì thiêu đốt, tổng hội lưu lại cho tàn. Nhưng vừa rồi kia sâu, đừng nói là cho tàn, liền thiêu đốt khói đen đều không có. Chỉ dạng nhíu mày. Thẩm Tây Viên nói, bởi vì này, vốn là không phải bình thường sâu A. Thứ này kêu phệ hồn trùng, nhưng nó cùng bình thường sâu cũng chỉ có tên giống. Thẩm Tây Viên tùy tay bắt một con sâu lại đây. Phó Chuẩn sắc mặt khẽ biến, cẩn thận. Thẩm Tây Viên cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nó thương không đến ta. Sâu bị nàng đặt ở lòng bàn tay, há mồm liền phải cắn nàng, nhưng tay nàng giống như là tường đồng vách sắt giống nhau, sâu lao lực mà cắn nửa ngày, lại liền nàng làn da cũng chưa có thể rào phá. Thẩm Tây Viên méo sâu, một bẻ hai nửa, một cái sâu liền biến thành hai cái. Thẩm Tây Viên nói, xem đi, bên trong không có khí quan, cái gì đều không có. Chỉ dạng, kia này rốt cuộc là cái gì? Phệ hồn trùng là một loại dùng tử khí luyện chế ra tới tà vật, này sâu cũng không sẽ đả thương người thân thể, nhưng nó nhập thể lúc sau, sẽ đánh cắp người một bộ phận sinh hồn, bình thường dưới tình huống, một người trong cơ thể chỉ biết xâm nhập một con phệ hồn trùng, này chỉ phệ hồn trùng đánh cắp kia một chút sinh hồn phi thường thiếu. Bình thường thân thể khỏe mạnh người khả năng sẽ cảm giác được choáng váng đầu khó chịu, trí nhớ thiếu hụt, nhưng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu là suy nhược tinh thần giả, nào chấn động người bệnh, hoặc là mặt khác có tinh thần vấn đề, liền sẽ xuất hiện khá lớn vấn đề, bất quá tổng thể tới nói cũng sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề, sẽ chỉ làm người cảm thấy là bọn họ bệnh tình tái phát. Chỉ dạng, kia có thể tự hành khôi phục sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, người sinh hồn ở sau trưởng thành liền sẽ cố định, bị đánh cắp đi một chút, liền sẽ thiếu một chút, là sẽ không tự hành khôi phục. Nhưng tổng thể tới nói đúng người sinh hoạt ảnh hưởng không quá lớn, hậu quả giống như là người thường xuyên thức đêm chơi game sẽ mang đến tinh thần hoảng hốt không sai biệt lắm, điểm này nhi tổn thương so với sử dụng hưng phấn loại dược vật cũng kém xa. Chỉ dạng minh bạch, nói cách khác, đánh cắp kia một chút sinh hồn, đối người cũng không sẽ có quá lớn quá rõ ràng ảnh hưởng. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên gật đầu, bất quá, này chỉ là bình thường tình huống, đối phương là muốn tế thủy trường lưu, như vậy sử dụng phệ hồn trùng liền sẽ không quá mức kích, như vậy không dễ bị phát hiện. Nếu đối phương nhu cầu cấp bách đại lượng sinh hồn nói, liền sẽ sử dụng tiến giai bản phệ hồn trùng. Nguyên bản một người trong cơ thể nhiều nhất chỉ biết tiến vào một con phệ hồn trùng, tiến giai bản nói, sẽ có 5 con thậm chí 10 chỉ phệ hồn trùng tiến vào cùng cá nhân trong cơ thể, đánh cắp thành bội số sinh hồn. Kia hiện tại loại này phệ hồn trùng, là nào một loại? Chi Giang hỏi. Chính là bình thường, một người một con cái loại này. Thẩm Tây Viên nói. Chi Giang, kia phía trước dùng ăn quá nơi này gà xin đúng, trong thân thể hẳn là đều chui phệ hồn trùng. Nếu đối bọn họ thân thể ảnh hưởng không lớn nói, vậy có thể tránh cho tạo thành khủng hoảng. Xác định sẽ không đối khỏe mạnh có tổn thương sao? Thẩm Tây Viên, ta nói, cũng liền cùng ngao ba cái suốt đêm chơi game mang đến tinh thần tổn thương không sai biệt lắm. Kia về sau đâu? Lâu Dài nói, có cái gì ảnh hưởng sao? Chỉ Dạng lại hỏi. Thẩm Tây Viên nói, người sinh hồn tới rồi sau trưởng thành, liền sẽ không ngừng bị hao tổn, mặc dù không có phệ hồn trùng, người sinh hồn cũng giống nhau sẽ hao tổn. Vô rõ ràng ảnh hưởng. Chỉ Dạng nhíu mày, kia đối phương đánh cắp này sinh hồn làm cái gì? Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, sinh hồn tác dụng, nhưng nhiều. Tỷ như cho người ta mạnh mẽ tục mệnh A, tỷ như trị liệu thần hồn bị thương A từ từ. Sinh hồn chính là thứ tốt đâu. Chỉ Dạng, đối phương tại đây ra vong hồng nhà ăn điểm thả xuống phệ hồn trùng, mục đích hẳn là tưởng thời gian dài thu thập sinh hồn. Ân. Thẩm Tây Viên nói, phương pháp nhưng thật ra không tồi, chỉ cần nhà ăn có thể làm đi xuống, liền có lấy không hết dùng không cạn sinh hồn, này bản tính thật sự không tồi. Kia nơi này gà xin nhúng hương vị như vậy hảo, cũng là có nguyên nhân khác. Chỉ Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên cười, nếu ta không đoán sai nói, này trong tiệm hẳn là có cung phụng thứ gì, ở kia đồ vật bao phủ hạ, mọi người là nhìn không thấy phệ hồn trùng, đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng đến người ngũ cảm. Ở chỗ này, liền tính là đồ ăn phi thường khó ăn, người ăn đến trong miệng cũng sẽ cảm thấy là nhân gian mỹ vị, thậm chí một ngày không ăn liền nghĩ đến hoảng. Kỳ thật đều là ảo giác. Chi Dạng bừng tỉnh, khó trách nơi này không cho đóng gói. Bởi vì đóng gói đi liền sẽ làm người phát hiện. Nơi này đồ ăn một chút đều không thể ăn. Chi Dạng lại hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Này đó phệ hồn trùng, như thế nào rửa sạch? Thẩm Tây Viên, các ngươi cái kia đặc thù sự vụ quản lý cục, rốt cuộc là đang làm gì? Người đâu? Lần trước Nam Thành công viên hồ nhân tạo chuyện này, bọn họ xử lý sao? Chi Dạng, cái kia bộ môn, bận quá, nhân thủ khan hiếm. Tây Nam bên kia ra kiện đại sự nhi, Đông Bắc cũng không yên ổn, còn có Nam Hải. Cho nên... Chi Dạng cũng chưa người tin nói. Hắn ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, ngươi nếu có thể đem ta bên này sự tình đều xử lý, ta cho ngươi xin, làm ngươi đương chúng ta Hoa Trung phân cục hành động chỗ trưởng phòng. Quốc gia chính quy nhân viên công vụ, nam hiểm một kim, các loại phúc lợi đầy đủ hết. Thẩm Tây Viên trầm ngâm một lát, kia trước kia hành động trưởng phòng đâu. Thẩm Dạng, Hoa Trung khu vực vẫn luôn không ra quá cái gì đại sự nhi, hành động trưởng phòng chức là từ Hoa Trung phân cục tình báo trưởng phòng kiêm nhiệm. Kia tình báo trưởng phòng người đâu? Hoa Trung khu vực vẫn luôn không ra quá cái gì đại sự nhi, cho nên tình báo trưởng phòng là từ Hoa Trung phân cục trưởng kiêm nhiệm. Kia cục trưởng đâu? Hoa Trung khu vực vẫn luôn không ra quá cái gì đại sự nhi, cho nên cục trưởng chức tạm thời chỗ trống. Kỳ thật mấy năm nay đặc thù sự vụ cục vẫn luôn ở nhận người, nhưng Hoa Trung khu vực huyền học hiệp hội thế lực quá lớn, tới cá nhân đã bị bọn họ cưỡng chế di rời. Này không phải vẫn luôn chỗ trống xuống dưới sao? Tiểu Viên Viên ngươi xem a, ngươi nếu là lên làm hành động trưởng phòng chức, kia thăng chức không gian đại đại có A. Tiên đô một mảnh bằng phẳng. Lại không có người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, ngươi có tuyệt đối hành động tự do. Hơn nữa năm nay làm tốt lắm, sang năm là có thể từ trưởng phòng thăng cục trưởng, tốc độ này ngồi hỏa tiện giống nhau mau. Khác ở bất luận cái gì đơn vị đều làm không được, thật sự. Chi Dạng liền cùng cái đại lừa dối không khác nhau. Ngươi chỉ cần đương trưởng phòng, kia Hoa Trung phân cục liền ngươi định đoạt, huyền học hiệp hội là dân gian tổ chức. Đặc thù sự vụ quản lý cục chính là phía chính phủ tổ chức, có phía chính phủ bối thư, có kinh phí, có nhân thủ, còn có người tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Nhiều phương tiện A. Chỉ Dạng ân cần thiện dụ, tựa như hiện tại chuyện này, ngươi chỉ cần làm nhất trung tâm bộ phận, dư lại giải quyết tốt hậu quả kết thúc công tác đều từ thủ hạ người tới làm có thể, nhưng chỗ tốt đều là ngươi A. Bây giờ, chỗ tốt. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, ta muốn gặp một chút tổng cục người phụ trách. Ta lập tức liên hệ, bất quá trước mắt này. Không ai xử lý tóm lại không tốt lắm chỉ dạng nói. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự nhi. Thẩm Tây Viên cùng chỉ dạng nói, làm tất cả mọi người rút khỏi tới. Cho ta tìm mấy trương giấy trắng. Được rồi. Chỉ dạng lập tức hạ mệnh lệnh. Thức mau, nhân viên rút khỏi, hồng giấy cũng tìm tới. Thẩm Tây Viên đem hồng giấy đưa cho phó chuẩn, sẽ chiết ngàn hạc giấy sao? Phó chuẩn, sẽ không. Ta dạy cho ngươi a, như vậy. Thẩm Tây Viên điệp một cái, làm mẫu cấp phó chuẩn xem, thấy phó chuẩn điệp không ra gì, nàng bất đắc dĩ, tính, vẫn là như vậy được đi. Nàng rôi tay bắt lấy phó chuẩn tay, tay cầm tay mà dạy hắn điệp ngàn hạt giấy. Thực mau liền điệp hảo một cái. Học xong sao? Ta thử xem. Phó chuẩn lại thử một cái, là như thế này sao? Không đúng, hẳn là hướng bên này chiếc Thẩm Tây Viên lại cầm phó chuẩn tay điệp một cái. Chờ phó chuẩn học được thời điểm, hạt giấy đã điệp xong rồi. Chỉ dạng ở một bên xem đến trận trắng mắt, phó chuẩn ánh mắt đảo qua tới chính là, chỉ dạng chạy nhanh cười làm lành, nâng giơ tay, dùng ánh mắt ý bảo ngài tiếp tục chơi. Mẹ nó phó chuẩn này cầu so, điệp cái ngàn hạt giấy còn muốn nhân thủ bắt tay mà giáo như vậy nhiều lần, cùng cái tay tàn dường như, ừ, ai không biết người này có bao nhiêu thông minh, tâm linh thủ xảo. Nhà trẻ thời điểm làm hoạt động, đi xem truyền thống cắt giấy nghệ thuật, trong đó có vị có thể nói quốc bảo cấp cắt giấy đại sư, đương trưởng cho bọn hắn cắt một bộ bách điểu triều phượng, rồi sau đó lại giáo bọn nhỏ cắt đơn giản tự. Kết quả đâu, phó chuẩn này cầu so, liền xem nhân ra cắt một lần, cư nhiên liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phục chế xuống dưới, cũng cắt ra tới một bộ bách điểu triều phượng. Tuy rằng cắt đến so ra kém nhân ra cấp đại sư, nhưng cũng như bức đỉnh thiên hảo sao. Phải biết rằng, vị kia đại sư động tác phi thường mau. Mà cắt giấy lại không phải giống viết chữ bối thư giống nhau có bình thường quy luật nhưng theo, rất nhiều người cắt cái hồng song hỉ đều phải học giỏi mấy lần đâu, càng đừng nói là như thế phức tạp bách điểu triều phượng. Vị kia đại sư kích động không thôi, đương trường liền phải thu phó chuẩn vì quan môn đệ tử, phó chuẩn trực tiếp liền cấp cự tuyệt, nói là quá đơn giản, không tính khiêu chiến, đem nhân ra đại sư cấp tức giận đến A. Chỉ dạng cười lạnh, lúc này, liền mẹ nó một cái ngàn hạt giấy, phó chuẩn muốn học 6-7-8 biến, ai tin. Chỉ dạng hơi kém đều tưởng nói hắn tới chết. Bất quá nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn cũng đại khái minh bạch, này ngàn hạc giấy chỉ sợ cũng là muốn mượn dùng phó chuẩn cái gì khí. Hạc giấy chết hảo. Thẩm Tây Viên trực tiếp đem hạc giấy hướng không trung một ném, tức khắc, hạc giấy trên người liền bốc cháy lên màu tím ngọn lửa. Hạc giấy bay vào nhà ăn bên trong, bay đi các góc, những cái đó phệ hồn trùng khắp nơi chạy trốn, nhưng màu tím ngọn lửa càng thiêu càng tràn đầy, không ngừng mà phát ra ra màu tím hỏa tinh. Những cái đó màu tím hỏa tinh lại tiếp tục phân tán thành toái tinh, hoàn toàn đi vào màu đen phệ hồn trùng thân thể. Màu đen phệ hồn trùng bị thiêu, một người tiếp một người, một đoàn tiếp một đoàn. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hạt giấy trên người màu tím ngọn lửa toàn bộ tiêu tán, mà nhà ăn màu đen phệ hồn trùng cũng nửa điểm không dư thừa. Có thể hay không có để sót? Chỉ dạng hỏi. Thẩm Tây Viên, sẽ không? Chỉ dạng nhẹ nhàng thở ra, thẩm trưởng phòng. Hay ngộ. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Tây Viên. Hai ngày sau, phía chính phủ công khai vong hồng nhà ăn điều tra kết quả. Công bố vong hồng nhà ăn trường kỳ sử dụng quá thời hạn biến chất giá rẻ nguyên vật liệu tiến hành kinh doanh. Vong truyền thần bí sâu, chính là video biến chất sau nảy sinh bình thường rồi rồi, đều không phải là đặc thù ký sinh trùng. Quảng đại người tiêu thụ như có thân thể không khỏe, nhưng cung cấp tiêu phí bằng chứng, cũng đi trước bệnh viện kiểm tra thân thể, nhưng giữ lại hảo biên lai, hướng nhà ăn người phụ trách truy trách. Nhà ăn đã bị niêm phong. Thực phẩm vệ sinh bộ môn sẽ hạ phát xử phạt thông chi. Mọi người phẫn nộ cũng không có biện pháp, phía chính phủ có thể nhanh như vậy ra kết quả đã rất không đồng ý. Đầu sỏ gây tội vẫn là nhà ăn người phụ trách, Thẩm Lam. Trúc Tiểu Thỏ bên kia tiếp nhận rồi điều tra, chứng thực nàng lời nói là thật sự, nàng xác chính là cái vong hồng. Ở nhà ăn chỉ có hai thành cổ phần danh nghĩa, phụ trách mở rộng nhà ăn ăn tiền lãi, nàng cũng không tham dự nhà ăn kinh doanh. Nhà ăn thực tế kinh doanh người phụ trách, chính là Thẩm Lam. Phẫn nộ vô biên vong hữu, ở ấy bộ thượng mắng căn bản không đủ để phát tiết, có không ít người đều bắt đầu tìm kiếm Thẩm Lam, vây đổ Thẩm Lam. Phương viên điền sản ở Nam Thành các nơi bán lâu bộ đều bị người bắt sơn, chính là vì bức bách Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con đứng ra. Không chỉ là phương viên điền sản, còn có Thẩm Thị. Thẩm Thị bị người bắt phân. Thẩm Thị lao tổng Thẩm Hậu Sùng, mới từ trên xe xuống dưới tiến công ty, đã bị chờ ở cửa người, một bình phân thủy tưới ở trên người. Không chỉ có như thế. Trung quanh còn có không ít người chế tác hòa báo, biểu ngữ, tuyên dương Thẩm Thị lao bản Thẩm Hậu Sùng thê nữ Kim Tuệ cùng Thẩm Lam sở làm nhân thần cộng phát việc. Càng có người cầm đại loa, ở Thẩm Thị tập đoàn cửa, cao giọng truyền phát tin, đem Kim Tuệ cùng Thẩm Lam xấu xa sự từng cọc từng cái nói cái rõ ràng. Phương Viên Điền Sản liên tục 2 ngày giảm sàn. Thẩm Thị giá cổ phiếu cũng ngã không ít, ngắn ngủn 2 ngày, Thẩm Thị thị giá trị bốc hơi vài tỷ. Cổ đông toàn thể phẫn nộ, muốn Thẩm Hậu Sùng lập tức nghĩ cách. Nghĩ cách? Tưởng biện pháp gì? Thứ tư, Thẩm Thị tập đoàn triệu khai cuộc họp báo. Thẩm Hậu Sùng công khai phát biểu thanh minh, nhưng là cự tuyệt tiếp thu phóng viên vấn đề cùng phỏng vấn. Sắp tới từ ta vợ trước cùng kế nữ dẫn phát một loạt sự kiện, dẫn tới Thẩm Thị giá cổ phiếu đại ngã, ta phụ toàn bộ trách nhiệm, tại đây, ta hướng toàn thể cổ đông hứa hẹn, Thẩm Thị sau quý lợi nhuận nhất định sẽ không thấp hơn trước quý. Thẩm Thị kế tiếp sẽ có đại động tác. Này đó, nhất định sẽ lần nữa kéo đụng đến bọn ta Thẩm Thị giá cổ phiếu. Trừ bỏ công ty sự tình ở ngoài, đại gia nhất quan tâm chính là ta tư nhân gia đình sinh hoạt. Nguyên bản ta không nghĩ đem sinh hoạt cá nhân bại lộ bên ngoài, nhưng hiện tại hệ sinh hoạt ảnh hưởng tới rồi công ty cổ đông ích lợi, ta đây cần thiết cho đại gia một công đạo. Ta cùng Kim Tuệ nữ sĩ đã chính thức ký tên ly hôn hiệp nghị, chúng ta chi dàn có hôn tiền hiệp nghị, chúng ta ly hôn sẽ không đối công ty mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói tới đây, Thẩm Hậu Sùng trầm mặc một chút. Sau một lát, hắn thấp giọng nói, Kim Tuệ nữ sĩ là vong thê của ta Tùng Như hảo bằng hữu, ta cùng Kim Tuệ nữ sĩ kết hợp là vì giao cho nữ nhi của ta một cái hoàn chỉnh gia đình, nhưng ta hiện tại mới hiểu được, không phải bất luận cái gì sự đều có thể hướng chúng ta trong tưởng tượng phương hướng phát triển, liên lụy quá nhiều, liền tổng hội đi thiên. Đoạn hôn nhân này, sai ở ta. Ta không nên một bên tình nguyện mà vì hài tử, liền qua loa kết hôn. Cô phụ vong thê của ta, cô phụ nữ nhi của ta, cũng chậm trễ Kim Tuệ nữ sĩ. Phương Viên Điền Sản cổ phần toàn bộ để lại cho Kim Tuệ nữ sĩ, mặt khác ta sẽ chi trả bất động sản, chiếc xe, điền sản chờ tổng cộng 1 tỷ tài sản, làm đối Kim Tuệ nữ sĩ ly hôn bồi thường. Mặt khác, ta cũng không thể phủ nhận Kim Tuệ nữ sĩ ta cùng kế nữ Thẩm Lam đã làm sai chuyện, đặc biệt là ở Nam Thành nữ sinh viên Từ Châu sự tình thượng, các nàng xác thật làm sai, hại chết một cái vô tội sinh mệnh. Ta đối này cảm thấy phi thường xin lỗi. Xét thấy Kim Tuệ nữ sĩ cùng Thẩm Lam đang ở tiếp thu tư pháp điều tra, vô pháp xử lý tương quan sự vụ, ta nguyện ý gánh vác này phần trách nhiệm, ta nguyện ý hướng tới Từ Châu đồng học cùng nàng người nhà xin lỗi. Thực xin lỗi. Thẩm Hậu Sùng đứng ở trước màn ảnh, thật sâu mà không lưng, này một thâm không lưng, hắn ước chừng rằng có 3 phút, đủ thấy thành ý. Về bồi thường phương diện, ta cũng đã an bài trợ lý đi bàn bạc Từ Châu đồng học người nhà, ta chỉ hy vọng Từ Châu đồng học người nhà có thể được đến chẳng sợ một phân an ủi, lần nữa nói tiếng thực xin lỗi. Còn có cuối cùng một sự kiện, là có quan hệ Thẩm Lam sở mở nhà hàng kế tiếp vấn đề. Ta cũng nguyện ý phụ trách đến cùng. Sở hữu có thể cung cấp ở nhà ăn tiêu phí bằng chứng khách hàng, đều có thể liên hệ chúng ta xử lý tiểu tổ, liên hệ phương thức chờ lát nữa sẽ công bố. Nhất định sẽ cung cấp nhất vừa lòng giải quyết phương án cho đại gia. Đây là ta Thẩm Hậu Sùng có khả năng biểu đạt xin lỗi, hy vọng có thể được đến đại gia tha thứ. Thứ tư giữa trưa, Phong Đức nhà ăn. Hề Duệ nhìn đã bị chuyển phát hơn 100 vạn Thẩm Hậu Sùng xin lỗi video, tấm tắc một tiếng, ngươi cái này tiện nghi lao cha, lợi hại à. Này xã giao trình độ thật cao. Buổi nói chuyện nói được ta đều cảm động. Hàn Việt cũng tới đi học, không nhanh không chậm mà lùa cơm, lười đến nói chuyện. Nhưng thật ra Sầm Chấp cười một chút, xác thật, dư luận đều xoay ngược lại. Đều nói Thẩm Hậu Sùng có tình có nghĩa, chẳng sợ vợ trước cùng kế nữ như vậy bất ham, hắn cũng có thể làm được cuối cùng quân tử phong độ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn nguyện ý gánh vác nguyên bản thuộc về Kim Tuệ cùng Thẩm Lam hẳn là gánh vác trách nhiệm, này liền thực dễ dàng tăng lên đại chúng quan cảm. Thẩm Tây Viên gặm đùi gà, cái gì cũng chưa nói. Hề Duệ lại nói, bọn họ thật ly hôn. Hẳn là. Sầm Chấp nói, hiện tại ném rớt Kim Tuệ cùng Thẩm Lam, lại làm ra hảo phóng như vậy bồi thường, trên mạng liền sẽ không có người ta nói Thẩm Hậu Sùng lương bạc, tại đây loại thời điểm bỏ xuống thế tử. Ngược lại sẽ đau lòng Thẩm Hậu Sùng, tốt như vậy một người nam nhân, như thế nào liền gặp phải Kim Tuệ mẹ con cái loại này người. Kim Tuệ đoạt tân nhân cùng khuê mật lão công, cũng thách trùy. Hề Duệ nói, có không ít người tin nóng, nói Kim Tuệ cùng Thẩm Hậu Sùng vợ trước Tùng Như là khuê mật quan hệ, không chỉ có như thế, Tùng Như ra đối Kim Tuệ còn có cực đại ân tình. Hiện tại a, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam, thật sự mọi người đòi đánh lạc. Hề Duệ lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam cả đời đều đừng nghĩ lại xoay người, tiểu viên viên, ngươi như thế nào không rất cao hứng bộ dáng? Không có. Thẩm Tây Viên nói, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam kết cục, ta sớm có đoán trước. Chỉ là... Tùng Như rốt cuộc là chết như thế nào? Cách nhật. Chi dạng lại cấp Thẩm Tây Viên gọi điện thoại. Kim Tuệ muốn gặp ta. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Chi dạng nói, là, Kim Tuệ nói chỉ cần ngươi đi gặp nàng, nàng liền sẽ đối cảnh sát thừa nhận, 2 năm trước ngươi cũng không có đẩy nàng. Thẩm Tây Viên nở nụ cười. Vậy ngươi trở về nói cho nàng, nàng không muốn thừa nhận, liền chờ xuống địa ngục đi, ta cũng rất tưởng nhìn xem, chọc giận thiên đạo lúc sau, còn sẽ có cái gì trừng phạt. Chỉ dạng vô ngữ. Nửa giờ lúc sau, chỉ dạng điện thoại lần nữa đánh lại đây. Nàng nói nàng nguyện ý vô điều kiện thẳng thắn 2 năm trước sự, cho ngươi rửa sạch oan khuất. Nhưng nếu ngươi muốn biết mẫu thân ngươi là chết như thế nào, liền đi gặp nàng. Chỉ dạng nói. Thẩm Tây Viên. Tái kiến Kim Tuệ khi, Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày. Giờ phút này Kim Tuệ, tiểu tụy lại chật vật. Cũng là, rơi vào bực này kết cục, nàng lại sao có thể còn giống như trước như vậy ngăn nắp lượng lệ. Nói đi. Thẩm Tây Viên đi thẳng vào vấn đề. Kim Tuệ nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, trong ánh mắt thế nhưng không có từ trước oán độc cùng hận ý, phảng phất mạng người giống nhau. 2 năm trước chuyện này, ta đã cùng cảnh sát nói, ngươi không đẩy ta. Kim Tuệ nói. Thẩm Tây Viên gật đầu. Kim Tuệ lại nói, vậy ngươi liền không muốn biết, 2 năm trước ta vì cái gì một hai phải làm ngươi tiến ngục giam. Thẩm Tây Viên, nguyện nghe kỹ càng. Kim Tuệ, ngay từ đầu ta không suy nghĩ cẩn thận, cũng là đến gần nhất, ta mới chậm rãi hiểu được. Chân chính muốn ngươi tiến ngục giam người, là Thẩm Hậu Sùng. Vô luận như thế nào, Tùng Như đều là ta ân nhân, là ta tốt nhất bằng hữu. Ở nàng trước khi chết, ta nhưng không nghĩ có thể làm gì, nhiều lắm cũng liền cùng Thẩm Hậu Sùng ngủ quá vài lần. Ta chưa từng nghĩ làm cho bọn họ ly hôn, làm ta thượng vị. Ta cùng Thẩm Hậu Sùng kết hôn, là ở Tùng Như sau khi chết, Thẩm Hậu Sùng chính mình đề. Nói muốn cho ta chiếu cố ngươi. Kim Tuệ cười lạnh, ngươi yêu cầu ta chiếu cố sao? Cũng không, đúng không? Nếu ta cùng Thẩm Hậu Sùng không kết hôn, ngươi đối ta quan cảm còn sẽ tốt một chút, nhưng ta cùng Thẩm Hậu Sùng một kết hôn, ngươi liền hận cực kỳ ta, lại sao có thể sẽ tiếp thu ta chiếu cố? Ở ta cùng Thẩm Hậu Sùng kết hôn phía trước, ngươi mãnh liệt mà phản đối quá, đúng không? Nhưng Thẩm Hậu Sùng không đồng ý, như cũ đánh muốn chiếu cố ngươi cờ hiệu, cùng ta kết hôn. Ngươi cũng là từ lúc ấy, hận chết ta cùng hắn. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình. Kim Tuệ lại nói, ta ngay từ đầu chỉ cảm thấy là ngươi phản nghịch, nhưng sau lại ngẫm lại, Thẩm Hậu Sùng thực hiểu biết ngươi. Hắn biết rõ ngươi phi thường kháng cự chúng ta kết hôn chuyện này, lại vì cái gì một hai phải cùng ta kết hôn. Giống như chính là vì chọc giận ngươi. Lại sau lại, ta trong lúc vô ý Thẩm Hậu Sùng trong thư phòng nhìn đến một phần văn kiện, Thẩm Hậu Sùng nói đem hắn danh nghĩa sở hữu tài sản tất cả đều để lại cho ngươi, chỉ cho ta, Thẩm Lam, cùng với ta cùng hắn tương lai khả năng hải tử một bộ phận tiền mặt. Kim Tuệ cười lạnh, mới vừa nhìn đến văn kiện khi, ta hận đến muốn mệnh. Dựa vào cái gì? Hắn không cho Thẩm Lam cùng ta có thể lý giải, nhưng hắn dựa vào cái gì công ty không cho ta cùng hắn hài tử. Tất cả đều chỉ cho ngươi một người. Ta khi đó cũng hận ngươi. Kim Tuệ nói, khi đó ta còn không có mang thai. Ta nghĩ, có lẽ chờ ta thật mang thai, Thẩm Hậu Sùng liền sẽ sửa chữa kia phân văn kiện. Thẳng đến ta mang thai, ta trong lúc vô ý nghe lén đến Thẩm Hậu Sùng cùng luật sư gọi điện thoại, nói,